Được nghe lại, đem chính mình thường vụ phó đô lấy xuống, tâm lý càng là một mảnh bi thương. Hắn không biết mình làm gì sai, hắn tự nhận theo thêm vào tinh thần truyền thông một khắc kia trở đi, một mực là thận trọng cẩn thận, vì công ty phát triển, càng là dốc hết tâm huyết. Làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ bị Sở Càn Khôn mất trước. Chẳng lẽ, thì bởi vì cái này đại giang lão sư thêm vào, hắn so với chính mình rất thích hợp, càng chuyên nghiệp. Sở Càn Khôn liền muốn trình diễn, chim bay cố lương cung tàng, thỏ khôn chết cho săn nấu tiết mục. Bi thương tại tâm chết, buồn không ai qua được im ắng. Sở Càn Khôn nhìn Phương Thiếu Hoa biểu lộ, liền biết Phương Thiếu Hoa lý giải sai hắn ý tứ, hoàn toàn trái ngược. Bất quá, hắn không có lộ ra, không có giải thích, mà chính là ác thú vị nhìn lấy hắn. Đang ngồi trong đám người, trước hết kịp phản ứng là Bành Khải Nhạc, hắn đang chuẩn bị chúc mừng Phương Thiếu Hoa đâu. Kết quả, thấy là hắn một bộ như cha mẹ chết bộ dáng. Bành Khải Nhạc im lặng lắc đầu, vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, thế nào, lao bản cho ngươi thăng quan, ngươi không nguyện ý. Phương Thiếu Hoa hai mắt tan rã, vô thần nhìn Bành Khải Nhạc liếc một chút, căn bản nghe không hiểu hắn lời nói. Bộ kia ai đoán bộ dáng, nhìn Liêu Y Y ôm lấy Đồng Giang Nghê, cười không ngừng. Đoán chừng là nghe đến chính mình làm lão tổng, hưng phấn ngốc rơi đi. Xem ra, tinh thần muốn một lần nữa tìm lão tổng nha. Vâng, sấm dậy đất bằng. Phương Thiếu Hoa rời rạc tại bốn phía tư duy, cấp tốc trở về, nhanh chóng sửa sang lấy Sở Càn Khôn, Bành Khải Nhạc cùng Liêu Y Y lời nói. Sau đó, biểu hiện trên mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa. Trước kinh ngạc, tiếp lấy là ngạc nhiên, sau đó là kinh hỉ, sau cùng biến thành hưng phấn đỏ. Một đóa hường đỏ cười hoa cúc, nở rộ ở trước mặt mọi người. Bụt! Người ý tứ là, để cho ta làm tinh thần lão tổng. Phương Thiếu Hoa cũng không có kích động cả lăm, ngựa khí ngược lại là vừa nhanh vừa vội. Sở Càn Khôn cười lấy gật đầu, trêu chọc nói, ngươi cho rằng đâu? Mở ngươi sao? A, là, a, không phải. Theo Sở Càn Khôn cái kia bên trong đạt được khẳng định đáp án, Phương Thiếu Hoa rốt cục kích động nói năng lộn xộn. Tốt, không dùng kích động, không cần cảm tạ, vội vàng đem hợp đồng lấy ra, để cho ta cùng đại giang lão sư ký tên đi. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, Phương Thiếu Hoa tiếp theo muốn nói gì, chán ngán muốn mạng, Sở Càn Khôn cũng không muốn nghe. Há, tốt, tốt. Phương Thiếu Hoa run rẩy thanh âm, run rẩy lấy ra hợp đồng, sau đó đẩy đến Sở Càn Khôn cùng đại giang lão sư trong tay. Ký tên, con dấu, nắm tay, vỗ tay. Tất cả đều vui vẻ. Đối Sở Càn Khôn mà nói, thu mua thiên hạ đĩa nhạc, chẳng những bổ đủ tinh thần truyền thông tại âm nhạc lĩnh vực một số khiếm khuyết, phong phú tư nguyên, càng làm cho hắn thu hoạch một viên lao tướng, để hắn rất hài lòng. Đối Phương Thiếu Hoa tới nói, chuyển chính thức thăng quan, đến nếm tâm nguyện, quả thực thì là nhân gian lớn nhất mừng a. Đối đại giang lão sư tới nói, dùng nước sông ngày một rút xuống thiên hạ đĩa nhạc công ty, đổi lấy tinh thần truyền thông cổ phần cùng một cái phó tổng, càng là có lời không thể lại có lời. Sở Càn Khôn cầm lấy trong tay hợp đồng, nhìn lấy thiên hạ đĩa nhạc người đại biểu ký tên, Giang Nhật Hà. Danh tự, chỉ có một từ có thể hình dung, ngưu bức. Chương 249, đoán đúng. Sáng ngày thứ hai, Sở Càn Khôn tại tinh thần truyền thông lại phao nửa ngày. Đem tất cả tầng quản lý triệu tập đến cùng một chỗ, mở một hội nghị. Trước tiên đem đại giang lão sư Giang Nhật Hà, lại một lần nữa long trọng giới thiệu cho mọi người. Đón lấy, đối thiên hạ đĩa nhạc nhập vào tinh thần truyền thông sau một ít công việc, làm một phen bàn giao. Đến mức sát nhập sau công tác cụ thể, tự nhiên có vừa mới thăng quan Phương Tổng, cùng mới lên cấp Giang Phó Tổng đi làm. Hai người hiện tại tâm tình tăng vọt, tính tích cực cao đây, đều không dùng Sở Càn Khôn động viên, việc lớn việc nhỏ, đó là cấp đi làm. Tình đại thao trường, 3 giờ một khắc chiều. Nam tử 100m trận chung kết, tức sắp bắt đầu, bất quá năm thứ nhất đại học tổ trận đấu đặt ở sau cùng. Điền kinh trong trận đấu, 100m trận đấu là kịch liệt nhất, khiến người chú mục nhất trận đấu hạng mục. Mà nam tử 100m trận chung kết, càng là tiêu điểm bên trong tiêu điểm. Không phải sao, đến hiện trường xem tranh tài học sinh, có thể nói là 3 tầng trong bên ngoài 3, không gì sánh được náo nhiệt. 505 phòng ngủ huynh đệ trợ uy tiểu đội, hôm nay đều đến trận đấu hiện trường. Hôm qua khắp nơi khảo sát ba đảo hùng dũng, không chú ý Sở Càn Khôn trận đấu, còn có thể thông cảm được. Hôm nay là trận chung kết, bọn họ cái này mấy cái huynh đệ lại không đến cổ động trợ uy, về tình về lý đều không còn gì để nói. Bọn họ thật không dám đến, Sở Càn Khôn thì thực có can đảm cùng bọn hắn tuyệt giao. Trừ bọn họ, 303 nữ sinh cũng tới 5 cái, hai cái phòng ngủ tạo thành một cái hỗn hợp tiểu đội, chuyên trách vì Sở Càn Khôn góp phần trợ uy. Lúc này, Lý Lôi cũng mang theo 5-6 cái quản lý ban hai đồng học, trước đến cho hắn cố lên. Sau đó, hỗn hợp tiểu đội lại mở rộng, thăng cấp thành nắm giữ 10 cái đội viên hỗn hợp đại đội. Nhìn lấy một đám binh tôm tướng cua tạo thành cái gọi là đội cổ động viên, Sở Càn Khôn nhịn xuống đối ủy viên thể dục Lý Lôi đậu đen rau muống. Như thế thịnh đại giáo vận hội, trọng yếu như vậy trận đấu, liền chính quy đội cổ động viên đều không có, các ngươi những thứ này bàn cán sự rất thất trách ra. Tại sở đại lão bản nhìn đến, đây chính là điển hình ngồi không ăn bám, nếu như là tại hắn công ty, hắn nhất định đem bọn hắn toàn bộ khai hỏa. Lý Lỗi là có nỗi khổ không nói được a, chỉ có thể xấu hổ cười khổ. Từ từ y tới gần Sở Càn Khôn bên người, nhỏ giọng nói ra, lớp chúng ta bên trong có đội cổ động viên, chỉ là đội ngũ này, bị lớp trưởng kéo đi cho người khác trợ uy. Sở Càn Khôn kinh ngạc lên tiếng. Quả thực khó mà tin được, cái này toàn bộ giáo vận hội, còn có so cái này 100 mét trận đấu, càng cần hơn đội cổ động viên hạng mục sao. Cái này Trương Vi có phải hay không vắng đầu, còn có hay không lớp học cảm thấy vinh dự. Chẳng lẽ, hắn tại 100 mét hạng mục phía trên lấy thành tích tốt, không phải cho quản lý ban 2 làm vẻ vang thêm vinh dự sao? Nàng cái này làm lớp trưởng, chẳng lẽ không phải cùng có thực sự tự hào sao? Sở Càn Khôn là một bụng nghi vấn, cảm thấy quá bất khả tư nghị, khó có thể lý giải được. Trương Dương tại tham gia nhảy xa trận đấu. Từ từ y lạnh nhạt nói ra, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình, nhưng hai mắt lại là phun lửa muốn ra. Đối Trương Vi cách làm, nàng cũng là cực kỳ bất mãn. Sở Càn Khôn rất muốn trước nôn cái 3 lít máu. Đem toàn bộ lớp học đội cổ động viên, kéo đi cho tham gia nhảy xa học sinh góp phần trợ uy. Có thể hay không đừng như thế vô nghĩa. Nàng Trương Vi, chẳng lẽ thì không sợ bị nhảy xa hạng mục trọng tài, cùng hắn tuyển thủ dự thi, quần đấu sao? Tốt một đôi gian phu dâm phụ. Một bên vệ gia thành đột nhiên chen một câu lời nói. Sau đó, lỗ thai hắn liền bị cắt dương cho nắm chặt, đau hắn hoa hoa thẳng hô đau. Bọn họ đây không phải lấy việc công làm việc tư, công báo tư thủ sao? Không nhìn ở nơi đó giả vờ giả vịt, tê tâm liệt phế hô hào đau vệ gia thành, Sở Càn Khôn hỏi. Nàng là lớp trưởng. Nàng nói cho người nào cố lên liền cho người đó cố lên, liền xem như phụ đạo viên cũng không tiện quá nhiều. Lý Lôi hai tay một đám. Sở Càn Khôn không biết là, vì đội cổ động viên sự tình, hắn còn tìm Trương Vi lý luận qua. Đáng tiếc, một cái lớp học, tựa như là cái tiểu xã hội, quan hơn một cấp đệ chết người cũng rất áp dụng, hắn có thể làm chỉ có bất đắc dĩ. Yên tâm, không phải còn có chúng ta đến cho ngươi cố lên sao. Thật tốt so, ta tin từ ngươi, nhất định có thể chạy ra thành tích tốt. Từ từ y nắm nắm tay nhỏ, cho Sở Càn Khôn cố lên động viên. Đúng, ta còn cũng không tin, không có Trương đồ tể, chẳng lẽ thì ăn lăn lộn lợn sống. Sở Càn Khôn cởi áo khoác xuống, vẫn như cũng là giao cho từ từ y quản lý, sau đó làm lấy sau cùng vận động nóng người. Phối hợp với hắn động tác, hỗn hợp cố lên đội hò hét trợ uy âm thanh truyền đến. Sở Càn Khôn, cố lên. Cố lên, Sở Càn Khôn. Chỉ là cái này tiếng la cũng quá thưa thớt, cao thấp không đều. Lại nghe nghe nhà khác đội cổ động viên tiếng hò hét, chỉnh tề như một, vang dội thanh thúy. Cái này hỗn tạp pha trộn cùng quân chính quy chênh lệch, quả thực là ngày đêm khác biệt ta. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt, lòng tin tràn đầy Sở Càn Khôn, trong nháy mắt cảm thấy mình ăn một miếng tràn đầy lợn sống thịt. Ai u, Sở Càn Khôn, ngươi đội cổ động viên như thế có đặc sắc a. Có một phong cách riêng, riêng một ngọn cờ a. Một đạo tiếng cười nhạo, giống như phân ra hiện, quả thực là phối hợp không chê vào đâu được. Không cần nhìn người, Sở Càn Khôn quang nghe thanh âm, liền biết là song 38 tới. Phi một miệng, tâm lý gọi thẳng suối quẩy, thật đúng là âm hồn bất tán a. Hắn không muốn gây phiền toái, có thể cái này phiền phức luôn luôn đến treo chọc hắn, như là con ruồi đồng dạng, đuổi đều đuổi không đi. Trước công chúng, người khác đều đánh tới cửa, hắn cũng không thể làm như không thấy đi. Quay người, rêu cợt nhìn lấy Lâm Đống, cũng không phải là đội cổ động viên trận đấu, hô chỉnh tề hữu dụng không. Bại tướng dưới tay. Hừ. Còn không phải dựa vào không thể gặp người thủ đoạn, ta hôm nay khẳng định ngược chết ngươi. Lâm Đống cười lạnh nói, không chút nào yếu thế. Sở Càn Khôn trêu tức cười nói, đần độn, thua thì thua, tìm lại nhiều lý do vẫn thua, hôm qua thua, hôm nay như cũ vẫn thua. Lâm Đống sắc mặt biến có chút không dễ nhìn, Sở Càn Khôn lời nói quá khó nghe. Bên cạnh xem náo nhiệt học sinh, đều đang sôi nổi nghị luận. Có chút càng là hôm qua ngay tại tràng, bọn họ hôm nay thế nhưng là hô bằng gọi hưu. Kết bè kết đội chạy đến xem trận đấu. Mục đích chính là, muốn xem bọn hắn hai người, hôm nay vẫn sẽ hay không tiếp tục mở đòn khiêng. Hiện tại, bộ phim đúng hạn khai mạc, càng làm cho bọn họ rối loạn lên. Cái này 100m đại chiến, quả nhiên đặc sắc, liền trò vui khởi động đều đẹp mắt như vậy. Hít sâu một hơi, sau đó lại thật dài phun ra, đè xuống một buồn lửa giận. Lâm Đống cười lạnh nói, ai thua ai thắng, muốn so qua sau mới biết được, hôm nay chúng ta liền hảo hảo đọ sức một phen. Nhìn xem người nào mới thật sự là đần độn. Cái này cũng không cần so à, cái này đần độn trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác à, ai dám cùng ngươi tranh giành, không sợ ngươi khiếu nại sao? Sở Càn Khôn cười chào phúng nói. Ha ha ha. Hôm qua tại chỗ lão người xem, nghe đến Sở Càn Khôn kiểu nói này, lập tức cười ra tiếng. Đồng thời, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, cho bên người mới người xem không ngừng làm lấy phổ cập khoa học, giới thiệu hôm qua tiết mục. Sở Càn Khôn chào phúng, tăng thêm vây xem đám người tiếng cười, để Lâm Đống Khí giơ chân. Tay chỉ Sở Càn Khôn, nổi giận đùng đùng hô, có gan liền đánh bạc một trận, thua người đến trạm radio, làm lấy toàn trường mặt người, hô to ba tiếng chính mình là đần độn. Đều nói danh tự trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, ta vì cái gì còn muốn cùng ngươi tranh giành, tại sao muốn cùng ngươi so, quả nhiên ngốc rất đáng yêu. Sở Càn Khôn nói xong, còn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cho Lâm Đống một cái ngón tay cái. Thành ý 10 phần A. Lâm Đống khí cổ đều đỏ, cảm giác cái đề tài này phía trên nói không lại Sở Càn Khôn. Sau đó nhãn châu xoay động, nói ra, không có loại liền không có loại, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ta cũng không khi dễ ngươi, đã ngươi không dám, vậy chúng ta thay cái đổ pháp. Ú a, cái này Lâm Đống có thể a. Sở Càn Khôn trong lòng thầm đủ, rõ ràng là nói không lại hắn, theo Lâm Đống miệng bên trong nói ra, lại biến thành để hắn, lại còn muốn đổi tiền đặt cược. Sở Càn Khôn ức chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, hắn thật sự là rất muốn cái này biết, cái này ngu muội còn có cái gì chiêu số. Trước liếc Lâm Đống liếc một chút, sau đó lại bĩu môi, không quan trọng nói ra, ngươi còn muốn đánh cực gì? Chúng ta thì đánh bạc nàng. Lâm Đống chỉ một ngón tay từ từ y. Ngươi có phải hay không tìm tước? Sở Càn Khôn trên mặt, trong nháy mắt mây đen dày đặc, đi lên trước một bước, rất nhiều một lời bất hòa thì mở đánh tư thế. Hai mắt sắc bén chằm chằm liếc một chút Lâm Đống, sau đó quay người hỏi từ từ y nói, truy ngươi. Không phải. Ta không biết hắn. Từ từ y đỏ mặt, lắc đầu. Cái kia tức giận không so Sở Càn Khôn tiểu. Mặc cho ai rất là kỳ lạ bị ngoại nhân làm thành vật đánh cược, tâm lý cũng sẽ không dễ chịu, đổi thành tính khí nóng nảy Lý Thắng Nam, đã sớm một cái tắt tới. Sở Càn Khôn vừa mới ánh mắt quá lạnh, Lâm Đống nhịn không được đánh dùng mình một cái. Tranh thủ thời gian giải thích nói, ta ý tứ là, ngươi thua, thì không cho phép truy nàng. Rất là kỳ lạ a. Lâm Đống giải thích, tuy nhiên để Sở Càn Khôn tạm thời thu hồi hắn ý, nhưng lại để hắn cảm thấy rất là kỳ lạ. Một cái trước đó không hề có quen biết gì, căn bản không biết người xa lạ, rất là kỳ lạ đưa ra như thế một ván cược, thật sự là rất có ý tứ. Sở Càn Khôn mặc dù không có truy qua từ từ ý, một mực là từ từ ý đối với hắn có ý tứ. Nhưng là, loại này tiền đặt cược hắn là sẽ không đáp ứng, không quan hệ thắng thua, chỉ liên quan đến đối từ từ ý tôn trọng. Nàng là một cái có tư duy, có ý thức người, không phải một cái đồ vật, sao có thể làm tiền đặt cược đâu. Đây là tối thiểu nhất, cơ bản nhất tôn trọng. Thế nào, có dám đánh cược hay không? Chỉ cần Sở Càn Khôn không đánh người, Lâm Đống thì dám tiếp tục gọi dầm dĩ. Không dám. Sở Càn Khôn nói rất thẳng thắn, ánh mắt lại là hướng trong đám người không ngừng liếc nhìn, hắn đang tìm người. Lâm Đống cái này ván cược, để trong lòng của hắn có một cái suy đoán. Hắn muốn tìm nhìn, hắn suy đoán người kia, có phải hay không tránh trong đám người, chính quan sát đến bọn họ. Bởi vì Sở Càn Khôn biết, ưa thích sử dụng âm mưu quỷ kế người, khắp nơi hội trốn ở tối tăm nơi hẻo lánh. Chú ý hắn âm mưu quỷ kế, phải chăng có thể đạt được. Đáng tiếc, Sở Càn Khôn cũng không có trong đám người, nhìn đến cái thân ảnh kia. Chẳng lẽ, đoán sai, đồng thời không phải mình muốn như thế. Sở Càn Khôn nhíu mày suy tư. Thứ hèn nhát, sợ đi. Nhanh như vậy thì nhận sợ, đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi. Phế vật. Thật vất vả lật về một ván, Lâm Đống là cực điểm trào phúng. Đó là hận không thể cầm chữ gốc điển đi ra, đem có thể mắng chửi người lời nói, đều tra một lần. Nói một lần. Lâm Đống gọi vui sướng, Sở Càn Khôn lại là như nhìn thằng hề cười cười. Nói cho ngươi sau lưng chủ tử, gọi hắn kiềm chế một chút, thiếu đánh nàng chú ý, không phải vậy, ta sẽ còn đánh hắn. Lâm Đống con ngươi co rụt lại, hít sâu một hơi. Biết mình trong lời nói lỗ thủng, bị Sở Càn Khôn bắt lấy, để hắn đoán được sau lưng một ít chuyện. Sở Càn Khôn vốn là muốn lừa dối một chút Lâm Đống, nhìn xem chính mình suy đoán phương hướng, đến cùng đúng hay không. Rõ ràng. Lâm Đống biểu lộ. Đã rất ngay thẳng nói cho Sở Càn Khôn, hắn đoán đúng. Dùng người thắng lợi tư thái nở nụ cười hớn hở, lăn đi trận đấu à, ta sẽ dùng tốc độ thật tốt chiêu đãi ngươi. Chương 250, 180.000 mặc cho ngươi mua. Ngươi còn chưa nói có dám đánh cược hay không đâu. Thua thì cách xa nàng một chút. Lâm Đống cứng lấy cổ, kiên trì còn nói một lần. Ngươi là thật muốn bị đánh, muốn quẹ lấy một cái chân trận đấu, đúng hay không? Sở Càn Khôn năm năm chính mình quên đầu, hung dữ khoa tay một chút. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Đống chân. Bá một tiếng, một giây sau, Lâm Đống đã xuất hiện tại xuất phát chạy điểm, cách phát lệnh lao sư gần gần. Vệ gia thành hướng mặt đất phi một miệng, phế vật, vừa mới kiêu ngạo như vậy, ta còn tưởng rằng nhiều mánh liệt đâu. Nguyên lai là cái bột mềm a. Ngươi cứng rắn, vừa mới gọi thế nào thê thảm như vậy. Sở Càn Khôn chế nhạo nói. Tam ca, ta đây là đang giúp ngươi nói chuyện, ngươi làm sao còn nói lên ta tới. Vệ gia thành kêu rên, sờ sờ chính mình lỗ thai, Sở Càn Khôn đây không phải, hết chuyện để nói đi. Lao tam, ngươi làm sao lại như thế buông tha hắn, ngươi là sợ chính mình không chạy nổi hắn sao. Chu Thành Hải rất chân thành khinh bị nói. Nóa, có ngươi sao làm như vậy huynh đệ sao? Ta sẽ sợ hắn, cái kia chính là một cái tiểu châu chấu, ta một ngón tay liền có thể ấn chết hắn. Để hắn một cái chân, ta đều có thể chạy thắng. Làm sao cũng không thể để huynh đệ mình khinh bỉ, Sở Càn Khôn thổi lên ra châu đến, đó cũng là cuồng vô biên, dù sao không nộp thuế. Ngươi đã mạnh như vậy, làm sao không cùng hắn đổi ván cược, thì như. Chu Thành Hải nói, rỗi ra hai cái ngón tay, làm kiếm tiền động tác. Ta đi, thua thiệt, thiệt thòi lớn. Ngươi làm sao không nói sớm à, sớm nói ta không rồi cùng hắn đánh bạc. Sở Càn Khôn khí trực chuyển vòng, tựa như thua thiệt mấy cái trăm triệu giống như. Chu Thành Hải bị trách cứ không biết như thế nào nói tiếp, hắn cũng cứ như vậy thuận miệng nói, vẫn thật không nghĩ tới Sở Càn Khôn phản ứng lớn như vậy. Thật sự là, về sau khác thả ngựa sau pháo, muốn buông liền buông trước ngựa pháo, vậy cũng là tiền à. Nhị ca, ngươi thật sự là phá của a. Cảm giác thiệt thòi lớn Sở Càn Khôn, nói liên miên lại nhải không dừng được. Cái kia tiểu tài mê bộ dáng, nhìn mấy nữ sinh đều là che miệng cười không ngừng. Ai, tính toán, dù sao đánh bạc là phạm pháp, chúng ta làm hảo học sinh, không đánh cược thì không cá cược đi. Không có người tiếp lời, Sở Càn Khôn chỉ có thể nói một mình, tùy tiện tìm cho mình cái cao lớn hơn dưới bậc thang. Ai, thật không có ý nghĩa, cái kia 3.838 trực tiếp chạy, còn không có hôm qua đẹp mắt, thật chán. Cái này 9.527 thật sự là sợ, căn bản không dám nhận chiêu A. Muốn là ta, khẳng định đánh bạc A. Vậy xem đám người, nghị luận ở Mỹ, đối Sở Càn Khôn cùng Lâm Đống biểu hiện là bất mãn hết sức. Chiếu bọn họ ý tứ, đó là hận không thể hai người bọn họ đánh lên, đó mới đẹp mắt. Bà mẹ ngươi chứ gâu à. Một bọn xem kịch không ngại chuyện lớn kẻ lỗ mãng, tiền không ra một phần, phiếu không mua một trường, còn muốn lao tử biểu diễn bộ phim cho các ngươi nhìn. Muốn thật đúng là Mỹ. Ra vé. Đột nhiên, hai chữ này theo Sở Càn Khôn trong đầu xông ra. Đập ầm ầm tại hắn phiền muộn trong lòng. Nhất thời, lòng sinh một kế. Các ngươi không là ưa thích xem náo nhiệt sao? Các ngươi không phải ngại cái này phim không xem được không? Ta thì để các ngươi thật tốt thoải mái một lần, cam đoan toàn thân 36.500 cái lỗ chân lông, đều dễ chịu nổi lên. Sở Càn Khôn hai mắt buốc lên kim quang, vẫn nhìn chung quanh ý nguyên không chịu tán đi đám người. Thất chi đông ung, thu chi tăng du. Phát tài, muốn phát đại tài. Giờ phút này, trong mắt hắn, những thứ này đều không phải là tỉnh đại thiên tri con cưng, mà là một đám tống tài đồng tử. Tam ca, ta thế nào cảm giác ngươi trong con ngươi, nhảy vọt đều là hoa hạ tệ, toàn thân phát ra đều là mùi hôi thối. Vệ gia thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, to lớn mặt to thân cận Sở Càn Khôn, cái mũi còn dùng lực hút lấy. Có sao? Sở Càn Khôn một bên đẩy hắn ra đầu to, một bên cô lỗ trong mắt hỏi. Có. Vệ gia thành trả lời không chút do dự. Hắc hắc, Sở Càn Khôn ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. Có muốn hay không phát tài? Có muốn hay không kiếm chút hoa hạ tệ sử dụng? Vệ gia thành hiện tại cùng Cát Dương đang ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong, đó là xài tiền như nước, trước mấy ngày mới hỏi Sở Càn Khôn mượn một khoản tiền. Đối phát tài, đối kiếm tiền, đó là 10 phần mẫn cảm. Lập tức nắm lấy Sở Càn Khôn cánh tay, hai mắt phát ra kim quang, so Sở Càn Khôn trướng mắt gấp bội. Nếu như Sở Càn Khôn là 100 vật lời nói, vậy hắn cũng là 500 vật, trong nháy mắt, có thể để cho người khác ngắn ngủi mù. Ngươi đợi chút nữa đi bảy cái đánh cược, để bọn hắn đoán ta cùng thằng ngốc kia bước lên, ai thua ai thắng. Sở Càn Khôn nói, chỉ người chung quanh. Vệ gia thành kích động gật đầu, vừa muốn nói tốt, Chu Thành Hải lại gần. Ngươi không phải mới vừa còn nói, đánh bạc vi phạm sao? Làm sao hiện tại còn chính mình thiết lập đánh cược? Đánh cược nhỏ vui vẻ nha, trọng yếu như vậy trận đấu, sao có thể không náo nhiệt một chút đâu? Sở Càn Khôn cười hắc hắc, trái cũng là hắn có lý, phải cũng là hắn có lý. Chu Thành Hải trợn trắng mắt, đối Sở Càn Khôn vô sỉ, lại có mới nhận biết. Có điều, ngươi như thế đánh bạc, khẳng định bồi thường tiền A. Đại bộ phận người đều hội mua ngươi thắng, ngươi không phải là muốn cố ý thua rơi trận đấu đi. Không giống Vệ Gia Thành đau đầu như vậy không não, Chu Thành Hải muốn thì cẩn thận, Chu toàn nhiều. Cố ý thua rơi, làm sao có thể, người quán quân này ta thì không phải cầm không thể. Sở Càn Khôn lắc đầu, phủ định Chu Thành Hải suy đoán, thua hết như thế làm cho người ta chú ý một trận đấu. Chẳng phải là quá mất mặt. Bất quá, Chu Thành Hải lời nói là 10 phần có đạo lý, hắn hôm qua thế nhưng là đã thắng nổi một lần Lâm Đống. Vậy xem học sinh chỉ cần không nốc, mua hắn thắng người khẳng định càng nhiều, cái này Bồi Giao So sẽ rất khó bình tĩnh. Một cái không tốt, tiền không có kiếm được, bọn họ còn muốn bồi ra ngoài không ít, vậy chẳng phải là muốn náo chuyện cười lớn. Đã muốn cầm vô địch, còn muốn quang minh chính đại kiếm tiền, vậy thì nhất định phải thật tốt cân nhắc một cái Dương Như A. Đinh. Có, Sở Càn Khôn lông mày nhướng lên, đánh một cái búng tay, hắn nghĩ tới một biện pháp tốt. Dạng này, cái này đánh cược chúng ta chỉ thiết lập một cái tuyển hạng, cái kia chính là chỉ có thể mua Lâm Đống cặp kia bà 8 tháng. Sở Càn Khôn đối hai người nói. Hả? Đáp lại hắn, là hai cặp mê mang ánh mắt. Không hiểu a. Hai người biểu hiện, Sở Càn Khôn không ngạc nhiên chút nào, tiếp tục nói, mỗi cược hai khối tiền, mỗi người nhiều nhất có thể mua 5 cược, chúng ta thiết lập Bồi Giao So là 1-10. 1-10, cao như vậy Bồi Giao So. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua 10 khối, hội sẽ không quá ít. Sở Càn Khôn vừa nói xong, hai người thì liên tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Các ngươi trước đừng quản những thứ này, theo ta nói đi làm, trận đấu lập tức liền bắt đầu, nắm chặt bán vé, nhà. Nắm chặt để bọn hắn đặt cược. Có chút đồ vật, không phải một câu hai câu có thể nói rõ, việc cấp bách là trước tiên đem đánh cược mở. Không phải vậy, các loại trận đấu bắt đầu, ai còn đặt cược? Thời gian là vàng bạc a. Thế nhưng là, trên người của ta không có giấy bút a, nói mà không có bằng chứng tổng không được đi. Vệ Gia Thành trước ném ra ngoài một nan đề, chờ hắn tìm đến giấy bút, sợ là trận đấu đều kết thúc đi. Hỏi nữ sinh mượn, các nàng có. Sở Càn Khôn hướng nữ sinh bên kia nhô ra miệng. Không có gặp các nàng nhân thủ một cuốn vở sao? Đều là truyền tin phần tử tích cực, tuy thời chuẩn bị viết truyền tin bản thảo. Vệ Gia Thành quay đầu nhìn một cái, thật đúng là, hắn không biết tình huống này, cũng là có thể thông cảm được. Ai bảo hắn nhìn nữ sinh, cho tới bây giờ chỉ nhìn bộ ngực trở lên, trên tay có không có có đồ, thật sự là không có chú ý tới. Nhị ca, ngươi đi nhìn lấy lao tứ, đừng để hắn làm hư, ta đi trước đưa tin. Nhìn lấy cao hứng bừng bừng phóng tới nữ sinh, một bên mượn giấy bút, một bên giải thích Vệ Gia Thành. Sở Càn Khôn không yên lòng đối Chu Thành Hải nói ra. Yên tâm, ta gọi Lão Đại cùng Lão Ngũ cùng một chỗ giúp đỡ. Chơi trò chơi thật con mẹ nó phí tiền, là nên kiếm chút trang bị tiền. Chu Thành Hải đáp lại nói, sau đó lại là gật gù đắc ý cảm khái một phen. Kiếm tiền, muốn phát tài, Vệ Gia Thành hiệu suất cũng là cao. Sở Càn Khôn còn chưa đi ra đi hai bước đâu. Hắn ôi trao âm thanh thì truyền đến. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, giá trị này giáo vận hội trong lúc đó. Vì cảm tạ đông đảo đồng học góp phần trợ uy, do đó đưa lên một đợt phúc lợi. Ngươi chỉ cần hoa 2 khối tiền, liền có thể kiếm lấy gấp 10 lần lợi nhuận, chúng thưởng dẫn cao đến 99.99. Vì cam đoan tất cả mọi người có thể hưởng thụ này hạng phúc lợi, mỗi người hạn mua 10 nguyên, số lượng có hạn, trước mua trước phải, muốn mua nhanh chóng. 2 nguyên không chê ít, 10 nguyên không chê nhiều, mau tới mua a, mau tới mua. Sáng sủa trôi chảy ôi trao âm thanh, Vệ Gia Thành hô là siêu cấp ra sức. Sở Càn Khôn chân cái kế tiếp lảo đảo, kém chút ngã xuống, nhân tài a. Chỉ là, như thế trắng trợn, gióng trống khua chiêng thiết lập đánh bạc, không sợ bị lao sư sửa chữa sao. Bất quá, nhìn đến tuân hướng Vệ Gia Thành, tư vấn tình huống cụ thể đám người, Sở Càn Khôn nhất thời đem những này lo lắng ném đi. Cái gọi là, chết đạo hữu, không chết bần đạo. Dù sao thiết lập đánh bạc không phải hắn, lao sư tìm phiền toái cũng tìm không thấy hắn trên thân, Vệ Gia Thành bọn họ tự cầu phúc đi. Sau đó, Sở Càn Khôn tiếp tục đi hướng xuất phát chạy điểm, đi đó là khập khiễng. Năm thứ nhất đại học nam tử 100m trận chung kết đã bắt đầu điểm danh, 8 tên tuyển thủ, vận sức chờ phát động. Sở Càn Khôn vẫn là đạo thứ 8, mà Lâm Đống thì là đệ nhất đường chạy, trung gian trọn vẹn cách 6 tên tuyển thủ. Nhìn đến an bài như vậy, Sở Càn Khôn cười lấy cân nhắc, cái này Lâm Đống là không có cơ hội lại khiếu nại chính mình quấy nhiều hắn. Cái này rõ ràng là trọng tài lão sư cố ý an bài, đều là người tuyệt vời a. Cảm khái Sở Càn Khôn vô ý liếc về phía phát lệnh lão sư, tùy theo cũng là hai mắt co rụt lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì phát lệnh lão sư chính móc ra 10 đồng tiền, giao cho bên cạnh một cái học sinh, sau đó chỉ Vệ Gia Thành bên kia. Hiển nhiên, hắn là muốn mua cái 10 đồng tiền, đập cái 100 khối tiền sử dụng. Tình đại học sinh kỳ hoa, lão sư này cũng không đáng tin cậy à, chẳng những không ngăn lại, chính mình còn tham dự. Thật là khiến người ta im lặng. Trận đấu còn không có chính thức bắt đầu. Sở Càn Khôn đi đến Lâm Đống số 1 đường chạy. Một bên vô ý sờ một chút bắp đùi, một bên hướng hắn hô, "Bà Tám huynh, ngươi nhìn lão sư đều mua ngươi thắng, ngươi không mua điểm." Vệ Gia Thành bọn họ thiết lập đánh bạc sự tình, Lâm Đống đã nghe bên cạnh người cùng hắn nói. Tuy nhiên, không biết bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì, nhưng đều là đánh bạc hắn thắng, tâm lý vẫn là rất cao hứng. Bất quá, miệng phía trên lại là không mặn không nhạt nói ra, tối đa mới có thể mua 10 đồng tiền, không có ý gì, dù sao đều là mua ta thắng, ta thì không kiếm lời ngươi cái này 100 khối tiền. Ưu à, đối với mình có lòng tin như vậy, vậy dạng này, ngươi đi mua lời nói, lên không ngừng phát triển, 100 ngàn 80 ngàn mặc cho ngươi mua. Sở Càn Khôn nhẹ nhàng nói ra, Lâm Đống thật nghĩ phun Sở Càn Khôn một mặt ngụm nước, còn 100 ngàn 80 ngàn mặc hắn mua. Hắn có nhiều tiền như vậy, đâu còn có công phu ở chỗ này mù so tài một chút, sớm mang theo bạn gái hạ thì đi. Thế nào, không dám a? Đối với mình không có lòng tin a? Ai, thật là một cái phế vật, có tiền cũng không biết kiếm lời, gấp 10 lần lợi nhuận a, áp 100 đến 1.000, áp 10 ngàn đến 100 ngàn a, vậy cũng là tiền a. Sở Càn Khôn trước cho Lâm Đống một cái kế khích tướng, sau đó cũng là lắc đầu, một tay sở lấy bắp đùi, chậm rãi đi trở về chính mình đường chạy. Chương 251, cái sau vượt cái trước. Lâm Đống hai mắt nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn đùi phải, có thể trong đầu nghĩ, lại là Sở Càn Khôn sau cùng nói chuyện. Một bồi 10A. Tuy nhiên áp cái 100 ngàn 80 ngàn là không thể nào, nhưng là tìm đồng học tiếp cận cái sấp xỉ 1.000, vẫn là có khả năng. 1.000 khối, liền có thể đến 10 ngàn khối, coi như phân cho vay tiền người một nửa, chính mình còn có thể đến 4-5 ngàn. 4-5 ngàn A. Trong nhà mỗi năm cho hắn sinh hoạt phí, cũng liền cái số này. Cho vị kia làm việc, bước lên bị đánh mạo hiểm, cũng chỉ có thể được đến 300 khối, liền cái 10% đều không có. Có số tiền kia, vậy hắn thì có 100% lòng tin, tại trong một tuần lễ cầm xuống nữ phiếu, thu hoạch một máu. Cơ hội tốt như vậy, giống như đoạt tiền cơ hội là không thể nào lại có. Cơ hội này, chớp mắt là qua. Chim vì ăn mà chết, người vì tiền mà chết. Tuy nhiên có phong hiểm, nhưng là không đi đánh cược một lần, hắn khẳng định sẽ hối hận chết. Liều. Thầm hô một tiếng, nắm quyền đầu, Lâm Đống cho mình chống một thanh kình. Hắn chỗ lấy dám liều, một là cái này hồi báo tỷ lệ thật sự là quá cao, tiền tài mê người tâm. Hai là, hắn thủy chung cho là mình, so Sở Càn Khôn chạy phải nhanh, lần kia thua là bởi vì, mình bị Sở Càn Khôn quấy nhiễu. Thứ ba nha, Sở Càn Khôn chân tựa hồ kéo đến gần, đi đường đều có chút không được tự nhiên, điểm này làm cho hắn phần thắng lớn hơn. Lâm Đống nhìn một chút phát lệnh lão sư, phát hiện hắn một mực nhìn lấy khí thế ngất trời đặt cược đám người. Mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm, không có chút nào muốn bắt đầu trận đấu dự định. Nói làm liền làm. Lâm Đống bắt đầu bốn phía chu tiền, rất nhanh liền cầm lấy một sấp tiền, chạy đến Sở Càn Khôn trước mặt. Ta chỗ này có 2,150 khối tiền, ngươi có dám hay không tiếp? Lâm Đống lung lay trong tay tiền, đắc ý hỏi Sở Càn Khôn. Cái gì? Hơn 2.000 khối. Sở Càn Khôn thật không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Đống trong tay một sấp tiền, như thế một hồi, liền có thể mượn đến nhiều tiền như vậy. Cái này là đụng phải cái nào người giàu có à, đồng dạng học sinh, ai sẽ không có việc gì mang nhiều tiền như vậy ở trên người. Sở Càn Khôn không biết là, hắn thật đúng là đoán đúng. Cái này 2,150 khối tiền, bên trong 50 là Lâm Đống chính mình, 100 là hắn hỏi đồng học mượn. Mà cái này lớn nhất đầu, 2.000 khối tiền, thì là có người nắm đồng học mang cho hắn. Là ai? Lâm Đống lòng dạ biết rõ, Sở Càn Khôn muốn là đoán lời nói, cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Thế nào? Không dám nhận sao? Không biết lại nhận sợ đi. Phế vật. Lâm Đống ngẩng đầu, khi dễ Sở Càn Khôn. Tiếp. Khẳng định tiếp A. Sở Càn Khôn khẽ giật mình, sau đó cũng là cười một tiếng, làm sao lại không tiếp đâu. Chút tiền như vậy, hắn căn bản không nhìn ở trong mắt. Vừa mới kinh ngạc, chỉ là kỳ quái Lâm Đống tại ngắn như vậy thời gian, tiến đến nhiều tiền như vậy thôi. Dám tiếp liền tốt, bất quá, cái này biên lai nhất định phải ngươi tự mình viết. Lâm Đống nói đưa qua giấy cùng bút. Đây cũng không phải hắn chuẩn bị, mà chính là cùng 2.000 khối tiền cùng một chỗ thu đến. Sở Càn Khôn không nói gì, vù vù thì viết xong biên lai, phía trên càng là rõ ràng, rõ rõ ràng ràng ghi chú rõ. Lâm Đống thua, cái này 2,150 khối tiền về Sở Càn Khôn thua, bồi cho Lâm Đống 21.500 khối. Một tay cho biên lai, một tay tiếp tiền. Sở Càn Khôn đếm đều không đếm, tiện tay đem tiền ném cho như bóng với hình từ từ y. Sau đó, xong lấy cẩn thận từng ly từng tí xếp chồng lấy biên lai Lâm Đống cười nói, rất nhanh liền là một tờ giấy lộn, ngươi để ý như vậy có tác dụng quái gì à? Ngươi vẫn là quan tâm, cái này hơn 20.000 tiền làm sao lấy ra đi? Lâm Đống đối chọi gay gắt, bước nhanh đi trở về chính mình đường chạy. Ngươi có nắm chắc không? Giống như Sở Càn Khôn chuyên trách thị nữ đồng dạng, vẫn đứng tại hắn sau lưng từ từ y, lo lắng hỏi. Yên tâm, chắc thắng. Lại nói, ngươi còn không biết ta thực lực kinh tế sao? Chẳng phải mấy chục ngàn khối tiền sao? Mưa bụi. Sở Càn Khôn nói là không thèm để ý chút nào. Từ Từ Y ngược lại là như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Sở Càn Khôn xác thực không thiếu tiền, đây là nàng nghiệm chứng qua. Thế nhưng là, lời này tại hắn tuyển thủ nghe tới, thì lộ ra rất chói tai. Cảm thấy cái này 9527, thật sự là quá hội khoác lác. Có cá biệt tuyển thủ càng là nói thầm, cảm thấy Từ Từ Y khẳng định cũng là bị Sở Càn Khôn, như thế hoa ngôn xảo ngữ lừa vào tay. Tiếp theo chính là cảm khái, cải trắng tốt bị heo ủi, hận không được ra tay cứu vãn đại mỹ nữ. Người đem tiền giao cho vệ gia thành, sau đó thì cùng với các nàng đi. Sở Càn Khôn bắt đầu đổi người, Từ Từ Y vẫn đứng tại hắn sau lưng, để hắn toàn thân không thoải mái. Các loại Từ Từ Y rời đi, Sở Càn Khôn nhìn về phía nơi xa phát lệnh lao sư, lao sư, đừng có lại nhìn, trận đấu có thể bắt đầu. Phát lệnh lao sư nhìn tranh nhau đặt cược đám người, nhìn chính say sưa ngon lành đây. Bị Sở Càn Khôn một cuống họng, cho hô lấy lại tinh thần, đưa tay xem xét đồng hồ. Tốt sao? Trận đấu này thời gian đã sớm qua, lại mang xuống, liền muốn ảnh hưởng đằng sau trận đấu. Sau đó, tranh thủ thời gian cho điểm cuối tính theo thời gian lao sư, phát một cái tín hiệu. Đồng thời, biểu lộ nghiêm túc, một bảng nghiêm túc hồ, trận đấu lập tức bắt đầu, tất cả tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Trừ Sở Càn Khôn cùng Lâm Đống, hắn 6 cái tuyển thủ đều đang mắng mẹ. Chuẩn bị sẵn sàng, đều chuẩn bị chân run lên, so nhập khẩu máy kéo còn kéo dài. Ai vào chỗ nấy, chuẩn bị. Ẩm. Xuất phát chạy đường trên 8 người, đều là đi qua tầng tầng tuyển bạn, kinh lịch đấu loại, đấu bán kết thảm liệt chém giết, cuối cùng tiến vào trận chung kết. Đều không phải là lương thiện. Súng lệnh một vang, 8 người thì chẳng phân biệt được tuần tự lao ra, trước 10m cơ hồ là hiện lên một đường thẳng tại đẩy mạnh. Bất quá về sau, thực lực mạnh yếu thì thể hiện ra, rất nhanh liền có tuần tự phân chia. Đến 30m thời điểm, cái này thực lực mạnh yếu thì rõ ràng hơn. Những thứ này tuyển thủ thực lực phân bố, cũng là rất có ý tứ, tổng thể hiện ra một cái vạn hình dáng. Số 1 đường chạy Lâm Đống, số 8 đường chạy Sở Càn Khôn, cùng số 4 đường chạy tuyển thủ, ở vào dẫn trước vị trí. Giống như ba chân dẫn trước. Đấu loại thời điểm, Sở Càn Khôn là tất cả tuyển thủ chạy vừa nhanh nhất, Lâm Đống chạy thứ 2, số 4 đường chạy tuyển thủ là người thứ 3. Đấu bán kết thời điểm, số 4 đường chạy tuyển thủ là hạng 1, Lâm Đống vẫn là người thứ 2, Sở Càn Khôn là người thứ 3. Cho nên, số 4 đường chạy tuyển thủ cũng không phải cái dễ dàng tới bối phận, chạy nhanh năng lực phi thường xuất sắc. Xuất phát chạy cũng không phải là Sở Càn Khôn cường hạng, hắn hôm nay có thể tại xuất phát chạy phía trên, không lạc hậu hắn tuyển thủ. Là bởi vì hắn làm đầy đủ độ chuẩn bị, tinh thần lực so với hôm qua trận đấu thời điểm, càng cao hơn độ tập trung. Sở Càn Khôn ưu thế tại nửa đoạn sau, chỗ lấy phía trước 50m, hắn không biết sức liều toàn lực, chỉ cần không bị người kéo dài khoảng cách là được. Mà thân ở đệ nhất đường chạy Lâm Đống, chịu đến kết xù tiền đặt cược kích thích, tự nhiên là toàn lực ứng phó, ngay từ đầu liền lấy ra toàn bộ thực lực. Tại 30m về sau, hắn cái điểm này bắt đầu dẫn trước Sở Càn Khôn, cùng số 4 đường chạy tuyển thủ. Bất quá, rất nhanh số 4 đường chạy tuyển thủ lại đuổi theo, tại 40m chỗ vượt lại Lâm Đống. Biến thành hắn đệ nhất, Lâm Đống thứ 2, Sở Càn Khôn vẫn như cũ là thứ 3. Ba người giống như ba mũi tên nhọn, một đường hướng điểm cuối chạy tới, người truy ta đuổi, không nhượng bộ chút nào, đều dồn hết sức, liều mạng hướng về phía trước chạy. Mà rất lại phía sau mặt khác 5 vị tuyển thủ, đã hoàn toàn trở thành quần chúng, đối với trước 3, bọn họ là đã hoàn toàn không có tranh đoạt chi tâm. Tuy nhiên không đến mức từ bỏ trận đấu, nhưng là cũng sẽ không cầm mạng ra đi liều, lấy bình thường tốc độ chạy. Bọn họ hiện tại tâm tư, ngược lại là muốn nhìn một chút phía trước 3 người, đến cùng là ai hội cầm vô địch. Đường chạy một bên, cùng điểm cuối vây xem đám người, đó cũng là quần tình kích động. Nguyên bản, đều tưởng rằng số 1 đường chạy, cùng số 8 đường chạy song hùng tranh bá. Lại không nghĩ rằng, nửa đường giết ra cái trình rào kim, số 4 đường chạy tuyển thủ cũng thêm vào vô địch tranh đoạt. Cái này một chút, song hùng biến tam hùng, cái kia đặc sắc trình độ, lập tức tăng lên mấy cái bậc thang. Trên trận 3 người cạnh tranh kịch liệt, dưới trận đội cổ động viên ở giữa cờ, cũng là 10 phần kịch liệt. Cố lên hò hét thanh âm, đó là liên tiếp, ngươi vừa kêu thôi ta đăng tràng, cũng là không nhường chút nào. Bất quá, bất luận là trên đường đua Sở Càn Khôn, vẫn là đường đua bên ngoài, lệ thuộc vào hắn pha trộn cố lên đại đội, đều rõ ràng yếu nhược tại hai người bọn họ. Trước 60m thi đấu, thoáng một cái đã qua. Sở Càn Khôn rất lại phía sau, tựa hồ so hai người khác tranh đoạt dẫn trước vị trí, càng thêm làm cho người ta chú ý. Đương nhiên, cái này chú ý, vừa buồn vừa vui. Lo, tự nhiên là Sở Càn Khôn bên này hậu viện đoàn, đặc biệt là lấy vệ gia thành làm đại biểu 505 mấy cái huynh đệ. Từng cái khẩn trương nhìn chằm chằm đường đua, từng cái trong lòng bàn tay ra mồ hôi, vệ gia thành càng là đang run rẩy. Sở Càn Khôn rất lại phía sau, ý vị như thế nào? bọn họ so người nào đều rõ ràng. Mừng, tự nhiên là đặt cược mua Lâm Đống thắng người. Bọn họ không cần Lâm Đống cầm vô địch, bọn họ chỉ cần Lâm Đống có thể thắng Sở Càn Khôn là được. Như thế, bọn họ liền có thể tiểu kiếm lợi một khoản, buổi tối hôm nay bia thức nhắm, liền có thể làm. Khoảng cách điểm cuối còn có 30m thời điểm, Sở Càn Khôn hai mắt hơi co lại, nhấc chân bảy cánh tay tần suất, đồng nhiên tăng lên ước chừng có 20%. Hắn bắt đầu toàn lực bạo phát. Trước đó 70m, hắn tuy nhiên rơi vào người thứ ba, lại là một mực vững vàng cắn sau lưng bọn họ, cũng không có bị kéo dài khoảng cách, chỉ là rớt lại phía sau một cái thân vị. 10m sau đó, cũng chính là cách điểm cuối, còn có 20m thời điểm, Sở Càn Khôn đã đem cái này thân thể vị chênh lệch cho săn bằng. Thực, tại Sở Càn Khôn đột nhiên thêm nhanh tiết tấu thời điểm. Một mực dẫn trước, một mực tại lẫn nhau đỏ sức Lâm Đống cùng số 4 đường chạy tuyển thủ, cũng không hẹn mà cùng bắt đầu gia tăng tốc độ. Ba người đồng thời tiến vào, sau cùng xông vào giai đoạn, cũng bắt đầu dùng tới bú sữa khí lực. Bất quá, Sở Càn Khôn xông vào tốc độ thực sự quá nhanh, quá biến thái. Mà Lâm Đống cùng số 4 đường chạy tuyển thủ, bởi vì trước nửa đoạn dùng xong quá nhiều khí lực. Tại sau cùng xông vào giai đoạn, chỉ có thể là trông mong nhìn lấy Sở Càn Khôn, lấy ba cái thân thể vị ưu thế, trước một bước đụng tuyến. Sở Càn Khôn cái sau vượt cái trước, một ngựa đi đầu. Lâm Đống cùng số 4 đường chạy tuyển thủ, thì cơ hồ là trong cùng một lúc chạy qua điểm cuối. Sở Càn Khôn xông qua điểm cuối thời điểm, hiện trường là hoàn toàn yên tĩnh, liền đội cổ động viên đều đình chỉ cố lên. Xông vào tốc độ rất nhanh, đi ra ngoài mười mấy mét mới dừng lại. Thở mạnh, chậm quay người. Nhìn chằm chằm theo sát lấy hắn hướng tuyến Lâm Đống, trên mặt ý cười ấm áp, ý mắng phun ra hai chữ, phế vật. Mà số 4 đường chạy tuyển thủ, Sở Càn Khôn chỉ là đơn giản hướng hắn cười cười, không có trào phúng, không có đắc ý. Có thực lực đối thủ, vô luận thắng thua, đều giá trị phải tôn trọng. An tĩnh điểm cuối, rất nhanh liền không còn an tĩnh. Sở Càn Khôn hậu viện đoàn, quản lý ban hai pha trộn đội cổ động viên, phần phật một chút, toàn bộ chạy đến Sở Càn Khôn bên người. Cao giọng reo hò. Hôm nay cái này thắng lợi thuộc về Sở Càn Khôn, cũng thuộc về bọn hắn quản lý ban hai. Chương 252, hối hận lúc trước. Chạy đệ nhất Sở Càn Khôn ngược lại rất tỉnh táo, cũng không có giống như người khác, kích động quên hết tất cả. Xuyên qua đám người, hướng tính theo thời gian trọng tài hỏi, lão sư, thành tích là bao nhiêu? Tính theo thời gian trọng tài, vẫn là ngày hôm qua cái nữ lão sư dẫn đội. Lúc này, nàng đang cùng mặt khác hai cái trọng tài cùng một chỗ, hướng danh sách phía trên ghi chép nhóm này vận động viên thành tích. Nghe đến Sở Càn Khôn hỏi thăm về sau, dừng lại ghi chép, ngươi muốn biết người nào thành tích. Sở Càn Khôn hỏi, đương nhiên là chính mình thành tích. Người khác hắn mới không có hứng thú biết, dù sao đều là chậm hơn hắn. Trong lòng là nghĩ như vậy, có thể miệng phía trên lại là dựa vào nữ lao sư tra hỏi, hồi đáp, trước ba đi. Trước ba A. Nữ lao sư nhìn về phía nàng bên tay phải trọng tài lao sư, số 4 đường chạy Lý Chính Minh, chạy mấy giây. Nam tính trọng tài nhìn một chút trong tay đồng hồ bấm giây, nói ra, rất lợi hại, 10 giây 7. Ừm, nữ lao sư một bên làm lấy ghi chép, một bên hỏi bên tay trái trọng tài lao sư. Cái kia Lâm Đống đây, hắn chạy mấy giây. Vị này trọng tài cũng là nam lão sư, hắn trước nhìn một chút đồng hồ bấm giây, sau đó nhìn xem một vị khác nam lão sư, tiếp lấy lại túi đầu liếc một chút trong tay đồng hồ bấm giây. Đi qua liên tục xác nhận về sau, hắn mới lắc đầu cười khổ nói, Lâm Đống cũng là 10 giây 7, giống như Lý Chính Minh thành tích. Nữ lão sư một bên làm lấy ghi chép vừa nói, thành tích này, cùng Lý Chính Minh đặt song song thứ hai. Năm nay cả nước đại học sinh đại hội thể dục thể thao. Là bao nhiêu giây tới? Bên trái nam trọng tài nói ra, tựa như là 10 giây 3 không đến. Là 10 giây 16, là cái họ Ôn học sinh, cái này ta ấn tượng rất sâu. Bên phải nam trọng tài chắc chắn nói ra. Trường học của chúng ta giáo vận hội ghi chép, ta nhớ không lầm lời nói, là 10 giây 5A. Nữ lao sư lại một lần nữa nói ra. Không sai, cái thành tích này là năm thứ 3 Đại học Vương Cương năm ngoái vừa sáng tạo, tháng 9 Đại học sinh Đại hội Thể dục Thể thao, hắn cũng đi thăm ra. Đáng tiếc quá khẩn trương, thành tích không lý tưởng, chưa đi đến trận chung kết. Lần tranh tài này đối Vương Cương tới nói, xác thực so sánh đáng tiếc, không phải vậy lấy hắn thực lực, cầm cái huy chương vẫn là có cơ hội. Một nữ hai nam ba cái tính theo thời gian trọng tài, ngươi một câu ta một câu, cứ như vậy bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Sở Càn Khôn cái tiểu tổ này hạng một, cứ như vậy bị lãng quên ở một bên. Đầy mắt ưu hoán, Sở Càn Khôn bất đắc dĩ tẳng háng một cái, nhắc nhở lấy lệch ra lầu ba vị lão sư. Thế nào? Không kịp chờ đợi muốn biết, chính mình thành tích sao. Nữ lao sư ngừng lại đề tài, nhấp nô nhìn Sở Càn Khôn liếc một chút. Sở Càn Khôn một hơi kém chút nuốt, nói nhảm, không muốn biết chính mình thành tích, chạy đến tìm ngươi làm gì. Thanh thanh thật thật gật đầu, lão sư, ta chạy mấy giây. Sở Càn Khôn tránh thức muốn biết, là mình thành tích, kết quả nghe nửa ngày, đều tại nói người khác thành tích. Cái này ba cái trọng tài lão sư, sợ là cố ý đi. Ngươi thành tích, không phải mới vừa nói qua sao? Nói. Sở Càn Khôn trực tiếp một bước, là hắn lang thai vẫn là dễ quên. Nhìn lấy Sở Càn Khôn giống như táo bón đồng dạng biểu lộ, nữ lão sư tựa hồ tâm tình thật tốt, không có tiếp tục làm khó dễ. Ngươi thành tích cũng là 10 giây năm, bình giáo vận hội ghi chép, tuyệt đối không nên kiêu ngạo nha. Đáng tiếc, Sở Càn Khôn căn bản không có cái gì kích động biểu lộ, chỉ là đơn giản a một tiếng. Cái này đến phiên nữ lao sư tà bón, nói ra, ngươi bình trường học ghi chép, kiếm lời nhiều như vậy bên ngoài khối, làm sao còn như thế một bộ không vui bộ dáng? A, nhìn lấy Chen tiến lên đây, rõ ràng cũng là hỏi thăm thành tích Lý Chính Minh, Sở Càn Khôn tiếp tục a lấy quay người rời đi. Càng chạy càng nhanh, đi theo phía sau hắn vệ ra thành mấy người, vội vàng chạy chậm hai bước đuổi kịp hắn. Tam ca, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Vệ ra thành gãi đầu, không hiểu hỏi. Không chạy. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn lưu lại, không sợ bị người ăn a? Sở Càn Khôn nói, chỉ đường chạy người bên kia nhóm. Mọi người đều quay đầu. Chỉ thấy, từng tia ánh mắt, hội tụ thành từng mảnh sát khí, ngưng mắt nhìn bọn họ. Cái này một chút, tất cả mọi người minh bạch, những cái kia đều là đặt cược người, nhìn ánh mắt kia là hận không thể ăn bọn họ a. Mà vệ ra thành mấy người, tại thời khắc này, cũng minh bạch Sở Càn Khôn tại sao muốn định ra, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua 10 nguyên nguyên nhân. Nếu là không hạn chế, sợ là đánh lên 100 khối tiền người đều không ít. Như thế lời nói, bọn họ hôm nay còn có thể yên ổn rời đi thao trường sao? Hiển nhiên không thể. Chỉ sợ là, chẳng những muốn đem tất cả tiền phun ra, còn muốn chịu một trận biển đánh đi. Bị hơn 100 người bao vây, trang diện kia, thật sự là quá đẹp, quả thực không dám tưởng tượng a. Mấy người không hẹn mà cùng đánh cái rung mình, phần phật một chút, từng cái đi còn nhanh hơn Sở Càn Khôn. Rời đi thao trường về sau, trong lòng mới phát giác được an toàn không ít. Sở Càn Khôn đối vệ gia thành hỏi, có mấy cái lao sư đặt cược. Vệ gia thành sững sờ, Sở Càn Khôn không hỏi bọn hắn tổng cộng thu bao nhiêu tiền, ngược lại là hỏi trước có mấy cái lao sư đặt cược, rất kỳ quái a. Bất quá, hắn kỳ quái, có người không kỳ quái. Chu Thành Hải nói tiếp, một cái phát lệnh lao sư, ba cái tính theo thời gian lao sư, tứ đại trọng tài toàn mua, mỗi người 10 khối, muốn hay không lui về. Sở Càn Khôn vui mừng nhìn một chút Chu Thành Hải, hắn mới hỏi một câu. Chu Thành Hải đem hắn đằng sau muốn hỏi đều trả lời đi ra. Quả nhiên so vệ gia thành cái này không đáng tin cậy ra hỏa, đáng tin nhiều. Càng là cảm thấy, chính mình lúc đó muốn Chu Thành Hải nhìn chằm chằm vệ gia thành, thật là một cái sáng suốt quyết định. Không lùi, lão tứ, ngươi cho lão ngũ 400 khối tiền. Sau đó lại đúng Vương Lực Thiên nói ra, lão ngũ, ngươi đem tiền này cho lão sư cầm lấy đi, không muốn cho quá trắng trợn. Yên tâm. Vương Lực Thiên tiếp nhận vệ gia thành đưa qua tiền, xoay người rời đi. Vệ gia nhìn qua thành Vương Lực Thiên bóng lưng, y nguyên không hiểu hỏi, đã cho lão sư, vì cái gì không nhiều cho điểm, 100 hội sẽ không quá ít. Không dùng, cho 100 thích hợp nhất, thì làm bọn hắn thắng. Cho nhiều, thì có hối lộ hiểm nghi. Sở Càn Khôn khoát tay nói. Hắn cũng là tại nữ lão sư nói ra, hắn kiếm lời không ít thời điểm, mới phản ứng được. Xem náo nhiệt học sinh tiền có thể kiếm lời, coi như là giá vé, có thể lão sư này tiền, há lại có thể hố. Chẳng những muốn lui. Còn muốn lui có kỹ xảo, có nghệ thuật cảm giác. Cái này 100 khối tiền, là các lao sư dùng chính mình ánh mắt đặc biệt, bản lãnh chân chính kiếm lời, là bọn họ trí tuệ hồi báo. Sở Càn Khôn hiện tại càng là có thể xác định, bọn họ lề mà lề mề không nói cho hắn thành tích, đây tuyệt đối là cố ý, là đúng hắn trả thù. Bất đại lao sư không thể lừa gạt ta. Lao Tam, số tiền này xử lý như thế nào? Lao đại Ngụy Minh Châu nhìn chằm chằm vệ ra thành trong tay tiền, bộ dáng kia so nhìn tiểu cô nương còn mê. Ngụm nước đều nhanh chạy xuống. Sở Càn Khôn biết hắn thiếu tiền, nhưng là tiền này lại không thể cho hắn. Tuy nhiên có thể kiếm được số tiền này, hắn Sở Càn Khôn công lao lớn nhất, có thể làm chủ xử lý như thế nào số tiền kia. Nhưng là tại chỗ người, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất lực, tiền này xem như đoàn đội đoạt được. Không hoàn quả, mà mắc không đồng đều. Đây là kiện vui vẻ khoái lạc sự tình, nếu là bởi vì phân phối cùng sử dụng vấn đề, làm đến mọi người lòng sinh hiềm khích. Vậy liền, được trả bằng mất. Tổng cộng vào sổ nhiều ít. Sở Càn Khôn hướng vệ gia thành hỏi. Nói chuyện kiếm lời bao nhiêu tiền, vệ gia thành lập tức mặt mày hớn hở, tổng cộng thu nhập 3,160 nguyên, bên trong bà tám huynh một người, thì cống hiến 2,150 nguyên, trừ bỏ cho trọng tài lão sư 400 nguyên, còn dư 2,760 nguyên. Vệ gia thành trật tự rõ ràng, em thai nói ra. Sở Càn Khôn thầm than, lại là một cái quản lý tài vụ hảo thủ a. Như vậy đi, buổi tối hôm nay tìm tốt đi một chút nhà hàng, tại chỗ người có một cái tính toán một cái, chúng ta tụ họp một chút. Hôm nay tới cho hắn trợ uy, không có vượt qua 20 người, vừa tốt hai bàn. Bình quân đầu người hơn 100 gần 200 bữa ăn đánh dấu, tại năm 2004 đã là khá cao, hẳn là có thể thật tốt hưởng thụ một trận mỹ thực. Coi như vạn nhất kém chút, hắn lại phụ cấp một số chính là. Tiền này thuộc tại tiền tài bất nghĩa, không thể giữ ở bên người, nhất định phải duy nhất một lần tiêu hết, dạng này, cũng bất có người nhớ thương. Sở Càn Khôn quyết định này, tự nhiên là thắng được mọi người nhất trí đồng ý. Lý Lôi mang theo tiểu đoàn đội, càng là tán dương Sở Càn Khôn trượng nghĩa, hào khí. Đúng, cái kia Lâm Đống đâu? Sở Càn Khôn hỏi. Hắn đi hỏi thăm trận đấu thành tích về sau, vẫn không thấy được Lâm Đống, tựa hồ hợp thành tích đều không đến hỏi lão sư. Hắn A. Tìm địa phương liếm vết thương đi thôi, thua nhiều tiền như vậy, sợ là liền quần đùi đều muốn làm rơi nha. Vệ gia thành gật gù đắc ý, nói rất tiếc hận, có thể trên mặt lại là một bộ cười trên nôi đau của người khác bộ dáng. Là thuộc ngươi xấu nhất, còn cố ý đi cảm tạ người ta. Chu Thành Hải cười lấy nhất chỉ vệ gia thành. Chuyện gì xảy ra? Sở Càn Khôn cảm thấy hứng thú. Sau đó, Chu Thành Hải cùng Ngụy Minh Châu, ngươi một câu ta một câu, cho Sở Càn Khôn nói chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, Sở Càn Khôn đến hỏi thành tích thời điểm, vệ gia thành cố ý ôm Lâm Đống bả vai, mặt mũi tràn đầy chân thành tán dương hắn. Cảm tạ hắn vì mọi người phúc lợi sự nghiệp, cống hiến ra hơn 2.000 đồng bạc. Thật sự là đầy miệng lòng biết ơn, cái kia phạm tiện bộ dáng, còn kém cảm tạ Lâm Đống tám đời tổ tông. Thua hết trận đấu, Lâm Đống vốn là phiền muộn tới cực điểm, bị vệ gia thành như thế một trào phúng, tâm đều nát. Tan nát cõi lòng Lâm Đống, lúc này xác thực như vệ gia thành châu nói, đang nuốt ở một châu ngóc ngách, ngồi tại không có một hai trên bậc thang. Trong tay cầm tấm kia Sở Càn Khôn viết biên lai, nguyên bản chân quý dị thường, cẩn thận che chở tờ giấy. Giờ phút này, lại là vo thành một nắm, giống như ngàn cân. Sở Càn Khôn trước đó nói chuyện, càng là một mực quanh quẩn tại đầu óc hắn, quả thật, cái này biên lai rất nhanh liền biến thành một tờ giấy lộn. Hắn mộng tỉnh. Thua trận đấu, nguyên bản quan hệ không lớn, chỉ là ném chút mặt mũi mà thôi. Mất mặt, đối với hắn mà nói, cái kia đều không tính là gì sự tình. Chỉ là hiện tại, hắn chẳng những thua hết trận đấu, hắn còn thua hết hơn 2.000 khối tiền. Tiền này, tuy nhiên không phải hắn, là phía sau hắn kim chủ móc, nhưng lại là tại trên tay hắn phát ra đi. Lấy vị kia tính cách, tiền này khẳng định phải tính toán tại trên đầu mình. 2.000 khối A, với hắn mà nói, đây chính là một khoản nợ khổng lồ. Lâm Đống giờ phút này, thật nghĩ tìm khỏa thuốc hối hận ha ha, thật sự là hối hận lúc trước A. Lúc trước, thì không cần phải vì 300 khối, vì như thế điểm cực nhỏ lợi nhỏ, đến tham dự cái này tranh vào vũng nước đủ. Sau lưng người kia, tại tỉnh đại có quyền có thế, hắn có dám đắc tội, không dám đi hận. Nhưng là đối Sở Càn Khôn bọn họ, Lâm Đống là hận nghiến răng nghiến lợi. Chương 253, Lại Bình. Đêm đó, ở bên ngoài trường tốt lại đến đại khách sạn, Sở Càn Khôn bọn họ gặp nhau một đường, thoải mái uống. Bất quá, sau cùng đến người xa không chỉ trước kia những người kia, nghe đến coi ăn, rất nhiều người là nghe vị đạo, chính mình tìm tới. Đều là đồng học, Sở Càn Khôn bọn họ cũng không có không để bọn hắn tham dự, sau cùng ngồi tràn đầy tam đại bàn. Tiểu đã nghiền, đồ ăn ăn no. Sau cùng một tính tiền, chẳng những không có để Sở Càn Khôn trợ cấp, vậy mà còn nhiều ra hơn 600 khối tiền. Uống rượu không ít, đồ ăn cũng là chọn đắt nhất phía trên, còn có thể còn lại số tiền này, thật sự là dự kiến bên ngoài. Bất quá, cũng là hợp tình hợp lý. Một là tại 045, tiền này vẫn tương đối trải qua dùng. Hai nha, bọn họ tìm nhà này đại khách sạn, thật sự là không có gì quý đồ ăn. Tiền có nhiều, cũng không thể mang hội trở về đi. Sau đó, có người đề nghị đi cờ tờ vờ ca hát, đi ca ra ok, Sở Càn Khôn không phản đối, có điều hắn không đi. Ngày mai, còn có hai cái giải chạy việc, buổi tối hôm nay, cần phải thật tốt tu dưỡng sinh tức một phen. Hắn không đi, 505 cùng 303 một đám người, tự nhiên là không đi. Sở Càn Khôn đem còn lại tiền, kín đáo đưa cho ủy viên thể dục Lý Lỗi, để hắn mang theo người khác đi ok. Hồi trường học trên đường, vệ gia thành phát tiết bất mãn, đối sau thêm vào ăn nhờ ở đầu mấy người, thật tốt dùng ngòi bút làm vũ khí một phen. Thẳng đến Cắt Dương cảnh cáo hắn, lúc này mới an tĩnh lại. Ngày mai 5.000m trận đấu, các ngươi nữ tử tổ là mấy giờ bắt đầu? Nữ tử tổ 8 giờ 10 phút bắt đầu trận đấu, ngươi sẽ đi ủng hộ cho ta sao? 8 giờ sớm như vậy a, ta không nhất định đứng dậy a. Từ từ y dừng bước lại, nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn không nói lời nào. Sở Càn Khôn một mình hướng phía trước, lại đi 5, 6 bước, lúc này mới phát giác đến không đúng. Quay người mà trông. Từ từ y nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa. 8 giờ 10 phút trận đấu, vậy mà nói quá sớm, bỏ dậy không nổi. Ngươi Sở Càn Khôn bền lòng vững dạ, mỗi ngày 6 điểm lên chạy bộ thời điểm, tại sao không nói sớm, là làm sao đứng lên? Từ Tử Y cảm thấy, cái này thối Sở Càn Khôn, thật sự là quá đáng giận. Cầm trong tay một bình đồ uống, bị nàng bắt chi chi văng lên, dường như bắt là Sở Càn Khôn. Nhìn lấy biến hình lon nước, Sở Càn Khôn nào đó bộ lạnh lẽo, giống như Từ Tử Y bắt là hắn cục bộ muốn hại. Nói đùa, ngày mai cam đoan đến đúng giờ chàng trợ uy. Sở Càn Khôn hai chân bỗng nhiên kẹp chặt, nhanh chóng đầu hàng. Thính ngươi thức thời. Từ Tử Y cười một tiếng. Đem lon nước bên trong đồ uống, một uống quét sạch, tiện tay hướng bên cạnh thùng rác ném một cái. Nhìn Sở Càn Khôn nói thầm không thôi, cô nàng này không phải một mực văn văn nhược nhược, cái gì thời điểm hung hãn như vậy. Giáo vận hội ngày thứ ba. Sở Càn Khôn 8 giờ không có qua, liền đi đến trên bãi tập, Từ Tử Y đến so với hắn càng sớm, đã tại làm lấy vận động nóng người. Áp chân, chạy chậm, ngẫu nhiên còn vô duyên vô cớ đá cái chân. Một thân bó sát người quần áo thể thao, phát họa ra một bộ hoàn mỹ dáng người, có lồi có lõm. Bên cạnh bọn họ, thỉnh thoảng có nam sinh đi qua, ánh mắt kia luôn luôn vô ý, xét qua Từ Tử Y cùng Sở Càn Khôn trên thân. Xét qua Từ Tử Y, tự nhiên là một bộ thưởng thức mỹ hảo sự vật ánh mắt. Xét qua Sở Càn Khôn, đó là thật xét qua, giống như hai đạo sắc bén dao găm, hung hăng xét qua. Bọn họ không biết là, bị bọn họ ước ao ghen tị, cơ hồ muốn mở ngực mổ bụng Sở Càn Khôn, thật tâm bên trong rất khổ. Từ Tử Y thỉnh thoảng bày ra thối công, không ngừng xuất hiện tại hắn trước mắt, bị ống quần bao khỏa cực kỳ chặt chẽ đôi chân dài. Sở Càn Khôn nhìn nhức cả trứng A, càng lo lắng bị ngộ thương. Sở lão bản ý nghĩ này, nếu như bị hắn nam sinh biết, nhất định hội dùng nước bọt dìm nó chết. Thân ở trong phúc không biết phúc. Không nguyện ý lời nói, có thể xéo đi A. Bọn họ nguyện ý, bước lên bị ngộ thương mạo hiểm, tiếp xúc gần gũi đại mỹ nữ. Cam đoan kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chết thì mới dừng. Nữ tử 5.000m trận đấu, hấp dẫn không ít đồng học đến đây quan chiến, có điều rất rõ ràng nam sinh chiếm đa số. Năm thứ nhất đại học tổ nữ sinh trận đấu thời điểm, quan chiến nhân số ưu ốc, góp phần trợ uy càng là lạ thường ra sức. Đặc biệt là cấp cao đám học trưởng bọn họ, cặp mắt kia tỏa ánh sáng, nhiệt huyết dâng trào bộ dáng. Sở Càn Khôn là thật lo lắng, bọn họ có thể hay không chảy máu mũi, mà không biết. Từ Tử Y ưa thích chạy bộ sáng sớm, nhưng là thường ngày chạy bộ yêu thích, cùng trên sàn thi đấu kịch liệt chiến đấu, cái kia là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Tuy nhiên đem hết toàn lực, nhưng là thành tích dĩ nguyên không lý tưởng, chỉ thu hoạch được hạng 5. Tại 10 cái tuyển thủ dự thi bên trong, tính toán là ở vào đã trên trung đẳng một chút xíu. Từ Tử Y vừa đến điểm cuối, Cát Dương liền mang theo 303 bạn cùng phòng cầm giữ đi lên. Mà Sở Càn Khôn thì mang theo 505 nam sinh, lại đem 303 nữ sinh vây vào giữa. Không chút nào cho những cái kia nhìn chằm chằm, như đói như khát đám học trưởng bọn họ cơ hội. Thành tích không lý tưởng, không có mong muốn tốt như vậy, Từ Tử Y rõ ràng tâm tình không cao, tâm tình không tốt. Tuy nhiên, Cát Dương các nàng một mực tại an ủi, lại như cũ thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Sở Càn Khôn tới gần, đưa qua một cái giữ ấm ly, bí chế đồ uống, chạy cự ly dài sau uống cái này, đối với khôi phục thể lực, hiệu quả rất tốt. Mây đen theo gió phiêu tán, sau cơn mưa trời lại sáng. Từ Tử Y cười lấy tiếp nhận giữ ấm ly, vui vẻ ôm vào trong ngực. Qua cái chừng 10 phút đồng hồ lại uống. Sở Càn Khôn lại dặn dò một tiếng. Thực, trong chén căn bản không phải cái gì bí chế đồ uống, cũng là cái nhạt nước muối. Chỗ lấy dùng giữ ấm ly, chủ yếu là vì để nhiệt độ, có thể duy trì tại 20 độ hai bên. Cũng không phải cố ý chuẩn bị cho Từ Tử Y, là Sở Càn Khôn chuẩn bị chính mình sau trận đấu uống. Chỉ là nhìn Từ Tử Y không cao hứng, lấy ra đùa nàng vui vẻ mà thôi. Nhóm đàn ông 5.000m trận đấu, lâm thời làm điều chỉnh. Cấp thấp năm thứ nhất đại học chạy trước, cấp cao sau thi đấu. Trường học phát thanh không ngừng phát thanh lấy mới trận đấu trình tự, kêu gọi năm thứ nhất đại học tuyển thủ, tranh thủ thời gian đến xuất phát chạy kiểm tra quay. Đối như thế lâm thời biến động, đám tuyển thủ đều là tiếng oán than dậy đất. Bất quá Sở Càn Khôn ngoại trừ, ngược lại là hơi nhỏ cao hứng. Hắn hôm nay trừ 5.000m hạng mục bên ngoài, ngay sau đó còn muốn so 10 km, 5.000m trận đấu có thể sớm, đối với hắn là có chỗ tốt. Chỉ ít. Trung gian nghỉ ngơi càng nhiều, có lợi cho hắn thể lực khôi phục. Một trận người ngã ngựa đổ, luống cuống tay chân về sau, trận đấu bình thường cử hành. Một vòng đường chạy là 400m, 5.000m trận đấu, cần tuyển thủ chạy 12 vòng nữa. Sở Càn Khôn lấy vẫn là trước đi theo chiến thuật, xuất phát chạy thời điểm đều là bề ngoài, dán tại đội ngũ phía sau cùng. 6 vòng về sau, một mực bảo trì đều đặn nhanh tiến lên hắn, đã vượt qua một nửa tuyển thủ. 10 vòng về sau, trên trận hình thức phát sinh biến hóa rất lớn. Một số thể lực chống đỡ hết nổi tuyển thủ, đã rất lại phía sau dẫn trước tuyển thủ nửa vòng nhiều. Mà Sở Càn Khôn thì là dán tại đoàn thứ nhất đội phía sau cùng, theo thứ tự phía trên nhìn là hạng 6. Không lộ ra ngoài. 11 vòng, lại siêu 2 người, danh liệt thứ 4. Sau cùng một vòng nữa, thay thế chạy đầu 3 hạng đầu tuyển thủ, bắt đầu chậm chạp gia tốc. Sở Càn Khôn cũng bắt đầu toàn lực bạo phát, bay cánh tay cùng tốc độ cũng bắt đầu tăng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại sau cùng nửa vòng, cũng chính là 200m thời điểm, hắn đã là hạng 1. Cùng hắn 3 người khác biệt, Sở Càn Khôn trước đó một mực là đi theo, không có chạy đầu qua, hắn thể lực còn rất dồi dào. Cho nên dẫn trước về sau, hắn như cũ tại gia tốc, rất có đem sau cùng 100m, làm thành chân chính 100m trận đấu đến chạy bộ dáng. Sau lưng 3 tên tuyển thủ, cũng là bị hắn càng kéo càng xa. Tại điểm cuối chờ đợi trọng tài nhóm, đều đã đứng lên, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đường đua, nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn. Tính theo thời gian lão sư tay càng là bắp thịt kéo căng, chỉ cần Sở Càn Khôn thoáng qua một cái điểm cuối tuyến, hắn thì sẽ trước tiên đè xuống đồng hồ bấm giây. Hắn có dự cảm, mới giao vận hội ghi chép, muốn trong tay hắn sinh ra. Như thế, chẳng phải là cùng có thực sự tự hào. Sở Càn Khôn tại thời khắc cuối cùng, còn có thể lấy như thế nhanh chóng độ hướng, cùng hắn trước đó một mực cùng chạy, giữ lại thể lực có quan hệ. Cũng cùng hắn bình thường chạy bộ sáng sớm lúc, luôn luôn tại sau cùng vài vòng tận lực tăng tốc độ, nghiền ép tiềm năng có quan hệ. Lấy dẫn trước người thứ hai, gần 20m khoảng cách hướng tuyến, Sở Càn Khôn lại hướng về phía trước chạy mấy chục mét, mới chậm rãi dừng lại. Vệ Gia Thành bọn họ đã sớm cùng nhau tiến lên, giống như hoan nghênh anh hùng giống như đem tại vây quanh. Hôm nay quản lý ban 2, đến xem Sở Càn Khôn trận đấu đồng học, so nhiều ngày thêm ra không sai biệt lắm một nửa. Một là, đại bộ phận trận đấu hạng mục đều đã kết thúc, cái này dài chạy việc khả năng hấp dẫn mọi người đến quan sát. Hai nha, hôm qua liên hoan, hát ca ra ok, hấp dẫn rất nhiều đồng học chú ý, bọn họ nghĩ nhìn xem, hôm nay có thể hay không cũng kiếm một chén canh. Lần này, Sở Càn Khôn không có đi hỏi mình thành tích, bởi vì Lý Lôi tại trước tiên, liền đem thành tích nói cho hắn biết. Bình, lại bình, Sở Càn Khôn bình giáo vận hội 5000m ghi chép, 15 phút lẻ 6 giây. Lý Lôi kích động hô. Sở Càn Khôn cho hắn kinh hỉ thực sự quá lớn, chẳng những chạy nhanh lợi hại, chạy cự ly giải cũng hung mãnh như vậy. So hết hai cái hạng mục, hai bình giáo vận hội ghi chép, cái này như bức tuyệt đối là ầm ầm a. Lần này giáo vận hội về sau, Sở Càn Khôn khẳng định nổi danh, bọn họ quản lý ban 2 khẳng định sẽ nổi danh, hắn cái lớp này ủy viên thể dục, tuy nhiên không nhất định có thể nổi danh. Nhưng là, dính chút ít ánh sáng, vẫn là không có vấn đề. Bất quá, cái này trong hưng phấn vẫn là mang theo một tia tiểu tiết nuối, hai bình ghi chép nhiều ít có chút đáng tiếc. Nếu có thể phá một phá ghi chép, vậy liền hoàn mỹ. Trong hưng phấn mang theo một tia tiết nuối bên trong lại chất chứa một chút chờ mong. Chờ mong đến đón lấy 10.000m đại chiến, Sở Càn Khôn có thể mang cho hắn, mang cho mọi người kinh hỉ càng lớn. Giống như Lý Lôi, trọng tài nhóm cũng có một chút tiểu tiết nuối, đặc biệt là vị kia tính theo thời gian lão sư. Thì kém một chút ta, kém một chút liền có thể phá ghi chép. Hắn là hận không thể, cho Sở Càn Khôn đưa một bình cái mảnh, để hắn thật tốt bổ một chút. Càng là tức giận tay mình nhanh, làm sao lại như thế bất tranh khí đâu. Chỉ cần có thể nhanh một chút là được a. Sau cùng chỉ có thể là cảm thán 5 tháng không tha người, so ra kém người tuổi trẻ nha. Sở Càn Khôn căn bản không biết, hắn một cái bình ghi chép, có thể khiến người khác có lớn như vậy cảm khái. Chính hắn cũng tại cảm khái đâu. Trận đấu quá trình quá thuận lợi vượt quá hắn đoán trước, hắn suy đoán cái thứ 2 lâm đống, đồng thời chưa từng xuất hiện. Bất quá những thứ này nghi hoặc, rất nhanh liền bị hắn vung ra não hải bên ngoài. Hiện tại, không phải cân nhắc những thứ này thời điểm, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Toàn lực chuẩn bị đến đón lấy 10.000m giải đấu lớn. Chương 254, nhắc nhở. Tại mười mấy phút bên trong, chạy xong 5.000m, là 10 phần khảo nghiệm người sức chịu đựng, còn có kiên quyết. Tuy nhiên xem ra, hắn chạy rất thuận lợi, rất nhẹ nhàng, thật rất mệt mỏi. Không ngừng thở hổn hển, đang đi tới đi lui, hắn nhất động, vây quanh người khác thì cùng một chỗ động. Nếu như theo cao hơn quan sát, như vậy nhìn đến chẳng cảnh, sẽ rất có ý tứ. Tựa như là một đợt sóng người, đều nhịp. Theo Sở Càn Khôn bơi lội mà lưu động. Mấy lần về sau, Sở Càn Khôn phát giác không đúng. Thật là khiến người không lời. Hắn cũng không phải là đại mỹ nữ, trên thân lại không trang lấy vàng thỏi. Một bọn nam nam nữ nữ vây quanh hắn, đi theo hắn đi tới đi lui. Có ý tứ sao? Không biết, còn tưởng rằng cái nào lưu lượng bài lớn đến trận đấu đâu. Quả thực bất an. Các ngươi khác vây quanh ta, ta khi đều nhanh không kịp thở. Vốn là thở hổn hển, cái này một cuống họng nói càng là thở mạnh. Trong chốc lát, Sở Càn Khôn bên người, trừ Từ Tử Y, phương viên 5m bên trong, lông đều không một cái. Hô! Hít một hơi thật sâu, hơi thở, quả nhiên không khí trong lành rất nhiều. Còn có một cỗ, nhấp nhô mùi thơm. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Sở Càn Khôn bệnh xuyễn không sai biệt lắm, mùi thơm này cũng ngửi hắn miệng đắng lưỡi khô. Cái gọi là, nước xa giải không gần khát. Khát nước khó qua Sở Càn Khôn, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Từ Tử Y bộ ngực. Hai mắt phát sáng, đầu lưỡi còn nhịn không được liếm liếm bờ môi. Chính quan sát hắn toàn khối trận đấu Từ Tử Y, tựa hồ cảm nhận được Sở Càn Khôn ánh mắt nóng rực, quay đầu nhìn về phía hắn. Sau đó lại theo Sở Càn Khôn ánh mắt, túi đầu nhìn xuống chính mình bộ ngực. Giây lát, một vệt đỏ nhạt, theo bên thai bắt đầu khuếch tán, cổ, khuôn mặt tức khắc theo trắng non biến thành đường đỏ. Thế mà, Từ Tử Y còn chưa kịp nghĩ lại, không biết Sở Càn Khôn vì cái gì nhìn mình chằm chằm chỗ đó nhìn. Chỉ thấy, một cái ma chảo lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đột nhiên chụp vào ngực nàng. Từ Tử Y ha hốc mồm, sửng sốt. Nàng không nghĩ ra, Sở Càn Khôn làm sao lại lớn mật như thế không kịp chờ đợi. Từ Tử Y tuy nhiên một mực ưa thích Sở Càn Khôn, cũng không để ý cùng hắn có càng tiến một bước tiếp xúc thân mật. Thế nhưng là, vậy cũng muốn tại tư mật hoàn cảnh dưới, tại tình đến nồng lúc, mới được a. Cái này trước công chúng, chẳng phải là muốn xấu hổ chết cá nhân. Từ Tử Y náo hải, một mảnh hỗn độn, thân thể ngốc trệ bất động, không biết như thế nào cho phải. Ừ ngực, ừ ngực, hờ a a a, dễ chịu a. Sở Càn Khôn cầm trong tay một cái giữ ấm ly, một miệng tiếp một miệng, dễ chịu uống vào. Cái kia sảng khoái bộ dáng, dường như trôi qua thể lực, tại khôi phục nhanh chóng đồng dạng. Cái này giữ ấm ly, chính là bị Từ Tử Y một mực ôm vào trong ngực, Sở Càn Khôn cho lúc trước nàng một cái kia. Bên trong, là Sở Càn Khôn bí chế nhạt nước muối. Bị Sở Càn Khôn cảm khái âm thanh bừng tỉnh, Từ Tử Y lúc này mới phát hiện chính mình hiểu lầm. Sở Càn Khôn chằm chằm, bắt, căn bản không phải nàng muốn chỗ đó, mà là trong lồng ngực của mình giữ ấm ly. Bất quá, kịp phản ứng Từ Tử Y, cũng không có làm dịu trước đó cuốn bách. Ngược lại càng thêm xấu hổ. Vốn là trong trắng lộ hồng gương mặt, biến đến càng thêm đỏ diễm. Cái cốc kia, thế nhưng là nàng trước đó uống qua, hiện tại lại bị Sở Càn Khôn cầm lấy đi uống. Cái kia nàng và Sở Càn Khôn, chẳng phải là gián tiếp hôn môi. Lần này, là thật muốn xấu hổ chết cá nhân đâu. Ngượng ngùng khó làm, không còn dám đợi tại Sở Càn Khôn bên cạnh. Từ Tử Y bưng bít lấy phát hồng, nóng lên khuôn mặt, nhanh chóng quay người rời đi, không có để lại đôi câu vài lời. Vướt xuống Sở Càn Khôn một người, trong gió độc lập, không hiểu chút nào. Mê mang nhìn qua Từ Tử Y bóng lưng, không biết cô nàng này, lại làm trò gì. Sở Càn Khôn cũng không có cô độc bao lâu, vệ gia thành rất nhanh liền chạy đến bên cạnh hắn, mang đến cho hắn một tin tức. Nguyên lai, năm thứ ba một cái học trưởng, bởi vì chạy cự ly giải thành tích nổi bật, bị bất điển kinh trung tâm chạy cự ly giải đội huấn luyện viên nhìn lên. Hôm nay cái này huấn luyện viên phải tới thăm hắn trận đấu, bởi vì thời gian nguyên nhân. Lúc này mới lâm thời sửa đổi 5.000m trận đấu chính tự. Sở Càn Khôn nghe về sau, cũng không để ý, loại chuyện này rất bình thường. Nguyên bản, vệ gia thành còn muốn chân chó cho Sở Càn Khôn cái này đại chủ nợ, gõ đấm lưng, xoa bóp chân. Bất quá, vừa mới vào tay, liền bị hắn đuổi đi. Cũng không phải là Mỹ tiểu nương, bị một cái tiểu mập mạp nam nhân, ở trên người phía trên ra tay, liền xem như ngược lại bỏ tiền ra, hắn cũng mặc kệ a. Vệ gia thành đi, lâu không xuất hiện Vân Thành Công. Lại là lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Giống như vệ gia thành, hắn cũng cho Sở Càn Khôn mang đến một tin tức. Tam ca, có cái tin tức, người muốn nghe sao? Vân Thành Công thấp giọng tại Sở Càn Khôn bên người nói ra, mang theo một tia tiểu thần bí. Là tốt, là xấu. Sở Càn Khôn liếc nhìn hắn một cái. Xem như tin tức xấu đi. Vân Thành Công nói ra, lộ ra rất bất đắc dĩ. Tin tức xấu a, có thể không nghe sao? Sở Càn Khôn hai mắt khẽ trống, con miệng lên nói. Tốt nhất vẫn là nghe một chút ta cảm thấy ngươi biết, so không biết muốn tốt. Vân Thành Công thành khẩn nói ra. Vậy được rồi. Ngươi nói nghe một chút nhìn. Sở Càn Khôn đáp. Vân Thành Công gật đầu nói, có người bằng hữu nói cho ta biết, 10km trận đấu thời điểm, có người sẽ cho ngươi chơi ngáng chân. Chơi ngáng chân? Cái dạng gì ngáng chân? Sở Càn Khôn lông mày nhíu một cái. Cụ thể không biết, hẳn là để ngươi không cách nào trận đấu, hoặc là không cách nào lấy được thành tích tốt đi. Vân Thành Công lắc đầu, nói chính mình suy đoán, đồng thời ngẩng đầu nhìn Sở Càn Khôn liếc một chút. Dạng này a? Sở Càn Khôn như có điều suy nghĩ, ngươi người bạn này rất lợi hại, tin tức là thật linh thông a. Điểm ấy, Sở Càn Khôn cũng là biểu lộ cảm xúc. Theo bởi vì trượt băng lên xung đột, bị tính nhắm vào cha ngủ bắt đầu. Thông qua Vân Thành Công người bạn này, bọn họ sớm đợi đến không ít tin tức, né qua rất nhiều phiền phức. Lần này, đối phương lại cho như thế một tin tức, đối với tin tức này là có hay không thực, phải chăng đáng tin. Sở Càn Khôn căn bản không mang theo một vẻ hoài nghi. Đi qua nhiều lần kinh nghiệm chứng minh, Vân Thành Công bằng hữu cung cấp tin tức, chuẩn xác tính tại 100%. Còn tốt, hắn ưa thích kết giao bằng hữu, nhận biết người nhiều, biết tin tức tự nhiên cũng nhiều. Vân Thành Công vừa cười vừa nói, nhắc lên hắn người bạn này, cũng là 10 phần đắc ý. Ta cũng thật thích kết giao bằng hữu, cái gì thời điểm giới thiệu nhận thức một chút thôi. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường, có thể nhận biết dạng này bằng hữu, là kiện khiến người ta vui vẻ sự tình. Sở Càn Khôn nhiều hứng thú nói ra, không chỉ là hắn bây giờ nói, rất sớm trước kia, Chu Thành Hải cũng đã nói tương tự lời nói. Đáng tiếc, Vân Thành Công đối người bạn này, một mực là che giấu, dường như rất sợ bị người cướp chạy giống như. Lần sau đi, tìm một cơ hội ta giới thiệu các ngươi nhận biết, hắn khẳng định cũng ưa thích cùng người kết giao bằng hữu. Vân Thành Công miệng phía trên thuyết khách khí, ánh mắt lại là rất lấp lóe. Ngươi nằm chắc tìm cơ hội cho dắt cái tuyến, chúng ta cũng nên mời người ta ăn bữa cơm. Không phải vậy thì lộ ra quá không biết là người. Sở Càn Khôn lời này, thì tiếp tục cho Vân Thành Công áp lực. Đối phương giúp cái này nhiều bận điệu, kết quả đến bây giờ, bọn họ liền đối phương là nam, là nữ cũng không biết, đây đã là rất không cần phải. Nhưng là, hắn trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, lại không giới thiệu nhận biết, cũng là ngươi Vân Thành Công sẽ không là người. Sở Càn Khôn lời nói bên trong lời nói, Vân Thành Công đương nhiên là lòng dạ biết rõ. Chỉ là có chút người, không phải hắn muốn giới thiệu liền có thể giới thiệu. Có một số việc, không phải hắn muốn làm liền có thể đi làm. Có mấy lời, càng là không thể đối Sở Càn Khôn bọn họ nói, có chút đồ vật, càng là không thể để Sở Càn Khôn bọn họ biết. Giờ phút này Vân Thành Công, lộ ra phập phồng không yên, có chút đứng ngồi không yên. Cùng Sở Càn Khôn nói một tiếng còn có chuyện, liền vội vàng rời đi. Vân Thành Công vội vã rời đi, không chỉ là bởi vì Sở Càn Khôn nói chuyện, để hắn tâm phiền ý loạn. Càng là bởi vì, Sở Càn Khôn không nhúc nhích thế đứng, để hắn có loại không hiểu tâm hỏng. Cùng trước đó không ngừng đi tới đi lui khác biệt, Sở Càn Khôn đứng tại chỗ, đã rất lâu. Cùng Vân Thành Công nói lâu như vậy, trừ đầu động đậy, bả vai phía dưới không hề động một chút nào. Không phải Sở Càn Khôn khinh thường, hoặc là cố ý nhằm vào Vân Thành Công, thực, hắn đây là tại nhanh chóng làm dịu bắp thịt mệt nhọc. Loại phương pháp này, là quân tử dạy cho hắn, tuy nhiên Sở Càn Khôn chỉ là biết một chút xíu da lông. Nhưng đối loại trình độ này mệt nhọc làm dịu, vẫn còn có chút tác dụng. 4. Tuy nhiên có Vân Thành Công cố ý nhắc nhở, nhưng là y nguyên không biết đối phương sẽ làm cái nào tiểu động tác. Không có cách, chỉ có thể là đổi bị động làm chủ động. Sở Càn Khôn quyết định lấy cùng 5.000m trận đấu, hoàn toàn không giống sách lược. Chạy 5.000m thời điểm, hắn là lười nhác xuất phát chạy, một đường đi theo, sau cùng bạo phát. 10.000m trận đấu súng lệnh một vang, Sở Càn Khôn liền cái thứ nhất lao ra. Trận đấu này tiết tấu từ hắn đến khống chế. Bên ngoài sân quan chiến học sinh cùng trọng tài lao sư. Nhìn đến một ngựa đi đầu Sở Càn Khôn, đều là sững sờ. Vậy mà không cùng chạy, ngay sau đó đều hiểu được, đây là cải biến chiến lược A. Sau đó, cả đám đều bắt đầu mong đợi. Trên sàn thi đấu tuyển thủ, tuy nhiên không biết sững sờ ảnh hưởng trận đấu, nhưng đều không hiểu Sở Càn Khôn cách làm. Lúc này mới vừa mới bắt đầu trận đấu, Sở Càn Khôn thì một người tổ đoàn, dẫn trước đại bộ đội có 10 mét xa. Cái này thực là Sở Càn Khôn cố ý gây nên, hắn cố ý rời xa đại đội nhân mã. Trừ lại hơn 10 mét khoảng cách an toàn. Một vòng về sau, đơn thương độc mã Sở Càn Khôn, cùng chen chúc đến tiếp sau bộ đội, vẫn là khoảng cách hơn 10 mét. 5 vòng y nguyên, 10 vòng như cũ, 20 vòng khoảng cách không thay đổi, nhưng đại bộ đội sớm đã tán loạn, biến thành mấy cái cố đội ngũ nhỏ. Sở Càn Khôn tuy nhiên một mực tại chạy đầu, nhưng là hắn đối sau lưng tuyển thủ chú ý, một mực không có buông lỏng. Từ vừa mới bắt đầu, đến chạy hơn 20 vòng, có hơn N người. Hơn N lần muốn ra tốc bắt kịp hắn. Bất quá, chỉ cần có người ra tốc, Sở Càn Khôn liền cùng dạng ra tốc, hắn vĩnh viễn dẫn trước người thứ hai đủ xa. Để đằng sau tuyển thủ là cắn răng chửi mắng, lại khóc không ra nước mắt, vô kế khả thi. Đuổi không kịp A. Không cách nào phán đoán muốn đuổi theo tới trọn tay, đến cùng là muốn cùng hắn phân cao thấp, vẫn là vì cho hắn chơi ngáng chân. Sở Càn Khôn thì một cái biện pháp, một mực dẫn trước, vĩnh không tiếp xúc. Hắn cũng không tin, không cùng bọn hắn tiếp xúc. Bọn họ còn có thể dùng ánh mắt, dùng ý niệm cho hắn phía dưới ngáng chân. Trận đấu này tiết tấu, ngay từ đầu liền bị Sở Càn Khôn cho mang loạn, thực lực không đủ đồng học bắt đầu vỏ chăn vòng. Đối với cái này khắc ngưng lại tại sau cùng tuyển thủ, Sở Càn Khôn đối bọn hắn, vẫn là bảo lưu lấy đầy đủ cảnh giác. Khẽ rửa gần, lập tức ra tốc lượn quanh vòng lớn vượt qua. Hành vi này bị bên ngoài sân vô số người hư thành, có cần phải lượn quanh lớn như vậy một vòng tròn sao? Thật sự là quá lãng phí, quá xa xỉ. Một mực chạy đầu, tinh thần lại một mực khẩn trương cao độ, chạy đến sau cùng, Sở Càn Khôn cũng rất mệt nhọc. Xuất phát chạy khác biệt trước kia, xông vào cũng không có trước kia loại dũng mãnh. Thậm chí là, thật sớm thì hạ xuống tốc độ, sau cùng vài mét là càng chạy càng chậm. Bất quá, chậm nữa, cái này hạng một vẫn là hắn. Chương 255, tiểu mập mạp lĩnh thưởng. Tam ca, ngươi là Lâm Bình chi sao? Vệ gia thành cái kia giống như vịt được lớn rộng, xa xa truyền đến, xuyên qua Sở Càn Khôn, tiếp tục truyền xa xa. Lan. Sở Càn Khôn quả đáp lễ một chữ, đơn giản rõ ràng. Lại là kém chút muốn hắn mạng già, một hơi kém chút không có lên đến, nguyên bản thì thở mạnh, cái này thở càng lớn hơn. Vệ gia thành không có chút nào lăn giác ngộ. Tiếp tục cười hì hì nói, Tam ca, ngươi quả nhiên là Tam ca, liên tiếp bình ba cái giáo vận hội ghi chép. Ngươi nhìn 10.000 lại bình, liên tục bình chi a. Sở Càn Khôn minh bạch, nguyên lai cái này Lâm Bình chi là như thế đến a. Còn tốt, không phải muốn luyện thần công, không phải vậy. Tiếp lấy lại là khẽ giật mình, 10 km cũng là bình ghi chép, nói đùa sao? Có thể một, có thể lại, không thể ba a. Có trùng hợp như vậy sao? Dạ a. Sở Càn Khôn tầm mắt rời đi Vệ Gia Thành, chuyển qua nhìn lấy bên cạnh hắn Lý Lỗi. Thế mà, mặt mũi tràn đầy đắng chát Lý Lỗi, bất đắc dĩ đối với hắn gật đầu. Thật. Vậy mà thật sự là thật. Sở Càn Khôn một mặt hoảng hốt, mắt trừng chóng đốc. Đón lấy, quên thở hắn, lại một lần nữa đem chính mình nín sắp chết. Khác tuyển thủ là càng nghỉ ngơi, khí càng thuận, hắn là càng nghỉ ngơi, khí càng thở. Quả nhiên, khắp nơi khác hẳn với thường nhân. Lý Lỗi tâm tình cũng là rất phức tạp, Sở Càn Khôn cho hắn kinh hỉ, là một cái tiếp một cái. Thế nhưng là kinh hỉ về sau, hắn lại là cao hứng không nổi, thậm chí còn cảm thấy, cái này kinh hỉ còn không bằng không muốn đây. Luôn luôn bình ghi chép, luôn luôn đòn khiêng tại đầu kia đường trên, lại luôn không qua. Cái này tâm lý, so với bị mèo gãi ngương ấy, còn khó quá a. So Sở Càn Khôn khí càng không thuận, so Lý Lôi càng lòng ngứa ngáy khó nhịn, là vị kia tính theo thời gian trọng tài. Hắn đã là khí dậm chân, muốn không phải người khác ngăn đón, trong tay hắn tính theo thời gian đồng hồ bấm giây, đều muốn bị hắn đập mất. Muốn không phải còn cố kỵ lao sư thân phận, hắn là hận không thể đi lên đạp Sở Càn Khôn mấy cước. Sau đó hỏi một chút hắn, liền không thể chạy nhanh như vậy một bước nhỏ. Có thể hay không phá cái ghi chép? Nhất định phải làm cái gì bình ghi chép, cố ý đi. Sở Càn Khôn bất đắc dĩ cười khổ, chậm rãi hướng về thao trường bên ngoài đi đến. Những vật này, hắn tạm thời không có tinh thần suy nghĩ, đi suy nghĩ. Hắn hiện tại muốn nhất, cũng là tìm chỗ yên tĩnh, hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Cái này 10 km, so với hắn bình thường tiềm năng nghiền ép chạy còn mệt hơn, thực thân thể mệt mỏi còn tốt, chủ yếu là tâm mệt mỏi. Một bên trận đấu, một bên thời khắc cảnh giác, cái này tinh thần lực khẩn trương cao độ. Một khi buông lỏng, người thì đặc biệt dễ dàng cảm thấy mệt nhọc. Đi đến nửa đường, Sở Càn Khôn bị người ngăn lại. Hai cái đại nam nhân, 40-50 tuổi bộ dáng, da thịt hơi đen, xem xét cũng là quanh năm ở bên ngoài hoạt động người. Ngươi gọi Sở Càn Khôn A. Vóc dáng lại thấp, hơi gầy một số nam tử hỏi. Là ta, ngươi có việc. Sở Càn Khôn nghi hoặc hỏi. Hai người kia hắn cũng không nhận ra, nửa đường ngăn lại chính mình, không biết vì chuyện gì. Ngươi khả năng không biết ta, ta là trường học chúng ta điển kinh đội, họ Trầm. Vị này là tỉnh điển kinh trung tâm trương huấn luyện viên. Gây lùn nam tử tiếp tục nói, đem hai người bọn họ thân phận, cho Sở Càn Khôn giới thiệu một chút. Trầm lao sư tốt. Trương huấn luyện viên tốt. Sở Càn Khôn lễ phép hô, đồng thời, nhìn nhiều trương huấn luyện viên liếc một chút. Phỏng đoán, hắn hẳn là nhìn chúng năm thứ ba đại học học trường, đến đây nhìn hắn trận đấu vị kia huấn luyện viên. Sở bạn học, ngươi trận đấu đi qua, chúng ta đều nhìn đến, rất không tệ. Ta muốn hỏi một chút, ngươi bình thường có huấn luyện sao? Đối chạy cự ly giải có cái gì tâm đắc? Vẫn là Trầm lão sư tra hỏi, Trương huấn luyện viên không lên tiếng, mỉm cười đứng ở một bên. Không có huấn luyện. Sở Càn Khôn trước phủ nhận, căn bản không có đem hắn bình thường nghiền ép chạy, làm thành huấn luyện nhìn, đến mức tâm đắc sao? Ngủ sớm dậy sớm, nhiều chạy bộ sáng sớm. Ha ha ha, Sở bạn học còn thật hài hước. Trầm lão sư lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Trầm lão sư, Trương huấn luyện viên, các ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Vẫn là nói thẳng đi. Sở Càn Khôn mệt mỏi muốn mạng, làm sao có thời giờ cùng bọn hắn pha trò. A, ngươi có muốn gia nhập hay không trường học điển kinh đội? Lần này, Trầm Lao Sư cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Không muốn. Tại Trầm Lao Sư giới thiệu hai người bọn họ thân phận đến thời điểm, Sở Càn Khôn trong lòng thì có suy đoán này. Bây giờ đối phương nói thẳng hỏi ra, hắn cũng là nói thẳng từ chối. Không chút do dự, không cần nghĩ ngợi. Lúc này, một mực không nói chuyện trương huấn luyện viên nhếch miệng cười một tiếng. Lão Trầm, các ngươi trường học điển kinh đội có cái gì tốt, muốn đi đương nhiên muốn đi chúng ta tỉnh đội, đúng không? Sở bạn học, ta đại biểu tỉnh đội mời ngươi thêm vào chúng ta. Trương huấn luyện viên mặt mũi tràn đầy tự tin, sau khi nói xong, còn hướng Sở Càn Khôn vươn tay. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Sở Càn Khôn vẻ mặt vui cười đáp lại, cũng duỗi ra bản thân tay, lễ phép cùng Trương huấn luyện viên nắm một chút. Sau đó, giọng mang ấy này nói ra, thật xin lỗi, tỉnh đội ta cũng không đi, ta đối chạy cự ly giải không có hứng thú, ta mộng tưởng là hòa bình thế giới. Nói xong, không còn cùng hai người bọn họ nói nhiều, trực tiếp rời đi. Sợ nhiều đợi một hồi, liền sẽ bị bọn họ nắm lấy, mãnh liệt tư tưởng công tác, đại nói cao hơn phẩm cách. Trước chuồn mất thì tốt hơn vậy. 4. Đi theo hắn phía sau cái mông đội ngũ nhỏ, cũng là cấp tốc tới gần. Tam ca, ngươi thật sự là quá trâu, tỉnh đội à, ngươi làm sao lại như thế cự tuyệt, làm sao cũng muốn cân nhắc cái 2-3 ngày mới từ chối nha. Vệ gia thành trước cho Sở Càn Khôn một cái ngón tay cái, sau đó lại cảm khái hắn cự tuyệt quá sớm, cần phải trước giả bộ một chút cường điệu. Ai, đáng tiếc à, tam ca lần này là tam bình ghi chép, đều là kém một chút, liền có thể phá kỷ lục. Vương Lực Thiên cũng cảm khái, không ngừng lắc đầu, biểu thị tiếc nuối. Ta cũng cảm thấy như vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Ngụy Minh Châu tiếp tục cảm khái, tiếp tục biểu thị tiếc nuối. Chu Thành Hải tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là đầu kia cũng là điểm không ngừng. Cảm khái chi ý, tiếc nuối chi tâm, không thể so với bọn họ thiếu. Các ngươi biết cái gì, ta đây là điệu thấp biết không, phá kỷ lục quá kiêu căng, không phải ta phong cách. Sở Càn Khôn theo Vệ Gia Thành trong tay, nắm lấy chính mình áo khoác. Mò sờ túi về sau, tiếp tục nói, ý phục này làm sao tại ngươi cái này. Các ngươi đi xem so tài A, ta ra ngoài làm ý chuyện. Nói xong, không chờ mọi người trả lời, trực tiếp hướng trường học đi ra ngoài. Hắn vốn là muốn đi phòng ngủ nghỉ ngơi, bất quá nhìn Vệ Gia Thành bọn họ bộ dáng. Đoán chừng, tại phòng ngủ là không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt, sau đó, hắn lâm thời thay đổi chủ ý. Thẳng đến Sở Càn Khôn đi xa, 505 tứ đại nam, như cũ tại ngẩn người. Bị Sở Càn Khôn lời nói chấn không nhẹ. Đối Sở Càn Khôn vô sỉ lời nói và việc làm, từng cái tâm lý, đều là ít ít ho. Tam bình ghi chép còn điệu thấp, cái này so một phá ghi chép còn cao điệu, có được hay không? 4. Tỉnh đại cửa đông, phố đối diện chỗ ngoặt, một nhà tên là Duyên Phận Bầu Trời nhỏ nhà khách. Nơi này, là học sinh người yêu chuyến du lịch một ngày thánh địa, vừa đến cuối tuần đó là một phòng khó cầu. Sở Càn Khôn móc ra tiền cùng chứng minh nhân dân. Tổng đài phục vụ viên rất nhanh liền làm tốt đăng ký, cho hắn một thanh gian phòng chìa khóa. Nhanh gọn rối tinh rối mù. Mỏi mệt, 10 phần mỏi mệt không bình thường. Đóng cửa phòng, Sở Càn Khôn liền tắm cũng không tắm, ngã đầu liền ngủ, rất nhanh liền đánh tới khò khè. Sở Càn Khôn không biết là, tại hắn tiến vào Duyên Phận Bầu Trời thời điểm, có người nhìn chằm chằm vào hắn. Chờ hắn đi vào phòng, người kia cũng đi vào nhỏ nhà khách, hướng tổng đài nữ phục vụ viên, nghe ngóng Sở Càn Khôn gian phòng. Ngay từ đầu, phục vụ viên là chết sống đều không đáp ứng. Nàng thế nhưng là có đạo đức nghề nghiệp, sao có thể tùy tiện tiết lộ, khách hàng tin tức đâu. Bất quá, làm cái này mới nhìn qua, đồng dạng là học sinh bộ dáng người tuổi trẻ, móc ra một trường tờ trăm nguyên thời điểm. Phục vụ viên thái độ mềm mại, bắt đầu do dự. Làm đối phương lại thêm một trường tờ trăm nguyên về sau, nữ phục vụ viên nhanh chóng nắm qua tiền, trong miệng đồng thời báo ra một cái phòng số. Có tiền không kiếm lời tên con kiếp. Đến mức khách nhân tin tức. Đăng ký chứng minh nhân dân tư liệu cái gì, không phải không tiết lộ sao. Được đến số phòng người trẻ tuổi, không có tiếp tục đợi tại nhỏ nhà khách, mà chính là trực tiếp rời đi. Sau mười mấy phút, một cái cách gan mặc yêu diễm, mặc hở hang nữ tử đi vào nhỏ nhà khách. Tại phục vụ viên không coi vào đâu, công khai đi hướng khu rừng chân, gõ vang cửa một gian phòng. Chỉ là, mặc cho nàng gõ bang bang vang, cửa gian phòng thủy chung đóng chặt. Rơi vào đường cùng, yêu diễm cô nàng quay người rời đi, đi ra nhỏ nhà khách. Đi vào bên cạnh một cái ngõ nhỏ đường. Bất quá, rất nhanh nàng liền một lần nữa đi vào nhỏ nhà khách, lại một lần nữa gõ vang trước đó gian kia cửa phòng. Không có kết quả về sau, lại tiếp tục rời đi. Như thế lặp đi lặp lại 3 lần về sau, mới cuối cùng ổn định. Nữ tử yêu diễm này không còn xuất hiện, biến mất không còn tăm tích. Mà người thanh niên nam tử kia, lại là lại một lần nữa đi vào Duyên Phận Bầu Trời nhỏ nhà khách. Chất vấn phục vụ viên, có phải hay không cho sai số phòng? Càng là uy hiếp muốn khiếu nại nàng, muốn đem nàng thẩm kín lấy tiền, bán khách nhân số phòng sự tình nói cho lão bản. Tổng đài phục vụ viên đó là chỉ thiên thể, cam đoan chính mình cung cấp số phòng là chính xác. Càng là đem cái kia 200 khối tiền, trả lại cho đối phương, này mới khiến tiểu thanh niên hài lòng rời đi nhà khách. Nữ phục vụ là mắng to suối quẩy, vốn định thừa dịp tự mình một người trực ban, kiếm chút tiểu thu nhập thêm. Kết quả, lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, còn kém chút bị khiếu nại. Thật sự là không may. Nhỏ nhà khách, bên ngoài gian phòng, Cái này đặc sắc xuất hiện một màn, Sở Càn Khôn cũng không biết. Lúc này hắn, trong phòng, ngủ cùng chết như heo. Liên gần ở bên thai chuông điện thoại di động, đều không thể đánh thức hắn. Ngụm nước không ngừng, mộng đẹp liên tục. Điện thoại cái kia một đầu, tỉnh đại trên bãi tập. Sở Càn Khôn quen thuộc một đám người, từng cái gấp vào đầu bức thai, đứng ngồi không yên. Làm sao bây giờ, tam ca điện thoại không có người tiếp A. Vệ gia Thành cúp điện thoại nói ra. Hắn đi thời điểm, không có nói cho các ngươi đi nơi nào. Làm chuyện gì sao? Từ Tử Y so người nào đều lo lắng, nàng cũng cho Sở Càn Khôn gọi qua điện thoại, giống như bọn họ đều là có thể đánh thông, lại không người tiếp. Không có A, hắn không muốn chúng ta theo, chỉ có một người đi. Vệ gia Thành bất đắc dĩ nói ra. Muốn ta nói thế nào ngươi, bình thường cùng chặt như vậy, thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Hắn không nói, ngươi không sẽ hỏi sao. Cắt Dương chỉ Vệ gia Thành đầu to, trách cứ. Sau đó, có quay người đối Từ Tử Y nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, hắn một đại nam nhân, còn có thể xảy ra chuyện gì, khó tránh là tránh chỗ nào ngủ đi. Hắn lại không phải lần đầu tiên như thế không đáng tin cậy. Các nàng không biết là, Cắt Dương thật đoán đúng. Thế nào, điện thoại đã thông sao? Trao giải lập tức bắt đầu. Lý Lôi bước nhanh chạy tới, đáng tiếc, nên đón hắn là một mảnh lắc đầu. Lão Ngũ, ngươi thay Lão Tam đi lên lĩnh thưởng à, liền nói hắn người không thoải mái, không thể tới lĩnh thưởng. Tại tất cả mọi người gấp thành hỗn loạn, không có bất kỳ biện pháp nào thời điểm, vẫn là Chu Thành Hải đưa ra biện pháp giải quyết. Sau đó, tỉnh đại giáo vận hội trong lịch sử, nổi danh nhất Tam Bình ghi chép, bị một cái tiểu mập mạp tiếp hai lượng tam thượng đài lĩnh thưởng. Chương 256, Kỳ Hoa khu vực. Ngủ một giấc đến lớn trời tối. Lưu luyến không rời cáo biệt Chu Công, Sở Càn Khôn rốt cục tỉnh. Nhìn qua đen nhánh ngoài cửa sổ, nhịn không được lắc đầu cười khổ. Cái này một giấc, là ngủ vừa dài, lại rất là kỳ lạ. Theo lý thuyết, cho dù trận đấu lại mệt mỏi, cũng không đến mức như thế mệt rã rời, ngủ thời gian dài như vậy. Hắn người tuy nhiên tỉnh, thế nhưng là trong lúc ngủ mơ rất nhiều tình tiết, ý nguyên trí nhớ rõ ràng. Cái này mộng, rất dài rất dài. Có đời trước, có đời này, có hắn cha mẹ, có chính hắn, còn có hắn nữ nhân. Bất quá, sau cùng, dài nhất một đoạn mộng cảnh, hắn lại là làm sao đều không hồi tưởng lại nổi. Tựa như là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nói, bị xóa đi một đoạn này trí nhớ đồng dạng. Lung lay đầu, đem một vài tạp niệm vãi ra. Hôm nay trận đấu ra mấy cái chàng mồ hôi, ngủ lại ra rất nhiều mồ hôi, toàn thân xến xệt, mười phần khó chịu. Tuy nhiên không mang tắm rửa quần áo, nhưng Sở Càn Khôn vẫn là đi hướng một cái tắm, người nhất thời tinh thần không ít. Cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị nhìn xem mấy giờ. Kết quả, phía trên biểu hiện có 10 cái điện thoại chưa nhận, chủ yếu là Vệ gia Thành mấy người bọn hắn đánh tới. Những thứ này điện thoại, về hay không về cũng không đáng kể, thế nhưng là có một chiếc điện thoại dây số, hắn lại không thể coi nhẹ. Cái kia chính là, phụ đạo viên Ngô Trung Bình điện thoại. Phụ đạo viên, ngươi tìm ta. Tranh thủ thời gian bấm đối phương điện thoại. A u, có thể à, Sở Càn Khôn, rốt cục trả lời điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một đạo tiếng nạ báng. Xin lỗi à, buổi sáng liên tiếp hai trận đấu, người quá mệt mỏi, ngủ quá nặng, không nghe thấy điện thoại vang. Sở Càn Khôn giải thích nói. Được thôi, ta tại trường học bên ngoài lệ lệ quán đồ nướng, ngươi qua đây một chuyến, ta tìm ngươi có việc. Nô Trung Bình cũng không nhiều lời, rất nhanh liền kết thúc trò chuyện. Sở Càn Khôn yên lặng cúp điện thoại, suy nghĩ cái này phụ đạo viên ăn đồ nướng, đều còn muốn tìm hắn, hội có chuyện gì đâu. Tổng đài phục vụ viên, đã thay ca, trả phòng rất thuận lợi, không có nảy sinh bất luận cái gì chi tiết. Đi ra nhỏ nhà khách, Sở Càn Khôn ý nguyên nhíu mày, nghĩ đến các loại khả năng. Đi qua một nhà quầy bán quà vật thời điểm, hắn mua một đầu thuốc lá Trung Hoa. Lại hỏi lão bản muốn một tờ báo, đem thuốc lá gói kỹ về sau, giả bộ nhập túi nhựa. Lệ lệ đồ nướng, là tỉnh đại học sinh thường xuyên chiếu cố cửa hàng nhỏ, bọn họ 505 cũng thường xuyên đến nơi đây ăn sâu nướng, bữa ăn ngon. Bất quá, trước kia tới qua nhiều lần như vậy, nhưng chưa bao giờ đụng phải lão sư. Hôm nay xem như mở tầm mắt, tại lầu 2 một gian trong giáp nhỏ, ngồi đấy 5 cái tỉnh đại lão sư. Bất quá xem ra, cũng đều là giống như Ngô Trung Bình, đều là lớp học phụ đạo viên. Nhìn đến gõ cửa mà vào, trong tay mang theo một cái túi nhựa Sở Càn Khôn, hắn bốn người, cùng Ngô Trung Bình chào hỏi một tiếng, thì nối đuôi nhau mà ra. Ăn xong cơm tối không có. Ngô Trung Bình bắt chuyện Sở Càn Khôn ngồi xuống, sau đó quan tâm hỏi. Không có. Sở Càn Khôn cái bụng, cũng hết sức phối hợp cô lỗ kêu lên. Ừm. Vậy ngươi trước điểm vài thứ, điền một chút cái bụng, chúng ta vừa ăn vừa nói. Nghe lấy truyền đến hai điệp khúc, Ngô Trung Bình nhẹ giọng cười một tiếng, bắt chuyện phục vụ viên tới chọn món ăn, thuận tiện đem trên bàn thu thập một chút. Trong tiệm tuy nhiên chủ yếu đồ nướng, nhưng là hắn đồ ăn cơm cũng là cung cấp. Sở Càn Khôn đã sớm đói ngực dán đến lưng, nghe đồ nướng mùi thơm, càng là bụng đói kêu vang. Giờ phút này, đối với phục vụ viên đó là lớn một chút đặc điểm, tới trước một phần có thể nhét đầy cái bao tử cơm trên trứng, trứng muốn hai phần. Sau đó là các loại đồ nướng, nhiều ăn mặn thiếu sơ, cơ hồ mỗi dạng đều là hai phần. Nghe Ngô Trung Bình hai mắt thẳng trừng, nghĩ thầm tiểu tử này, là muốn làm thịt chính mình một sấp à. Gọi nhiều như vậy ăn, nhanh bắt kịp bọn họ trước đó 5 người phân lượng hơn phân nửa. Các loại Sở Càn Khôn 2-3 miếng, lột một chén cơm chiên trứng sau. Ngô Trung Bình nói ra, lần này giáo vận hội, ngươi làm náo động cũng không nhỏ, Tam Bình ghi chép, đây là muốn ghi vào tỉnh đại sử sách à. Không dám, không dám, ta cũng không muốn ra cái gì đầu ngọn gió, ta ưa thích điệu thấp. Sâu nướng bắt đầu lần lượt lên bàn. Sở Càn Khôn một bên ăn, một bên nói, khiêm tốn cực kỳ. Ngươi là điệu thấp huy chương cũng không đi lĩnh, điệu thấp tiếp sức thi đấu cũng không tham gia. Tựa hồ trước đó chưa ăn no, Ngô Trung Bình cũng cầm một cái sâu nướng ăn. Huy chương lĩnh không lĩnh, Sở Càn Khôn ngược lại là không quan trọng, hắn hưởng thụ là trận đấu quá trình. Đối với huy chương căn bản không có hứng thú, cũng không phải là vàng thật. Tiếp sức thi đấu lại là hắn cho quên mất, sau đó vội vàng xin lỗi, bưng nước trà tự phạt một ly. Tiếp sức thi đấu so thế nào, lớp chúng ta cầm tới thứ tự sao? Không có, ngươi không tham gia, theo chúng ta ban những cái kia phế liệu, liền trận chung kết đều không chạy vào. Bí mật, thì hắn hai người bọn họ, Ngô Trung Bình nói chuyện cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, tùy ý rất nhiều. Sở Càn Khôn không nói chuyện, gật đầu, dường như rất hài lòng bộ dáng. Cũng không biết là hài lòng đồ nướng, vẫn là hài lòng Ngô Trung Bình phế liệu câu chuyện. Nghe nói, ngươi cự tuyệt trường học điển kinh đội cùng tỉnh điển kinh đội mời. Ngô Trung Bình hỏi. Ừm, cự tuyệt, ta chí không ở chỗ này, đối tham gia bọn họ không cảm thấy hứng thú. Không cần phải nói, tại Sở Càn Khôn cự tuyệt bọn họ về sau, Trầm lão sư cùng Trương huấn luyện viên khẳng định đi tìm Ngô Trung Bình, muốn thông qua hắn cho Sở Càn Khôn làm tư tưởng công tác. Vậy ngươi chí ở nơi nào, đánh bạc sao? Ngô Trung Bình đột nhiên lời nói xoay chuyển. Sở Càn Khôn yên lặng thở dài, tâm đạo vẫn là tới. Thả ra trong tay sầu nướng, nhìn lấy Ngô Trung Bình, giả vờ phẫn nộ hỏi. Đây cũng là người nào ở sau lưng, cáo hát chẳng A. Cái này còn cần có người cáo hát chẳng A, lớn như vậy chẳng diện, tỉnh đại không biết người, không nhiều lắm đâu. Ngô Trung Bình nói ra. Thực, chuyện này, hắn còn thật không biết, hắn ngày đó đi ra ngoài làm việc, là lớp trưởng Trương Vi hướng hắn phản ứng. Hát hát, cái kia không tính đánh bạc, cái kia là đồng học nhóm xem chúng ta trận đấu so sánh đặc sắc, cho chúng ta chúng chủ một đoạn bữa cơm tiền. Vốn là cái kia cơm canh cũng muốn kêu lên ngươi, đáng tiếc ngươi không tại A. Sở Càn Khôn nói xong, hai tay một đám, biểu thị vô tội. Hắn là không lo lắng chút nào, trường học hội bởi vì chuyện này xử phạt hắn. Bốn cái trọng tài thế nhưng là đều tham dự, đây chính là một đạo bảo hiểm, cam đoan chuyện này, hội theo giáo vận hội hạ màn kết thúc, mà tan thành mây khói. Ngụy biện. Nô Trung Bình hiểu ý cười một tiếng, về sau thiếu gây điểm phiền phức, lần trước tại siêu thị bên kia, cũng là ngươi cùng người khác lên xung đột đi. Ta là sợ nhất phiền phức, vậy cũng là không có cách, phiền phức hắn muốn tới tìm ta. Sở Càn Khôn trong lòng trong suốt, đây là có người đến Ngô Trung Bình nơi đó đi nói huyên thuyên, hơn nữa còn không phải lần một lần hai. Ta hôm nay tìm ngươi, là muốn cùng ngươi nói, về sau trong trường học, tận lực không nên cùng người khác lên xung đột, dù sao vẫn là sinh viên năm nhất, muốn lấy việc học làm trọng. Còn có, ngươi đoạn thời gian trước xin phép nghỉ, có phải hay không nhiều một ít, thiếu rất nhiều tiết ta, cái này học kỳ đã qua hơn phân nửa, tuyệt đối đừng cái thứ nhất học kỳ thì bỏ tiết. Học tập phía trên sinh hoạt, có khó khăn gì? Ngươi cũng có thể tới tìm ta đều biết tận lực giúp ngươi. Ngô Trung Bình nói lời nói thâm thiế, hoàn mỹ diễn dịch phụ đạo viên bảo mẫu phong phạm. Sở Càn Khôn cầm lấy trên bàn nước trà, cho Ngô Trung Bình trong chén rót đầy. Phụ đạo viên, ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một ly. Bất luận hắn về sau, có thể hay không tìm Ngô Trung Bình giúp đỡ, Sở Càn Khôn đều cảm nhận được hắn một tấm chân tình. Lời không nói nhiều, cùng một chỗ đều ở trong nước trà. Nói xong chính sự, hai người để xuống phụ đạo viên cùng học sinh thân phận. Thiên Nam địa Bắc thoải mái trò chuyện. Sở Càn Khôn rốt cục ăn no, hai người tựa như lão bằng hữu đồng dạng đi ra cửa hàng nhỏ. Sở Càn Khôn trở về phòng ngủ, Ngô Trung Bình trở về trường ngoại ra bên trong. Trước khi chia tay, Sở Càn Khôn cầm trong tay túi nhựa đưa cho Ngô Trung Bình. Miệng phía trên nói đùa nói ra, hôm qua liên hoan ngươi không tại, đây là trên bàn cơm còn lại, ta giúp ngươi xách về. Tuy nhiên bị giấy báo bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhưng là người sáng suốt vừa nhìn liền biết, ở bên trong là một đầu thuốc lá. Ngô Trung Bình bị không có tiếp nhận, cười nói, ta hôm nay tìm ngươi, cũng không phải vì cái này. Trần Khôn tiếp tục nói, biết ngươi không phải ý tứ này, nhưng ta cũng không phải ý tứ kia a. Ngươi không cầm lấy, ta về sau nào dám tìm ngươi giúp đỡ a. Nói xong, đem cái túi hướng Ngô Trung Bình trong tay bịt lại, quay người nhanh chóng rời đi. Sở Càn Khôn, hắn là càng xem không hiểu. Ngô Trung Bình vẫn đứng, thẳng đến Sở Càn Khôn đi xa, thân ảnh biến mất tại trường học cửa lớn, hắn mới hướng một phương hướng khác đi đến. Trong tay mang theo thuốc lá, miệng phía trên rên lên ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ, làm sao yêu ngươi. Lại là không biết, hắn hử bài hát này, cũng là Sở Càn Khôn thê ơ. Sở Càn Khôn còn chưa tới 505, ngay tại phòng ngủ trên hành lang đụng phải Vệ Gia Thành. Tốt gia hỏa, trên cổ mang theo Sở Càn Khôn ba khối huy trường, trong hành lang tới tới lui lui đi tới. Sợ người khác không biết, hắn có ba khối bình ghi chép huy chương vàng, thỉnh thoảng còn phải đặt ở trong miệng cắn một cái. Nhìn Sở Càn Khôn một đại nam nhân, đều cảm giác đến đỏ mặt. Tranh thủ thời gian nhanh đi hai bước, kéo lại Vệ Gia Thành, lấy tốc độ nhanh nhất kéo đến 505. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, một chân đem hắn cho đạp đi vào. Chỉ là, Sở Càn Khôn còn không có vào cửa đây, chỉ nghe thấy Vương Lực Thiên thanh âm truyền đến, phía dưới đến phiên ta mang, ta muốn đi dưới lầu tuần phát triển. Mang cái gì mang, cũng không phải là vàng thật, các ngươi không ngại mất mặt, ta còn sợ mất mặt đây. Sở Càn Khôn thở phì phò nói, đám gia hỏa này, mất mặt như vậy sự tình cũng làm ra đến, cũng quá không cần mặt mũi. Tam ca trở về. Vương Lực Thiên hô. Động tác trên tay không ngừng, đem huy chương theo Vệ Gia Thành trên cổ cầm xuống, trực tiếp hướng trên cổ mình vừa treo. Tam ca, ngươi có thể trở về, ngươi chạy đi đâu a? Làm sao điện thoại đều không tiếp. Vệ Gia Thành sờ lấy bị bầm ngông, mới vừa rồi bị Sở Càn Khôn một chân, đạp có chút đau. Ta nói các ngươi hai cái cũng quá ngây thơ à, loại chuyện này đều làm đi ra, liền không thể giống lão đại, lão nhị thật tốt học một ít, ổn trọng điểm. Sở Càn Khôn chỉ Vương Lực Thiên trên cổ ba khối huy chương vàng nói ra. Chỉ là, hắn sau khi nói xong, toàn bộ phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, Vương Lực Thiên cùng Vệ Gia Thành cũng là cười thẳng đánh lăn, mà Ngụy Minh Châu cùng Chu Thành Hải thì là rũ cụp lấy một khuôn mặt, cười khổ không thôi. Thế nào, ta lời nói có vấn đề gì không? Bốn người phản ứng, để Sở Càn Khôn rất là không hiểu. Đại ca, nhị ca đã sớm chơi qua, ta xếp tại sau cùng. Vẫn là Vương Lực Thiên giải thích cho hắn một phen. Sở Càn Khôn hai tay che mặt, cái này 505 phòng ngủ, quả nhiên là kỳ hoa khu vực. Chương 257, ai sợ ai? Đại Hải A, tại bận rộn gì sao? Sở Càn Khôn một bên gọi điện thoại, một bên híp một đôi mắt, nhìn qua nơi xa hò hét tầm ý chẳng cảnh. Lão bản, chúng ta tại huấn luyện, có chuyện gì, ngươi phân phó. Trong điện thoại, Vương Đại Hải thở hổn hển, nhưng không mất thanh âm cung kính truyền đến. Từ khi chính thức thêm vào công ty về sau, hắn liền không lại xưng hô Sở Càn Khôn vì không thiếu, mà chính là giống như hắn người gọi lão bản. Ừm, vất vả. Sở Càn Khôn nói ra, sau đó lời nói xoay chuyển, có điều, nhắm mắt làm liều không thể được, không thể luôn luôn huấn luyện. Ngươi cùng quân tử nói một tiếng, thực chiến mới là kiểm nghiệm chân thực công phu đệ nhất tiêu chuẩn. Lão bản, là có phiền phải gì, cần chúng ta đến xử lý sao? Sở Càn Khôn ngữ khí tuy nhiên cùng ôn hòa, nhưng là Vương Đại Hải vẫn là nghe ra một tia dị dạng, sau đó cẩn thận dò hỏi. Đến vùng ven sông đường thị trường nhân tài đến một chuyến, nhớ kỹ, đem người đều mang ra thao luyện thao luyện. Sở Càn Khôn nói đến thao luyện bốn chữ thời điểm, ngữ điệu nặng không ít. Điện thoại một bên khác Vương Đại Hải, có thể não bổ cảm nhận được. Sở Càn Khôn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Không chút do dự, quả quyết trả lời, mời lão bản chờ một chút, bảo an đại đội lập tức đuổi tới. Thanh sang viên số 11 nhà kho nam nửa đoạn, phòng an ninh huấn luyện thân thể trung tâm. Một trận khẩn cấp tập hợp tiếng còi vang lên, tản mát bốn phía, ngay tại các loại dụng cụ phía trên huấn luyện đám người, cấp tốc tập hợp xếp hàng. Tốc độ kia, cái kia kiểu dáng, cái kia chỉnh tề như một, thân hình thẳng tắp thế đứng, tuyệt đối nghiêm chỉnh huấn luyện. Đội phân hai hàng, mỗi hàng 10 người, thẳng đứng đấy, vô thanh vô tức, chờ đợi Vương Đại Hải phát biểu. Lúc này, quân tử mang theo bốn người, theo một gian đơn độc cách ra khỏi phòng bên trong đi ra. Bốn người đơn độc thành liệt, đứng đội ngũ một bên. Quân tử thì tiến lên hỏi, sự tình gì, làm sao khẩn cấp tập hợp? Lão bản vừa gọi điện thoại đến, để cho chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất, đuổi tới vùng ven sông đường thị trường nhân tài, bên kia có chuyện cần chúng ta xử lý. Vương Đại Hải giải thích nói. Quân tử gật đầu không nói thêm gì nữa. Yên tĩnh đứng tại Vương Đại Hải bên người. Ngoài cửa lớn, hai bộ kim bôi diện xe tải lái qua, Tiền Đa Phúc theo chiếc xe đầu tiên phía trên nhảy xuống, im ắng gật gật đầu. Toàn thể đều có, lên xe. Vương Đại Hải vung tay lên. Không dùng hắn nói nhiều, hơn 20 cái huấn luyện nắm chắc cường tráng nam tử, lấy tốc độ nhanh nhất ngồi lên xe. Hiện tại Vương Đại Hải cùng quân tử, cùng Tiền Đa Phúc ba người, là bộ phận bảo an tam đại người cầm đầu, lại phân công sáng tỏ. Tiền Đa Phúc là phụ trách hậu cần bảo hộ cái này một khối, thượng vàng hạ cám sự tình cơ bản đều là hắn xử lý, cái này cũng phù hợp hắn tính cách, làm lại như cá gặp nước. Nếu thật là, để hắn cùng hắn bảo an một khối huấn luyện, đó mới là muốn hắn mạng già. Cho nên, hắn hiện tại là toàn bộ bảo an đại đội, một cái duy nhất đứng không có đứng tướng, ngồi không có ngồi tướng bảo an. Quân tử, cái kia không cần phải nói, chủ quản cũng là huấn luyện cái này một khối. Bộ phận bảo an huấn luyện đại cương, huấn luyện cụ thể hình thức, tất cả đều là hắn một tay xử lý, một người quyết định. Liên Sở Càn Khôn đều không có nhúng tay, chỉ là phụ trách bỏ tiền, kinh phí cho đủ đủ. Đối quân tử đưa ra ý kiến yêu cầu, Sở lão bản là tuyệt đối cầu được ước thấy, làm chính cống. Vương Đại Hải là lâm thời bảo an bộ trưởng, chủ yếu cũng là thống lĩnh toàn cục, phụ trách phối hợp, cùng lớn nhất chuyện chủ yếu, tùy thời chờ Sở lão bản điều khiển. 4. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Một trước một sau, hai đạo khẩn cấp thắng xe thanh âm, truyền vào Sở Càn Khôn bên hai, sau đó chỉ thấy bộ phận bảo an tam kiếm khách, cấp tốc hướng hắn đi tới. Báo cáo lão bản. Bảo an đại đội phụng mệnh đổi tới, xin ngài chỉ thị. Vương Đại Hải thanh âm to hô, còn kém lại cho Sở Càn Khôn kính một cái quân lễ. Sở Càn Khôn hài lòng gật gật đầu, sau đó hơi nhỏ xấu hổ phất tay, nói ra, chúng ta là công ty, không phải bộ đội, không dùng như thế chính thức. Sở Càn Khôn miệng phía trên nói như vậy, trong lòng vẫn là có chút hơi nuối tiếc, loại cảm giác này hắn rất ưa thích à. Chỉ là động tĩnh này có chút lớn, bốn phía chú ý ánh mắt quá nhiều. Đưa tay nhìn một chút đồng hồ, tốc độ có thể à, chừng 10 phút đồng hồ thì đổi tới, ta còn tưởng rằng ít nhất nửa giờ đâu. Chúng ta đi tắt. Vương Đại Hải hời hợt nói ra. Nói là đơn giản nhẹ nhõm, nhưng là sau lưng vất vả lại không phải như thế, có thể biết gần đường, cái này cũng cùng bọn hắn bình lúc huấn luyện không thể rời bỏ. Nói khó nghe chút, bọn họ hiện nay tại Đông Châu thành phố Trung Thành Khu, to to nhỏ nhỏ đường, đã bị bọn họ nghiên cứu cái thấu. Đợi một thời gian, toàn bộ Đông Châu đường, cũng sẽ bị bọn họ nghiên cứu triệt để, cái kia tinh chuẩn tính tuyệt đối so với hướng dẫn đáng tin. Lúc trước, quân tử đưa ra đầu này huấn luyện yêu cầu thời điểm, Vương Đại Hải là đưa ra dị nghị, cảm thấy không cần thiết. Bọn họ chỉ là bảo an, cũng không phải là muốn đánh thành thị chiến quân nhân, đem thành thị đường nghiên cứu thấu triệt như vậy, thuần túy là lãng phí thời gian cùng tinh lực, còn không bằng luyện nhiều thể năng đâu. Bất quá, quyết định này được đến Sở Càn Khôn chống đỡ, chỉ là không có yêu cầu tất cả bảo an, đều huấn luyện như là hướng dẫn một dạng. Mà chính là, chọn lựa mấy cái có phương diện này trí nhớ thiên phú người, cường điệu tiến hành bồi dưỡng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này nghiệp vụ kỹ năng, hôm nay thì dùng đến, mà lại rõ ràng là lên đại tác dụng. Sở Càn Khôn nhìn lấy xếp hàng chỉnh tề đội ngũ, rất hài lòng nói ra, không tệ, xem xét thì nghiêm chỉnh huấn luyện, tinh khí thần rất không tệ. Chỉ là, y phục này tựa hồ có chút không thích hợp, để Sở lão bản có chút hơi nuối tiếc. Đại Hải à, y phục này bình lúc huấn luyện xuyên là có thể, đi ra ngoài mặc thành dạng này thì không thích hợp, chúng ta là mở phục trang nhà máy, y phục tổng không đến mức thiếu à. Tìm phía dưới phi đằng xưởng trưởng, để hắn cho mọi người chỉnh một thân đẹp mắt, phù hợp, bá khí. Minh Bạch, hôm nay xong xuôi chính sự, ta thì liên hệ Vương xưởng trưởng. Vương Đại Hải nói ra, cho mọi người làm theo yêu cầu mấy bộ huấn luyện bên ngoài y phục, đó là chuyện tốt ta. Tâm lý càng là đã tại suy nghĩ, muốn làm gì dạng y phục, mới có thể phù hợp Sở Càn Khôn nói phù hợp, bá khí. Dặn dò xong Vương Đại Hải, Sở Càn Khôn nhìn về phía quân tử mang đến bốn người, tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là khỏe miệng đường cong, vểnh lên rất cao. Quân tử bốn người sau lưng tổ, thì đứng ở nơi đó tinh khí thần, đều cùng hắn người khác biệt, rõ ràng tinh anh. Xem ra, trong khoảng thời gian này tại quân tử huấn luyện ở dưới, tiến bộ cấp tốc, thành tích nổi bật. Tiền Đa Phúc dẫn người đem xe ngừng tốt về sau, đi tới, cười lấy hô, lão bản. Đa Phúc, tiểu tử ngươi gần nhất béo à, không thể làm như vậy được à, có cần hay không quân tử cho ngươi, làm theo yêu cầu cái giảm béo đặc biệt bữa ăn à. Sở Càn Khôn cười nói. Tiền Đa Phúc trực tiếp khẽ run rẩy, vội vàng vung tay lên nói, không dùng, không dùng. Quân tử làm theo yêu cầu giảm béo đặc biệt bữa ăn, suy nghĩ một chút đều khủng bố, đó là tuyệt đối đặc biệt thảm. Đúng, các ngươi xe này từ đâu tới? Sở Càn Khôn chỉ cái kia hai bộ xe du lịch hỏi. Hỏi sản nghiệp viên bất động sản mượn. Tiền Đa Phúc hồi đáp. Sở Càn Khôn trong lòng thầm đủ, bọn họ cái này sợ không phải lần đầu tiên mượn xe. Chính mình muốn phối xe kế hoạch, là muốn khởi động, không phải vậy rất nhiều chuyện, thật không tiện. Lại là một số tiền lớn à, xài tiền như nước à, cái này sạp hàng càng cửa hàng càng lớn, chi tiêu cũng là càng ngày càng nhiều. Có thể thủ hạ công ty tốc độ kiếm tiền, vẫn là lại chậm, cái này thu chi so vẫn là mất cân bằng a. Sở Càn Khôn muốn lắc đầu thở dài. Vương Đại Hải ở một bên nhẹ giọng hỏi, lão bản, ngươi tìm chúng ta tới. Trước đó tiếp vào điện thoại thời điểm, Sở Càn Khôn thế nhưng là yêu cầu tốc độ nhanh nhất đổi tới, làm sao bọn họ thật đến, ngược lại không chút hoang mang đâu. Hắc, Sở Càn Khôn vứt bỏ cảm khái, sắc mặt nghiêm túc nói ra, phi đằng xưởng trưởng bọn họ ở bên trong nhận người đâu, bất quá, có người tại gây sự, các ngươi đi xử lý dưới, cũng để cho ta xem các ngươi chiến đấu lực. Tốt. Vương Đại Hải vung tay lên, dẫn đội giết vào thị trường nhân tài. Trang diện kia, cửa bảo an căn bản không dám cản, co lại trở về phòng, cho hắn lãnh đạo gọi điện thoại báo cáo đi. Các ngươi sáu cái cũng không cần đi vào, phía chúng ta xem kịch. Sở Càn Khôn gọi lại quân tử cùng Tiền Đa Phúc mấy người. Có Vương Đại Hải bọn họ cái kia một nhóm người, đã là giết gà dùng đao mổ trâu, quân tử bọn họ căn bản không cần thiết lại đi lẫn vào, bồi dưỡng bọn họ mắt không ở chỗ này. Trong thị trường, V321 thông báo tuyển dụng quầy hàng. Lấy Vương Phi Đằng cầm đầu Phi Đằng nhà máy thông báo tuyển dụng tiểu tổ, hai nam hai nữ tổng cộng bốn người, đang bị 7-8 cái nam tính vây quanh. Bên ngoài xem náo nhiệt người, đen nghịt không ít, ồn ào khó lường. Vương Phi Đằng cùng đối phương một cái người cầm đầu, như cũ tại tranh chấp lấy, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi làm sao lại là nói không thông đâu. Khác con mẹ nó nói nhảm nhiều như vậy, nàng, chúng ta áo khải phục sức muốn định. Đối phương người cầm đầu tuổi không lớn lắm, ngoài 30 bộ dáng, âu phục dày da, một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Các ngươi, quá phận A. Hiện tại là xã hội pháp trị, ngươi làm như vậy cùng cấp người khác nhau ở chỗ nào. Vương Phi Đằng bị tức không nhẹ. Không sai, ta chính là đoạn, cái này nữ công ty của chúng ta muốn định. Sau đó, hai mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Kim Mễ Thu, tiếp tục nói, cô nàng, suy nghĩ rõ ràng chưa, chỉ cần ngươi đến chúng ta áo khải tới làm, ta có thể cam đoan, so tại nhà này không có danh tiếng gì phá công ty, kiếm lời nhiều hơn. Hừ, Kim Mễ Thu 10 phần chán ghét hắn ánh mắt, ngẩng đầu, nhìn thẳng đều không mang nhìn. Các ngươi quá phận, đây cũng quá không giảng đạo lý. Vương Phi Đằng đã khí phát run. Không giảng đạo lý. Ta chính là không giảng đạo lý, làm sao? Ta nói cho ngươi, tại cái này một mảnh, chúng ta áo khải phục sức cũng là đạo lý, ta địch một đợt nói chuyện cũng là đạo lý. Âu Phục Nam đưa cổ, nói nước miếng văng tung tóe, bộ dáng kia, quả thực nắm nổ banh trời. Ú a, phách lối như vậy a. Còn ngươi lời nói cũng là đạo lý. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chỉ là, Âu Phục giày ra Nam địch một đợt tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn vừa dứt. Một đạo so với hắn càng nắm, càng phách lối thanh âm, theo phía ngoài đoàn người chuyển tới. Người nào? Người nào mẹ nó dám nói như vậy với ta, biết ta là ai không? Có loại đi ra. Địch một đợt thường ngày phách lối quen người, chỉ có hắn đập người, căn bản không nghĩ tới, hôm nay lại có người dám đập hắn. Cái kia trong lòng ngọn lửa, là cọ cọ đi lên bước lên, há mồm liền mắng. Tuy nhiên không biết đối phương là ai, không biết đối phương nước sâu nước cạn, nhưng là bên cạnh hắn theo 7-8 cái cường tráng nam. Căn bản không mang theo sợ, không được thì làm. Ai sợ ai a? Vương Đại Hải cười hắc hắc, đi ra thì đi ra, lão tử còn chả lẽ lại sợ ngươi. Sau đó, phất tay đẩy ra che ở trước người hắn đám người, chuẩn bị lóe sáng xuất hiện tại địch một đợt trước mặt. Chương 258, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đứng tại Vương Đại Hải trước người, xem kịch nhìn thật vui vẻ, là hai cái gầy như que tuổi người tuổi trẻ. Bị Vương Đại Hải cưỡng ép hướng hai bên đẩy ra, nhất thời trong lòng khó chịu. Mở miệng thì mang lương, ai vậy, đẩy cái gì đẩy, tìm. Hung ác nói được nửa câu, quay người nhìn đến Vương Đại Hải khôi ngô cường tráng dáng người, còn không nói ra lời nói, nhất thời kẹt tại cổ họng đầu, cứ thế mà nuốt trở về. Tiếp đó, tại một mảnh chỉ mắng một nửa trách cứ cùng tiếng oán giận bên trong, Vương Đại Hải cứ thế mà chen vào đám người, một thân một mình đi vào tận cùng bên trong. Sau đó, nghiêng mắt, lung lay chính mình quên đầu, ta đi ra, ngươi chuẩn bị thế nào a? Nhìn cũng không nhìn địch nhất ba liếc một chút, chuyên tâm nghiên cứu chính mình quyền đầu, muốn nhìn một chút có phải hay không cùng cắt nổi một dạng lớn. Cái này trang bức bộ dáng, nhìn tránh ở một bên xem kịch Sở Càn Khôn dậm chân, cái này Vương Đại Hải cũng quá hội trang bê. Hối hận A. Sớm biết thì chính mình tự mình ra sân, trang cái gì điệu thấp A. Hắn xuất hiện, để Vương Phi Đằng kích động hô một cuống họng Đại Hải huynh đệ. Vậy thì thật là so hô lão bà của mình còn kích động, giống như rơi xuống nước người, tại tuyệt vọng một khắc. Nhìn đến một cái cỏ lau. Lại là căn bản là không có nghĩ tới, Vương Đại Hải vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Các ngươi dựa vào sau, ta đến xử lý. Vương Đại Hải ôn hòa nói ra. Đại Hải huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên kích động, bọn họ người nhiều. Vương Đại Hải đến, cũng chỉ là để Vương Phi Đằng hưng phấn 1-2 giây, sau đó tiếp tục lo lắng. Nhiều Vương Đại Hải một người, căn bản là chuyện vô bổ a, bọn họ như thế chẳng những ít người, cùng đối phương vừa so sánh, chiến đấu lực càng là dưới đáy. Cái này vạn nhất nếu là lên xung đột, bọn họ vẫn là ăn thiệt thòi một phương. Yên tâm. Vương Đại Hải vỗ vỗ Vương Phi Đằng bả vai, cho bọn hắn một cái an tâm ánh mắt, bên ngoài còn đứng lấy hơn 20 cái huynh đệ đâu. Sợ cọng lông a. Ú a, tới người giúp đỡ a, thẳng năm nha. Vương Đại Hải tuy nhiên nhìn qua rất cường tráng, nhưng là chung quy là chỉ có một người, địch nhất ba căn bản không có để hắn vào trong mắt. Lại thế nào nắm, cũng nắm bất quá ngươi à, ngươi cái này nắm 258 vạn, thiên hạ vô địch à. Vương Đại Hải cũng là ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm người, trao phúng lên người cũng đến là từng bộ từng bộ. Ngươi biết ta là ai không? Dám nói như vậy với ta, tin hay không đánh ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi. Phối hợp với địch nhất ba hung ác lời nói, bên người người hầu cũng là tiến lên một bước, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Vương Đại Hải. Vương Đại Hải ngắm địch nhất ba liếc một chút, hời hợt nói ra, ta không tin. Vương Phi Đằng nghe lấy hai người đối thoại, nhìn lấy trên trận cục thế, tâm gấp không được. Nói khẽ với Kim Mễ Thu cùng mặt khác hai cái người trẻ tuổi nói ra, Tiểu Hồ, ngươi trước mang theo Kim Bộ trưởng cùng Tiểu Mẫn lui về sau, đợi chút nữa vạn vừa đánh nhau, ngươi nhất định muốn che chở các nàng an toàn rời đi. Tốt tốt gọi Tiểu nói bừa người tuổi trẻ, run rẩy thanh âm đáp. Hắn là mới từ ỷ vỏ gì tớ đi ra đại học sinh, còn không có trải qua xã hội gột rửa, trước đó bị 7-8 cái đại hán vây quanh. Đã sớm hai chân như nhuộn ra. Kim Mễ Thu một đôi chớp mắt to, nhìn chằm chằm vào đám người một cái phương hướng, chỗ đó thẳng tắp đứng đấy mấy người. Dẫn đầu người tuổi trẻ, cảm nhận được nàng ánh mắt, hồi nhìn sang, đồng thời nhe răng cười một tiếng, nhẹ nói một cái từ. Tuy nhiên cách rất xa, căn bản nghe không được hắn nói cái gì, nhưng Kim Mễ Thu lại là ngầm hiểu, nhất thời an lòng. Sau đó, Kim Mễ Thu khỏe môi vểnh lên, đẹp mắt cười một tiếng, không dùng, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn lấy. A. Vương Phi Đằng nhức đầu không thôi. Tâm lý càng là hô to cô nãi nãi, ngươi xem náo nhiệt gì nha. Cái này náo nhiệt có cái gì tốt nhìn a? Hắn lưu lại đều là chuẩn bị cùng Vương Đại Hải cùng một chỗ bị đánh. Cái này Kim Mễ Thu vạn nhất bị ngộ thương, hắn còn không nên bị Sở lão bản ăn a. Không được, ta nhìn vẫn là gọi điện thoại báo động đi. Nói, Vương Phi Đằng móc điện thoại di động, chuẩn bị đánh 110. Không dùng báo động, lão bản cũng tới. Kim Mễ Thu cười nói. Tựa hồ ở trong mắt nàng. Sở Càn Khôn so cảnh sát hữu dụng. A, lão bản đến, ở đâu? Hưng phấn đến một cú họng, sau đó Vương Phi Đằng bắt đầu nhìn chung quanh. Vương Đại Hải cùng địch nhất ba bọn họ một mực rằng có lấy, so đấu lấy kiên nhẫn. Vương Phi Đằng cái này bất chợt tới một cú họng, nhất thời kích thích đến địch nhất ba. Nghiêm nghị hô, người nào đến cũng không tốt làm, lên cho ta, đánh hắn. Không chờ bọn thủ hạ xông đi lên, tiếp tục nói, hai nữ nhân kia đừng đụng. Hắn đã mất đi kiên nhẫn. Lại nhải cả ngày giảng đạo lý, liều khẩu tài, không phải hắn phong cách. Đã đối phương như thế không thức thời, vậy chỉ dùng quyền đầu nói chuyện. Địch nhất ba không biết là, đúng là hắn cái này nói nhiều một câu, để hắn khỏi bị một phen nỗi khổ ra thịt. Minh bạch. Ba thiếu gia. Một cái dẫn đầu tráng hán hồi đáp một tiếng, trước tiên phóng tới Vương Đại Hải. Soạt. Nhìn đến hai bên thật muốn đánh lên, vây xem đám người lập tức lui lại, nhường ra lão một khối to đất trống, để tránh ngộ thương. Xem náo nhiệt có thể. Nhưng là vì xem náo nhiệt bị ngộ thương, vậy liền lô lớn. Bảo trì khoảng cách an toàn xem kịch, đây là tiêu chuẩn quá trình. Đám người lui lại, nhưng là Vương Đại Hải mang đến 20 cái bưu hãn bảo an, còn có Sở Càn Khôn cùng quân tử, Tiền Đa Phúc 7 người, lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giờ phút này, lộ ra rất bất ngờ đứng ở hai cái phương hướng. Thế mà, lại bất ngờ cũng không có người quản bọn họ, bởi vì đối phương hai chọi một đã cùng Vương Đại Hải làm. Mà hắn người... Tất cả đều phóng tới Vương Phi Đằng bọn họ, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, Vương Phi Đằng cùng Tiểu Hồ đã bị đè xuống đất. Không dùng Sở Càn Khôn hoặc là quân tử hạ mệnh lệnh, Vương Đại Hải mang đến 20 cái bưu hãn bảo an, cùng nhau tiến lên. Bọn họ phân công sáng tỏ, giúp Vương Đại Hải, giải cứu Vương Phi Đằng bọn họ, giải cứu Vương Phi Đằng bọn họ. Hiện tại là ngược lại lấy 2 địch 1, bất quá bọn hắn bên này có 20 người, đối phương chỉ có 8 người, căn bản không đủ phân. Còn lại 4 cái chậm một bước bảo an. Xem xét không có cơ hội hạ thủ, nhất thời gấp. Như vậy sao được a? Đại lão bản thế nhưng là ở một bên nhìn lấy đâu. Lúc này thời điểm không biểu hiện một thành, không phải người ngu sao. Bất quá vận khí coi như không tệ, bọn họ rất nhanh liền phát hiện mục tiêu mới. Sau đó, 4 người hô nhau mà lên, 2 người bắt tay, 2 người bắt chân, trực tiếp đem địch nhất ba đè xuống đất. Địch nhất ba sớm đã bị bất chợt tới tình huống làm ngộng, nhìn lấy hôn chiến tràng diện, đầu góc trống rỗng. Thằng đến bị ấn cái chút ít. Mới thanh tỉnh lại, trong miệng y nguyên kêu gào, thả ta ra, các ngươi biết ta là ai không? Thúc thúc ta là Áo Khải lão bản, các ngươi đụng đến ta một sợi lông thử một chút. Đáng tiếc, địch nhất ba cái này uy hiếp đối bọn hắn những thứ này người tới nói, căn bản chính là đàn gậy thai châu. bên trong một cái bảo an, đưa tay tại hắn trên cằm kéo một phát, nhất thời rũ cụp lấy miệng nói không ra lời. Cơ hồ là địch nhất ba bị đè xuống đất đồng thời, đi theo hắn tám đại hán cũng bị thả ngã xuống đất. Bất quá, bọn họ liền không có địch nhất ba may mắn, chẳng những từng cái mặt mũi bầm dập, hoàn toàn bộ bị tháo bỏ xuống cánh tay khớp nối, nằm trên mặt đất thê lương một mảnh. Theo bắt đầu đến kết thúc, lúc chiến đấu dài không có vượt qua 2 phút đồng hồ. Vây xem đám người nhìn là mắt trừng chóng đốc, cùng trước đó đoán trước hoàn toàn không giống, nhân vật này chuyển đổi cũng quá nhanh đi. Không nghĩ tới, nguyên bản phải ăn thiệt thòi, muốn bị đánh một phương, chẳng những người càng nhiều, thực lực còn mạnh như vậy, quả thực cùng quân đội một dạng. Nhìn lấy thủ hạ mình bảo an, như thế gọn gàng thì giải quyết đối phương, Sở Càn Khôn rất hài lòng. Hưng phấn gật gật đầu, không tệ, cái này chiến đấu lực rất mạnh. Thế mà, trừ tiền đa phúc tỏa ra lấy một đóa hoa cúc, phụ họa hắn bên ngoài, quân tử cầm đầu 5 người đều là mặt không biểu tình, không chút nào cảm giác kinh diễm. Sở Càn Khôn nghi hoặc hỏi quân tử, thế nào, ngươi cảm thấy không được. Quân tử gật đầu đáp, thực lực vẫn là quá kém, hai chọi một tình huống dưới, còn cần thời gian dài như vậy mới đánh ngã đối phương, hiệu suất không cao. Các ngươi cũng nghĩ như vậy. Sở Càn Khôn nhìn lấy 4 người khác. Vâng. Thêm một cái chữ đều không có. Sở Càn Khôn bất đắc dĩ nhìn về phía quân tử, không hổ là hắn mang ra đồ đệ, liền kiệm lời ít nói tinh túy đều học đến. 4 người bọn họ đi lên, bao lâu có thể giải quyết bọn họ 8 người? Sở Càn Khôn cảm thấy hứng thú hỏi. Quân tử không hề nghĩ ngợi, thốt ra, không cao hơn 1 phút đồng hồ à, bất quá đối phương hội thụ thương. Thụ thương. Sở Càn Khôn nhìn một chút mặt đất rên rỉ một đám người, sau đó không phải rất khẳng định hỏi, ngươi nói thụ thương, là chỉ đổ máu loại kia. Đúng, ta dạy bọn hắn rất nhiều chiêu số, đều là yêu cầu trong thời gian ngắn nhất, làm cho đối phương mất đi chiến đấu lực. Quân tử giải thích nói. Sở Càn Khôn như có điều suy nghĩ. Quân tử lời nói sợ là không nói đấu, vẫn là có chỗ giấu giếm, nói tương đối tốt nghe. Cái gọi là mất đi chiến đấu lực, có thể có rất nhiều loại lý giải, gãy tay gãy chân là một loại, nhất kích mất mạng cũng là một loại. Mà cân nhắc đến quân tử xuất thân, hắn trước kia học đến cùng hiện đang dạy bọn hắn, sợ là sau một loại khả năng tính lớn hơn. Các ngươi còn là tận lực thiếu ra tay đi. Sở Càn Khôn có chút lo lắng nói ra. Quân tử khó được cười, hướng Sở Càn Khôn nói ra, yên tâm, chúng ta có chừng mực. Ừm, trở về đi. Nói hướng Vương Đại Hải phất phất tay, để hắn dẫn người đi trước. Đi tới một trận gió. Vương Đại Hải mang theo bảo an đại đội, rất nhanh liền rời đi thị trường nhân tài, lưu lại một mảnh tiếng nghị luận, cùng nằm trên mặt đất rên rỉ 8 đại hán. Sở Càn Khôn lại hướng Vương Phi Đằng phất phất tay, gọi bọn hắn đuổi theo, liền quay người hướng cửa lớn đi đến. Đối phương cũng là cái không biết trời cao đất rộng người tuổi trẻ, song phương không là sinh tử đại thủ, cho bọn hắn một trầu giáo huấn là được rồi. Thế mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Khôn muốn đi lại có người cản. Đứng lại. Các ngươi là ai, lá gan cũng quá lớn à, dám ở chúng ta vùng ven sông thị trường nhân tài gây chuyện. Đột nhiên một đạo âm thanh truyền đến. Chỉ thấy, một người trung niên nam tử mang theo 5, 6 cái bảo an, một đường chạy chậm đến tới, không phân tốt xấu, đối với Vương Phi Đằng bọn họ cũng là rũa cho một trận. Đã bị buông tay buông chân, bất quá vẫn nằm dạp trên mặt đất giả chết địch nhất ba, nghe đến cái thanh âm này về sau, lập tức đứng lên, chạy đến bên cạnh hắn. Ừ a a, hoa chân múa tay lấy. A. Địch tổng, ngươi cái này là làm sao? Trung niên nam tử lo lắng hỏi. Đáng tiếc, hắn hỏi cũng là bạch vấn. Địch nhất ba cái cầm bị kéo chất khớp, căn bản nói không rõ ràng, nghe đến vĩnh viễn là ừ a a. Bất quá, tuy nhiên nghe không rõ hắn nói cái gì, lại có thể đoán được cụ thể là chuyện gì xảy ra. Sau đó an ủi đối địch nhất ba nói ra, địch tổng, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi lấy lại công đạo. Chương 259, ta chờ ngươi. Các ngươi là cái gì nhà công ty? Dám ở chúng ta thị trường gây chuyện, đem địch tổng bọn họ bị thương thành dạng này, thực sự quá cả gan làm loạn. Trung niên nam tử an ủi tốt địch nhất ba, tiến về phía trước một bước chất vấn. Vương Phi Đằng nhận biết đối phương, tranh thủ thời gian tiến lên một bước nói ra, Chu quản lý, chúng ta là OK phục sức, ta Vương Phi Đằng à, chúng ta. OK phục sức. Các ngươi là đến nhận người. Vậy làm sao đem địch tổng đả thương? Các ngươi đây là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Họ Chu quản lý căn bản không có nghe Vương Phi Đằng nói xong. Trực tiếp liền đem sự tình cho định tính. Cái này Chu quản lý là vùng ven sông thị trường nhân tài người phụ trách, Vương Phi Đằng trước đó cùng hắn đánh qua nhiều lần quan hệ, tính toán là người quen. Thế nhưng là, hiện tại bây giờ lại là giả bộ như một bộ không biết hắn bộ dáng, còn thiên vị đối phương lại rõ ràng như vậy. Chu chính trực, ngươi cũng không thể như thế giúp lại a, là bọn họ động thủ trước. Vương Phi Đằng khí không được, gọi thẳng tên, càng là cảm thấy lấy trước đưa mấy cái gói ký khói, quả thực là nuôi chó. Địch tổng động thủ trước, ngươi nói đùa lời nói đâu? Cái này sao có thể a? Hắn nhưng là Áo Khải phục sức phó tổng, Áo Khải thế nhưng là chúng ta Đông Châu nổi tiếng xí nghiệp, giống hắn cao như vậy tố chất người, làm sao có thể đánh người đâu? Chu Chính Trực nói khoác mà không biết ngượng nói ra, tận hết sức lực giúp đỡ Địch Nhất Ba. Ngươi! Vương Phi Đằng bị tức không lời nào để nói. Nhân tài à, cái này đổi trắng thay đen, mở mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh, luyện là lô hỏa thuần thanh. Sở Càn Khôn vốn là chuẩn bị đi, dù sao cái này danh tiếng đã bị Vương Đại Hải cướp đi, hắn vừa tốt có thể nghe theo phụ đạo viên dạy bảo, điệu thấp một số. Thế nhưng là, cái này người mới mỗi ngày có, hôm nay đặc biệt nhiều a. Nhiều hứng thú nhìn lấy hắn, Sở Càn Khôn quyết định không biết điều nữa, thật tốt gặp một lần như thế chính trực Chu Chính Trực. Ta nói, Chu quản lý đúng không? Người là ai a? Vừa đem Vương Phi Đằng nói á khẩu không trả lời được, Chu Chính Trực tâm lý chính cao hứng, Sở Càn Khôn bất chợt tới, để hắn không hiểu chút nào. Ta họ Sở, là bọn họ lão bản. Sở Càn Khôn từ tốn nói. Lão bản? Còn trẻ như vậy? Chu quản lý có chút hoài nghi. Sở Càn Khôn híp mắt cười lấy, không có trả lời. Vương Phi Đằng thấy một lần Sở Càn Khôn ra mặt, liền biết đối với bọn họ sự tình gì, sau đó soạt một chút, mang theo Kim Mẹ Thu ba người các nàng, đứng ở Sở Càn Khôn sau lưng. Cái này một đợt động tác, y mắng đáp lại Chu Chính Trực nghi vấn, chứng minh Sở Càn Khôn lão bản thân phận. Vậy mà ngươi là lão bản, vậy thì thật là tốt, ta và ngươi nói, ngươi công ty người đem Địch tổng bọn họ đả thương, nhất định phải bồi thường. Chu Chính Trực bày làm ra một bộ lãnh đạo phái đoàn, đối Sở Càn Khôn có chút khinh thị. Hắn đến phương hướng, cùng Vương Đại Hải bọn họ đi không phải một cái phương hướng, song phương cũng không có đối mặt. Hắn vẫn cho là Địch Nhất Ba bọn họ, là bị Sở Càn Khôn mấy người bọn hắn đả thương. Địch Nhất Ba một rõ ràng nhân số chiếm ưu, lại bị đánh thảm như vậy, hắn cũng là rất không hiểu, không nghĩ ra được mấy người này sao hội có thể đánh như vậy. Bất quá, lại có thể đánh, hắn cũng không sợ. Hắn có thể không tin Sở Càn Khôn bọn họ dám xuống tay với hắn, làm thị trường nhân tài người phụ trách, hắn có thể là đoàn thể cơm. Dám nuôi chính mình động thủ, sau đó tuyệt đối để bọn hắn cũng đi ăn cơm nhà nước. Hả, bồi thường a? Ngươi nghĩ tới chúng ta làm sao bồi thường, ngươi có thể đại biểu miệng méo huynh bọn họ sao? Sở Càn Khôn ngẩng ngẩng cái cằm, điểm y nguyên lửa a Địch Nhất Ba, cùng nằm mặt đất rên thống khổ tám đại hán. Chu Chính Trực đối Sở Càn Khôn như thế thức thời, rất hài lòng. Cười nói, đương nhiên có thể làm chủ, các ngươi chẳng những muốn cho Địch tổng chịu nhận lỗi, còn phải bồi thường bọn họ tổn thất, tiền thuốc men, tinh thần tổn thất phí, các ngươi thì ra cái. Địch Nhất Ba hợp thời đưa tay một cái tay, Chu Chính Trực ngầm hiểu tiếp tục nói, 500.000, chỉ muốn các ngươi có thể lấy ra 500.000 tiền bồi thường. Ta cam đoan sự kiện này dừng ở đây, Địch tổng cũng sẽ đại nhân có đại lượng buông tha các ngươi. Không phải vậy. Không phải vậy như thế nào? Sở Càn Khôn đối cái này không phải vậy đằng sau lời nói, cảm thấy rất hứng thú. Không phải vậy, ta thì báo động, để cảnh sát bắt các ngươi, cáo các ngươi có ý định đả thương người. Chu Chính Trực nói ra, mang theo vài phần hung dữ cảm giác. Ha ha. Sở cảnh sát là ngươi mở à, ngươi nói bắt chúng ta thì bắt chúng ta. Ngươi nói cáo chúng ta có ý định đả thương người bọn họ liền tin. Sở Càn Khôn khinh thường nói ra. Ngươi trẻ tuổi, không nên quá ngây thơ, ta là nhà này thị trường người phụ trách, ta thế nhưng là tận mắt thấy các ngươi đánh nhau Địch tổng. Trung quanh vây xem đám người, đã bị hắn mang đến bảo an khu ra, Chu Chính Trực nói tới nói lui, lập tức thiếu mấy phần cố kỵ. Sở Càn Khôn phát phì cười, có chút muốn cười. Theo lý thuyết, cái này Chu Chính Trực có thể ngồi đến hiện tại cái này vị trí, tuyệt đối không phải cái kẻ ngu. Thật không biết hắn đến cùng là bị như thế nào mỡ heo che tầm, vậy mà lại giúp cái này Địch Nhất Ba đến tình trạng như thế. Hoàn toàn là đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, nói vơ nói vẩn. Sở Càn Khôn nhất thời mất đi cùng đối phương nói tiếp hứng thú, ngươi cái này thêu dệt vô cớ mức độ, thật đúng là cao a. Người nào thêu dệt vô cớ, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Chu Chính Trực mặt đen thui, duỗi ra một ngón tay, không điểm đứt lấy Sở Càn Khôn. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Sở Càn Khôn sớm đã không thể nhịn được nữa, một phát bắt được hắn vươn ra ngón tay, dùng lực về sau một tách ra. Chu Chính Trực trực tiếp đau hướng lòng đất vừa quỳ, trong miệng thẳng hô, đau, đau. Gặp Sở Càn Khôn hung ác như thế, không nói hai lời thì động thủ, Địch Nhất Ba hoảng sợ khẽ run rẩy, vội vàng lui về sau đi. Miệng hắn còn không có khép lại đây, làm ỉ vào tám đại hán cũng còn trên mặt đất phía trên nằm thẳng, hắn là thật sợ Sở Càn Khôn cũng xuống tay với hắn. Tiểu tử, mau buông ra Chu quản lý. Không phải vậy đối ngươi không khách khí. Bên trong một cái bảo an giơ lấy tay bên trong cảnh côn, liền hô một bên phóng tới Sở Càn Khôn. Quản lý gặp nạn, lúc này chính là cơ hội biểu hiện, sau này có không sống yên lành được, thì ở lần hành động này. Đáng tiếc, hắn mộng còn chưa làm, thì tỉnh. Chỉ nhìn thấy một bóng người tại trước mắt hắn nhoáng một cái, trong tay hắn cảnh côn, liền bị người cường lực cướp đi, giờ phút này chính đối hắn mi tâm. Nếu là hắn còn dám đi lên phía trước một bước, chắc chắn ăn côn. Động thủ cũng không phải là quân tử, mà là theo lấy hắn bốn người một trong, quân tử lúc này đồng thời không ở tại chỗ, Sở Càn Khôn cũng không biết hắn đến đó. Hắn mấy cái theo vào bảo an, xem xét tình huống này, đều ngây người, quất ra cảnh côn từng cái khẩn trương nhìn chằm chằm, lại không người còn dám tiến lên. Bên trong một cái tựa hồ là tiểu đội trưởng bảo an đầu lĩnh, lấy ra một cái bộ đàm, bắt đầu gọi tiếp viện. Sở Càn Khôn không người, nhấp nhô đối Chu Chính Trực nói ra, khuyên ngươi một câu, về sau tuyệt đối không nên cầm ngón tay chỉ người trẻ tuổi, chúng ta tính khí rất bạo, vạn nhất đem ngươi ngón tay bẻ gãy, ngươi thì lỗ lớn. Tay đứt ruột sót. Chu Chính Trực đau thẳng đổ mồ hôi lạnh, nơi nào còn có trước đó nói khoác mà không biết ngượng bộ dáng, đầu kia điểm so gà con mổ thóc còn nhanh hơn. Hừ. Sở Càn Khôn tiện tay đẩy, đem Chu Chính Trực vung ra bảo an bên kia. Hắn đối cái này Chu Chính Trực, thật sự là không có cảm tình gì. Trước đó Vương Phi Đằng cùng Kim Mễ Thu bọn họ, bị địch nhất ba một đám người khi dễ thời điểm, gia hỏa này liền cái bóng đều không có. Hắn cũng không tin, song phương tranh chấp thời gian dài như vậy, làm thị trường người phụ trách, hắn lại không biết. Mà các loại cái này địch nhất ba bị bọn họ sửa chữa, gia hỏa này xuất hiện so người nào đều kịp thời. Càng là, vừa lên đến thì lẫn lộn phải trái, mắt mù thiên vị. Còn muốn cho hắn bồi 500 ngàn, còn muốn gọi cảnh sát bắt hắn, còn muốn cáo hắn phỉ báng. Muốn không phải trước mặt mọi người, Sở Càn Khôn tuyệt đối sẽ cho hắn mấy cái bàn tay, để hắn thanh tỉnh một chút. Vừa mới nắm lấy Chu Chính Trực ngón tay thời điểm, hắn thật có như vậy một chút xúc động, rất muốn đem cái này ngón tay bẻ gãy. Thế nhưng là lý trí để hắn tỉnh táo lại, không có biến thành hành động. Cái này vùng ven sông thị trường nhân tài, cũng không phải tư nhân mở, sau lưng lão bản là trung thành khu chính phủ. Sở Càn Khôn nếu là thật đem Chu Chính Trực ngón tay bẻ gãy, vậy chuyện này thì phức tạp. Làm không tốt sẽ còn dẫn xuất rất nhiều không tất yếu phiền phức. Rốt cuộc hiện tại là xã hội pháp trị, đả thương người trung quy là không đúng. Lúc này, lần lượt có mới bảo an chạy đến, mà rời xa Sở Càn Khôn Chu Chính Trực lần nữa khôi phục dũng khí. Sở Càn Khôn vừa mới cảnh cáo, đã bị hắn quên, tiếp tục chỉ Sở Càn Khôn hung dữ nói ra, tiểu tử, ngươi chờ, các ngươi cái này ok phục sức liền đợi đến đóng cửa đi. Sở Càn Khôn nhếch miệng cười một tiếng, ta chờ ngươi. Sau đó quay người hướng cửa lớn đi đến. Đợi tiếp nữa thì không có ý nghĩa, chẳng lẽ lại đánh một trận. Còn chưa đi ra cửa lớn, trước đó biến mất quân tử, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Sở Càn Khôn bên người, lắc lắc trong tay một khối đen xì đổ vật. Ổ cứng. Sở Càn Khôn hỏi. Quân tử gật đầu nói, trong chợ màn hình giám sát, toàn bộ ở đây. Sở Càn Khôn lông mày nhướng lên, vui vẻ ra mặt, cho hắn một cái ngón tay cái, chuyên nghiệp. Một đám người cũng không có ngồi xe rời đi, mà chính là dọc theo bờ sông đường nhỏ chậm rãi đi tới. Sở Càn Khôn ở giữa, Vương Phi Đằng cùng Kim Mễ Thu một trái một phải. Hắn người cách lấy bọn hắn mười mấy mét khoảng cách, yên lặng theo ở phía sau. Cái này họ địch là chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải đến nhận người sao? Như thế nào cùng bọn họ lên xung đột? Thổi gió sông, nhìn lấy giang cảnh, Sở Càn Khôn hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Vương Phi Đằng tiếp lời đề, cho Sở Càn Khôn giải thích một phen. Nguyên lai, địch nhất ba áo khải phục sức cùng bọn hắn ok phục sức, gần nhất đều tại thị trường chiêu công. Bởi vì hai nhà đều là phục sức xí nghiệp, cho nên thông báo tuyển dụng cương vị trên cơ bản đều là trồng lên, cái này liền có chút toan ra ngõ hẹp ý tứ. Tuy nhiên áo khải phục sức là lão bài xí nghiệp, ok phục sức là công ty mới, nhưng là bọn họ cho ra tiền lương đãi ngộ còn cao hơn đối phương ra một đoạn. Cho nên, thí sinh đi qua so sánh về sau, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn bọn họ ok phục sức. Áo khải chiêu không đến hài lòng nhân viên, tự nhiên đối ok phục sức thì lòng sinh bất mãn. Cái này mâu thuẫn cũng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chôn xuống. Hôm nay, áo khải phục sức chuyên môn phụ trách thông báo tuyển dụng người không có tới, mà chính là cái này địch nhất ba, mang theo 8 cái tinh tráng đại hán đi vào thị trường. Vừa tiến đến, cũng không thèm quan tâm thông báo tuyển dụng sự tình, mà chính là vọt thẳng đến bọn họ quầy hàng phía trên, hung hăng càn quay phá hư bọn họ thông báo tuyển dụng công tác, thậm chí đem bọn hắn thông báo tuyển dụng dùng logo quảng cáo cùng tài liệu quảng cáo đều hủy hoại. Sau đó song phương thì nổi tranh chấp. Thế nhưng là bọn họ hai nam hai nữ, ở đâu là bọn họ một đám đại hán đối thủ, rất nhanh liền bị áp chế. Chương 260, không có chút nào giấu giếm. Nghe xong Vương Phi Đằng giảng thuật, Sở Càn Khôn đối với chuyện này đầu đuôi, có cái một cái đại khái giải. Bất quá, trong lòng của hắn còn có một cái nghi vấn, Kim Mễ Thu, ngươi không phải đi thông báo tuyển dụng người sao? Làm sao biến thành người ta đến thông báo tuyển dụng ngươi a? Kim Mễ Thu có chút xấu hổ lẻ lưỡi, không có nói tiếp. Vẫn là Vương Phi Đằng tiếp lời đề, nói ra, ta phân tích, cái này địch nhất ba là biết Kim Bộ trưởng du học kinh lịch, cho nên muốn đem nàng đào được áo khải đi, thuận tiện đả kích công ty của chúng ta, nhất cử lưỡng tiện. Nhất cử lưỡng tiện, sợ là ba đến đi. Sở Càn Khôn không biết cái gọi là tiếp một câu. Sau đó có chút nghiêm túc hỏi, nàng du học kinh lịch, đối phương làm sao lại biết? Sở Càn Khôn kiêng kỵ nhất cũng là ăn cây táo rào cây sung, lo lắng là chính mình công ty người, đem Kim Mệ Thu tư liệu để lộ ra đi. Cái này hẳn là ngoài ý muốn, hôm qua có người đến nhận lời mời nhà thiết kế trợ lý, Kim Bộ trưởng đối với hắn thật cảm thấy hứng thú, cho nên cùng hắn nhiều trò chuyện một hồi. Có điều, chúng ta OK phục sức là công ty mới, đối phương có chút do dự, một mực tại công ty của chúng ta cùng áo khải công ty ở giữa đung đưa không ngừng. Vì cho đối phương lòng tin, Kim Bộ trưởng liền đem chính mình du học kinh lịch nói cho hắn biết, khả năng cái này thời điểm bị áo khải người nghe đến. Nghe Vương Phi Đằng phân tích, Sở Càn Khôn yên lòng. Đi qua địa phương, vừa tốt có một khối lộ thiên bình đài, phía trên bày biện một trương bàn đá, Sở Càn Khôn đi đầu ngồi xuống. Về sau không muốn đến nơi đây nhận người, đến hắn thị trường đi thôi. Sở Càn Khôn nói ra, năm ngón tay, tại trên bàn đá theo thứ tự gõ lấy. Tốt. Vương Phi Đằng gật đầu, dù cho Sở Càn Khôn không nói, hắn cũng sẽ không lại tới nơi này nhận người. Ngươi hôm nay tại sao lại tới nơi này? Một mực không nói chuyện Kim Mễ Thu đột nhiên hỏi, hai mắt nhiều ít có chút mê mang. Sở Càn Khôn xuất hiện cũng quá xảo hợp, tựa hồ mỗi lần nàng gặp phải việc khó, hắn liền sẽ giống như thần bình trên trời rơi xuống đồng dạng, giống như phân xuất hiện ở trước mặt nàng. Kim Mễ Thu trong lòng thậm chí có một loại ảo giác, phát phật Sở Càn Khôn cũng là cái kia thối con khỉ, cuối cùng sẽ dẫm lên bảy màu tường vân, cứu vãn nàng ở trong cơn nguy khốn. Vương Phi Đằng cũng là roi sát Sở Càn Khôn, hắn cũng muốn biết ta. Hả, hôm nay không phải cuối tuần nha, ta đi công xưởng tìm các ngươi, bọn họ nói cho ta biết các ngươi ở chỗ này. Sở Càn Khôn nói ra, có điều, ta tới thời điểm, vừa tốt nhìn đến cái kia địch nhất ba làm sự tình, ta thì gọi điện thoại cho Đại Hải, để hắn dẫn người tới. Nguyên bản cảm thấy rất thần kỳ sự tình, Sở Càn Khôn nói chuyện mở, thì lộ ra rất bình thản không có gì lạ. Đại Hải hôm nay thế nhưng là đại xuất danh tiếng A. Vương Phi Đằng cảm khái nói, còn không phải sao? Sở Càn Khôn áo nào nói, đúng, cái này áo khải phúc sức, các ngươi quen thuộc sao? Đối cái này áo khải, Sở Càn Khôn đời trước trong trí nhớ, không có chút nào ấn tượng, nhưng là nghe địch nhất ba cùng Chu Chính Trực nói đến, lại tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Sở Càn Khôn không sợ đối thủ có bao nhiêu lợi hại, hắn sợ là đối với đối thủ hoàn toàn không biết gì cả. Không biết, mới là đáng sợ nhất. Kim Mễ Thu lắc đầu, hỏi nàng nước ngoài phục trang công ty. Nàng có thể sẽ đối đáp trôi chảy, đối trong nước phục trang xí nghiệp, nàng thật sự là không có gì giải. Trừ phi là một đường nhãn hiệu, nhưng cái này áo khải hiển nhiên không phải. Vương Phi Đằng trầm tư một hồi, mặt lộ sầu lo nói ra, ta cũng không tiếp xúc qua cái này áo khải công ty, bất quá tại Đồng Châu phục trang ngành nghề bên trong, đây là một cái vang dội danh hảo, mấy năm gần đây mở rộng rất nhanh. Chủ yếu nhất là, có lời gì cứ việc nói, không cần thiết lo trước lo sau. Sở Càn Khôn nhìn Vương Phi Đằng liếc một chút nói ra. Ta nghe người khác nói qua, áo khải công ty có xã hội bối cảnh. Tựa hồ là bởi vì Kim Mễ Thu tại chỗ, Vương Phi Đằng vẫn là nói rất tuyển chuyển. Sở Càn Khôn gật đầu, hắn hiểu được Vương Phi Đằng ý tứ, cái gọi là xã hội bối cảnh, chỉ tự nhiên là hắc đạo thế lực. Bất quá, tại Hoa Hạ chơi xã hội đen cái kia chính là muốn chết, quốc gia đối bọn hắn là không dễ dàng tha thứ, tại 08 năm thịnh hội tổ chức trước đó, càng là một mực duy trì cao áp đả kích trạng thái. Giờ khắc này, Sở Càn Khôn đột nhiên có một cái lớn mật phỏng đoán. Cái này áo khải phục sức hiện tại tên tuổi như thế vang dội, mà hắn lại là không có ấn tượng, rất có thể là bởi vì đối phương có tầng này bối cảnh, ở sau đó quét hắc trừ ác trong gió lốc, bị hài hòa. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này rất lớn, như thật như thế, vậy cái này áo khải thì không có cái gì tốt lo lắng. Ngược lại là, Chu Chính Trực cái này người có một chút phiền toái, dù sao cũng là ăn cơm nhà nước, có thể ngồi lên vị trí này. Nhiều ít là có chút bối cảnh. Mỗi ngày bị người ta quang minh chính đại tìm phiền toái, đó mới là phiền toái nhất. Sở Càn Khôn xông lấy đứng ở đằng xa, như cọc gỗ đồng dạng đứng đấy quân tử phất phất tay. Chờ hắn đến gần rồi nói ra, ngươi nghĩ biện pháp tra một chút, cái này áo khải phục sức bối cảnh tư liệu, còn có cái kia gọi Chu Chính Trực cũng tra một chút nhìn, hắn như thế giúp đỡ địch nhất ba, khẳng định không bình thường. Tốt. Quân tử nói y nguyên thẳng thắn. Sở Càn Khôn đây cũng là, có ý thức bồi dưỡng quân tử bọn họ. Hắn không thể vĩnh viễn vừa có việc tìm người khác giúp đỡ, hướng người khác nghe ngóng. Nắm giữ ở trong tay mình, mới là tốt nhất, thực dụng nhất, có thể dựa nhất. 4. Sở Càn Khôn bọn họ đang nghị luận địch nhất ba cùng Chu Chính Trực thời điểm, tại Chu Chính Trực văn phòng bên trong, hai người cũng đang thảo luận Sở Càn Khôn bọn họ. Địch Nhất Ba sở lấy vừa mới đón về cái cảm, máng, mẹ kiếp, tính toán tiểu tử kia chạy nhanh, không phải vậy sẽ không dễ dãi như thế đâu hắn. Đúng đấy, coi như hắn chạy nhanh. Chu Chính Trực lặp lại. Hai người miệng phía trên không ngừng chiếu hung ác lời nói, tựa hồ dạng này liền có thể vãn hồi trước đó vứt bỏ mặt mũi. Địch Tổng, chuyện này muốn hay không cùng Địch Đồng nói, để hắn phái người. Chu Chính Trực nói một nửa, lưu một nửa. Thế mà, Địch Nhất Ba lại biết hắn ý tứ, lắc lắc đầu nói, trước đừng nói cho ta thuốc, chuyện này chính chúng ta xử lý. Thế nhưng là bọn họ những người kia, xem ra đều không đơn giản a. A Hùng bọn họ cũng không là đối thủ. Chu Chính Trực còn muốn lại khuyên nhủ, hắn Thủy Chung cho rằng, bảo đảm nhất biện pháp, cũng là để Địch Nhất Ba trưởng bối ra mặt. Không cần lo lắng. Ta có thể xử lý tốt. Địch Nhất Ba lại một lần nữa nói ra, ánh mắt còn mang theo một tia cảnh cáo. Hắn có chính mình tiểu tâm tư, hôm nay sự tình để hắn ném đại mặt mũi, hắn muốn chính mình đem mặt mũi này triệu hồi tới. Ở bên ngoài đánh nhau thua, về nhà tìm trưởng bối ra mặt giúp đỡ, cái kia là tiểu hài tử hành động, hắn khinh thường. Tốt ta. Gặp hắn kiên trì như vậy, Chu Chính Trực từ bỏ thuyết phục. Địch Nhất Ba uống một ngụm trà, tiếp tục nói, ta trước đó điều tra nhà này ok phục sức nhà máy, là nhà công ty mới, phía dưới thì một nhà gọi Phi Đằng phục trang gia công nhà máy, căn bản không có thế lực nào. Bọn họ lần này cũng là ỷ vào người nhiều, để cho ta ăn như thế một cái thiệt tỏi lớn. Hừ, cùng ta Địch Nhất Ba so nhiều người, vậy ta thì để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là người nhiều. Muốn không ta trước gọi người đi dò tra nhà kia công xưởng, tùy tiện ấn cái phi pháp thu nhận công nhân cái này tên tuổi, đem hắn xưởng kia trước đóng rừng mấy ngày. Chu Chính Trực âm hiểm cười nói. Biện pháp này tốt, ngươi cùng ngươi những bằng hữu kia nói, cho ta thật tốt chỉnh, sau đó ta có thưởng. Địch Nhất Ba cao hứng bừng bừng nói ra. Sau đó đứng lên nói, ta lại tìm người đi dò thám bọn họ cơ sở, nhìn xem đám người kia, đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Địch Nhất Ba miệng phía trên nói không quan trọng, tâm lý đối Vương Đại Hải bọn họ vẫn là phạm sợ hãi. Đi theo hắn A Hùng mấy người, đều là đánh nhau hầu đả một tay hảo thủ, thế nhưng là tại Vương Đại Hải trước mặt bọn hắn, lại là không hề có lực hoàn thủ. Thuần thục, thì toàn bộ bị đánh ngã, cả đám đều bị tháo bỏ xuống khớp nối. Hắn tin tưởng, cái này vẫn là bọn hắn không muốn tránh thức đả thương người, không phải vậy lời nói, cũng không phải là bị tháo bỏ xuống khớp nối, mà chính là đứt tay đứt chân. Địch Nhất Ba mang theo, cánh tay khớp nối đã phục hồi như cũ Á Hùng tám người, rời đi. Chu Chính Trực nhìn lấy đi xa bóng lưng, trên mặt ý cười lại là dần dần thu liễm, chậm rãi biến thành khinh thường, thậm chí còn có một tia chán ghét. Phi, một phế vật, cho là mình là Địch Quang Huy a. Trước đó loại kia cung kính bộ dáng, đều là hắn trang ra đến, Địch Nhất Ba trong mắt hắn, cũng chính là một cái bất học vô thuật con ông cháu cha. Hắn tránh thức e ngại cùng kính cẩn nghe theo, là thúc thúc hắn Địch Quang Huy. Nghĩ đến áo khải cái này chủ tịch, Chu Chính Trực liền không nhịn được đánh dùng mình một cái. Bờ sông Lộ Thiên Bình Đài, lúc này chỉ còn lại có Sở Càn Khôn một người, người khác đều bị hắn đuổi đi. Một người ngồi yên lặng, nghe lấy nước sông đập lấy bên bờ thanh âm, nhìn lấy tại trên mặt sông xuyên tới xuyên lui tàu thuyền. Sở Càn Khôn có chút sững sờ, hồi lâu sau mới hồi tỉnh lại. Thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm trong tay ổ cứng máy tính, đây là quân tử làm đến, bên trong có lần này xung đột video theo dõi. Ngón tay không tự giác đánh lấy ổ cứng, lúc nhanh lúc chậm, mấy phút đồng hồ về sau, Sở Càn Khôn dừng lại trong tay động tác. Móc điện thoại di động, phát một chiếc điện thoại ra ngoài. Tống ca. Sở Càn Khôn cười hì hì hô, lúc này hắn, hoàn toàn thì là một bộ học sinh bộ dáng, nhìn không ra một chút làm lão bản bộ dáng. Ha ha, Sở lão đệ, tiếp vào ngươi điện thoại, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Còn tưởng rằng ngươi lão bản làm lớn, đã quên mình cái này làm ca người. Điện thoại phía bên kia, một đạo cởi mở tiếng cười truyền ra. Lão ca đây là khó coi ta à, ta đó là chơi đùa lung tung, làm sao cũng không thể cùng lão ca ngươi so a. Ngươi là thật tại chúng ta Đông Châu, chỉ điểm Giang Sơn người a. Sở Càn Khôn ném một cái mông ngựa đi qua. Ha ha, bất minh hót, lời này nếu như bị ta lão bản nghe đến, ta liền bị nhốt phòng tối nhà. Làm sao có thể, ngươi thế nhưng là hắn trợ thủ đắc lực, thiếu người nào cũng không có thể thiếu ngươi a. Ngừng ngừng ngừng. Cái này mông ngựa có chừng có mực, tiểu tử ngươi khẳng định là vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi, gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì. Hắc hắc, cái gì cũng chạy không thoát ngươi pháp nhị a. Ngươi nói chuyện thuận tiện a, không ảnh hưởng ngươi công tác. Sở Càn Khôn hỏi. Có lời nói mau nói, có bê mau thả. Đầu bên kia điện thoại, tại chính quyền thành phố bên trong một gian phòng làm việc, Tống Thư Ký cười mắng một tiếng nói. Tiểu tử này, thật sự là cần ăn đòn, nói nhảm nhiều như vậy, mới nhớ tới hỏi bận hay không bận, hỏi có tiện hay không. Là như vậy. Sở Càn Khôn đối điện thoại này, đem trước đó phát sinh sự tình, tiền căn hậu quả, chân tướng, không rõ chi tiết cùng Tống Thư Ký nói một lần. Bao quát đem địch nhất ba bọn họ cánh tay khớp nối tháo bỏ xuống, cùng Chu Chính Trực xung đột, tất cả đều nói chi tiết ra, không có mảy may giấu giếm. Chương 261, nhiều ít tính toán nhiều. Tiểu tử ngươi, như thế nào cùng Áo Khải người lên xung đột, thật đúng là có thể gây chuyện. Đầu bên kia điện thoại, Tống Thư Ký thở dài. Thế nào, cái này Áo Khải rất phiền phức. Sở Càn Khôn hỏi. Phiền phức ngược lại là không có phiền toái gì, chỉ là quan hệ xã hội so sánh phức tạp đi. Bất quá lại phức tạp, cũng phức tạp bất quá ngươi Sở lão đệ. Ca, ngươi đây là khen ta, vẫn là mang ta. Sở Càn Khôn cười khổ, bất quá Tống Thư Ký căn bản không nhìn thấy, vẻ mặt này làm không. Ha ha, ngươi cảm thấy là cái gì, chính là cái gì. Tống Thư Ký cởi mở tiếng cười, lại một lần nữa theo điện thoại di động truyền ra, chấn động đến Sở Càn Khôn đủ thai. Vậy ta thì coi ngươi là khen ta, nói như vậy, cái này Áo Khải không có gì đáng lo lắng. Sở Càn Khôn có ý riêng nói ra. Tống Thư Ký mịt mở đến một câu, thu được về châu chấu. Không cần qua giải thích thêm, thì cái này năm chữ, Sở Càn Khôn trong lòng trong nháy mắt trong suốt. Thu được về châu chấu, đó là nhảy nhót không mấy ngày, đây là ý gì, không phải đã rất rõ ràng sao. Tống Thư Ký lời nói, cũng theo mặt bên chứng minh Sở Càn Khôn trước đó phỏng đoán, đã là đến gần vô hạn chân tướng. Sở Càn Khôn tiểu lo lắng nhất thời thả xuống một nửa, còn lại một nửa, cũng là Chu Chính Trực bên kia. Cái này tuy nhiên không phải châu chấu, nhưng là phải bị hắn dây dưa phía trên, làm chút tiểu động tác, khẳng định sẽ so trong nhà vệ sinh giỏi còn buồn nôn hơn. Tựa hồ biết Sở Càn Khôn suy nghĩ trong lòng đồng dạng, Tống Thư Ký nói ra, đến mức cái kia họ Chu quản lý, ngươi càng không cần lo lắng, ta giúp ngươi chào hỏi. Cái kia liền đa tạ Tống ca, đúng, ta trên tay có lúc đó màn hình giám sát, muốn hay không lấy cho ngươi tới. Sở Càn Khôn cầm lấy trên bàn ổ cứng, hai bên liếc nhìn hỏi. Cái này phim hành động, vẫn là chính ngươi giữ lấy thưởng thức đi. Với ta mà nói, có hay không cái kia đồ chơi, đều như thế. Tống Thư Ký không có vấn đề nói. Bá khí A. Sở Càn Khôn từ đáy lòng cảm thán nói, nhìn một cái người ta lời nói này, đây mới thực sự là nổ bành trời A. Lực lượng cứng rắn không có thiên nói. Theo Sở Càn Khôn là chuyện phiền thoái, trong mắt hắn liền như là nấm ngoài ra giới chi nhanh, phất tay tức trừ. Ca, ngươi châu. Sở Càn Khôn tán dương một tiếng. Thiếu bần, ta có thể nói cho ngươi, cái này bận bịu cũng không giúp không, ngươi nhớ đến thiếu nợ ta một bữa cơm. Tống Thư Ký cười ha ha một tiếng nói. Yên tâm, thời gian, địa điểm, nhân vật, ngươi tới trọ, ta tùy thời chờ lấy. Sở Càn Khôn thành khẩn nói ra. Tống Thư Ký giúp hắn lớn như vậy một chuyện, mời khách ăn cơm đây còn không phải là trò trẻ con, không phải cần phải nha. Chẳng những muốn mời, còn muốn mời tốt. Quan hệ này không làm tốt, còn làm quan hệ thế nào a? Ngươi làm là viết văn a, còn thời gian địa điểm nhân vật, treo, ta chỗ này một đống lớn văn kiện muốn nhìn. Tống Thư Ký cười mắng lấy cúp điện thoại. Nghe lấy trong loa truyền ra ủ cục âm thanh, Sở Càn Khôn tâm tình là lần thoải mái. Đáng tiếc là ở bên ngoài, không phải vậy lời nói, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, làm phù nhất đại đỏ vậy. Đưa tay cản phía dưới một chiếc xe taxi, đổi một cái mã số, tiếp tục gọi điện thoại. Lao ca. Tại bận rộn gì sao? Ha ha, thật sự là khó được, đã có thể tiếp vào ngươi Sở lão đệ điện thoại, thật sự là ngoài ý muốn a. Còn tưởng rằng ngươi lão bản làm lớn, đã quên mình cái này làm ca người. Choáng, liên tiếp hai điện thoại, cơ hồ là không có sai biệt phản ứng. Sở Càn Khôn im lặng mò ngạch, chán có chút đau. Lão ca, ta sai, về sau ta ngày ngày điện thoại cho ngươi, mỗi ngày quấn lấy ngươi. Đừng đừng, tuyệt đối đừng, quấn bạn gái của ngươi đi, ta có vợ con. Ha ha ha. Một trận tử nói trêu chọc cười về sau, Sở Càn Khôn nói ra, gần nhất sinh ý thế nào? Ai, còn có thể thế nào, còn không phải cùng đoạn thời gian trước một dạng, không nóng không lạnh, ta trước cho ngươi chào hỏi, năm nay cái này phân hoa hồng nhưng muốn rút lại à? Nói lên đại lý xe sinh ý, Lưu Nghiễm Nhân cũng là một bụng phiền muộn. Sở Càn Khôn quên lơn, chẳng phân biệt được cũng không có việc gì, sống qua hơn nửa năm này, giá thị trường chẳng mấy chốc sẽ lên, cơ hội đều là Lưu cho có chuẩn bị người. Chúng ta có thể không thể qua loa. Đức Nhân đại lý xe phân không chia hoa hồng, Sở Càn Khôn căn bản không quan trọng. Coi như phân, hắn cũng không được chia nhiều ít, chi tiêu càng lúc càng lớn, Sở Càn Khôn hiện tại đối món tiền nhỏ đã không ưa. Yên tâm, ngươi cho ta làm phân tích, nói chuyện, ta đều ghi lấy đây, ta đã phái người đến nơi khác khảo sát, qua hết năm liền bắt đầu bố cục. Lần trước tại Đông Đô thời điểm, Lưu Nghiệm Nhân cùng Kim Khoa Trưởng, Tống Thư Ký ba người cùng một châu nghiên cứu thảo luận qua Sở Càn Khôn. Đều cảm thấy hắn lời nói muốn cho cùng đầy đủ coi trọng. Tuy nói, không biết 100% ấn Sở Càn Khôn mạch suy nghĩ đi làm, nhưng là đại phương hướng khẳng định là nhất trí. Hắc hắc, đức nhân sự tình ngươi làm chủ, ta chính là thuận miệng nói một chút. Sở Càn Khôn lại bắt đầu khiêm tốn, có điều, ta hôm nay tìm ngươi, là mang cho ngươi một khoản đại sinh ý tới. Bao lớn sinh ý? Muốn cái gì xe? Muốn mấy chiếc? Nghe xong có đại sinh ý, Lưu Nghiễm Nhân lập tức hưng phấn, sau đó lại không nhất định hỏi, Thanh Vân lại muốn mua xe sao? Thanh Vân tập đoàn tại đoạn thời gian trước, mới từ hắn nơi này bình tĩnh mấy chiếc xe, nhanh như vậy lại muốn mua xe mới, khả năng này tựa hồ không lớn. Chứ bọn họ, liền không thể là người khác mua xe. Sở Càn Khôn hậm hực nói, thì như ta à? Ngươi mua xe, nhìn ngươi cái này cho đùa mở, ngươi mua một chiếc xe, cũng cùng ta nói là đại sinh ý, hại ta cao hứng hụt một trận. Lưu Nghiễm Nhân tức giận nói, ai, ta nói lao ca, vì cái gì ta mua xe cũng là mua một cỗ, cũng không phải là đại sinh ý. Sở Càn Khôn cười nói, ừm. Điện thoại cái kia một đầu Lưu Nghiễm Nhân, nghe ra Sở Càn Khôn ý tại ngôn ngoại, vội vàng hỏi, không phải một cỗ. Cái kia là bao nhiêu? Mercedes-Benz E3 bộ, BMW 5 một bộ, mặt khác GL8 ngươi cho ta làm cái 10 chiếc đi. Sở Càn Khôn theo thứ tự báo ra, đây là hắn trước đó cân nhắc xe tốt hình và số lượng. Tại hắn quy hoạch bên trong, 3 chiếc Mercedes E là cho Vương Phi Đằng cùng Giang Nhật Hà, cùng Phương Thiếu Hoa, mà cho Kim Mẹ Thu phối là cái kia chiếc BMW 5. 10 chiếc GL8, cho OK phục sức bên này lưu 2 bộ, làm thương vụ tiếp đại sử dụng. Mặt khác cho tinh thần truyền thông lưu 3 bộ, làm đồng ra nghe mấy người các nàng nghệ sĩ mỉ nỉ vạn. Cho Vương Đại Hải ngành an ninh phối 4 chiếc, làm vì bọn họ công cụ dùng, dạng này thì không cần luôn hỏi công ty vật nghiệp mượn xe. Sau cùng thừa chiếc tiếp theo GL8, hắn chuẩn bị lưu cho Sơn Thủy Thành bên kia, Liêu Thiên Vân trong tay tuy nhiên có một chiếc vạn, nhưng là xe quá cũ kỹ, Đông Châu tầng quản lý đều phối xe, không cho Liêu Thiên Vân bọn họ đổi xe, là làm sao đều không còn gì để nói. Sở lão bản lại một lần nữa đem chính mình cho quên, mua xe bên trong không có hắn xe chuyên dụng. Điện thoại phía bên kia, Lưu Nghiễm Nhân há mồm ngốc trệ nửa ngày, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi, ngươi mua nhiều như vậy xe làm cái gì, mở thuê công ty sao? Hắn đối Sở Càn Khôn thủ hạ sản nghiệp, biết cũng không phải là rất nhiều, căn bản không nghĩ tới, Sở Càn Khôn mua nhiều như vậy xe, là cho thủ hạ tầng quản lý dùng. Ta mở thuê công ty làm cái gì, xe này là công ty của ta mua. Sở Càn Khôn giải thích nói, ngươi công ty cần nhiều như vậy xe. Lưu Nghiễm Nhân ý nguyên không hiểu hỏi. Sở Càn Khôn cười cười, không có giải thích quá nhiều, nói đùa, thế nào, Lưu Tổng có sinh ý không muốn làm. Cái kia có muốn hay không ta đổi nhà đại lý xe A? Đắc. Bị chiếu tướng. Tính toán, ta không hỏi, Mercedes-Benz cùng BMW đều không có vấn đề gì, GL8 ta giúp ngươi theo chỗ khác điều phối. Ok, xe thủ tục ngươi đều giúp ta làm tốt ta tìm người đến kết nối, cụ thể xe khoản. Ngươi cho số lượng chữ, ta để tài vụ cho ngươi chuyển đi qua. Không có vấn đề, đều là người một nhà, cam đoan không lời không lộ giá, không kiếm tiền chỉ đi lượng. Ừ, đúng, BMW 5 ngươi cho tuyển màu trắng. Sở Càn Khôn sau cùng căn dặn một câu, lúc này mới cúp điện thoại. Sở Càn Khôn cùng Lưu Nghiễm Nhân ở trong điện thoại ước chừng nói có mười mấy phút, một cái là mua xe mua vui vẻ, một người bán xe bán cao hứng. Mà trong lúc vô tình, nghe như thế một chiếc điện thoại tài xế xe taxi, thì là đậu đen rau muống không thôi. Cảm thấy hiện tại tuổi trẻ, thật sự là quá không đáng tin cậy, vừa mở miệng cũng là mua mười mấy chiếc xe, châu đều thổi thượng tiên. Sở lão bản không chút nào biết bị khinh bỉ, sau khi xuống xe, tiếp tục gọi điện thoại, đa phúc, cho ngươi cái nhiệm vụ. Lão bản, nhiệm vụ gì ngươi cứ việc nói, cam đoan thật xinh đẹp hoàn thành. Lần thứ nhất tiếp vào Sở Càn Khôn tự mình gọi điện thoại cho hắn, tiền đa phúc tâm tình cao hứng muốn bay. Lại nghe xong Sở Càn Khôn là cho hắn phái nhiệm vụ. Cái kia cam đoan bộ ngực là đập bành bành vang, điện thoại một bên khác Sở Càn Khôn đều nghe ở ngực đau. Không phải việc khó gì, người trước nhớ một chiếc điện thoại dây số, 138.588XXXX, đây là đức nhân đại lý xe lý quản lý, ngươi cùng hắn cùng một chỗ đem chiếc xe thủ tục làm một chút. Sở Càn Khôn cười nói, không biết tiền đa phúc kích động như vậy làm cái gì, đập như thế vang, không đau sao? A, xe, lão bản mua xe mới sao? Tiền đa phúc hỏi. Ừm. Xe hơi nhiều, ngươi dụng tâm điểm, chuyện cụ thể lý quản lý biết, ngươi có không biết, thì hỏi hắn. Mua xe sự tình cùng Lưu Nghiễm Nhân nói tốt về sau, đằng sau chuyện cụ thể, tự nhiên liền không khả năng hai người bọn họ đi làm. Sở Càn Khôn bên này phái ra, là càng ngày càng có hậu cần tổng quản phái đoàn tiền đa phúc, mà đức nhân đại lý xe bên kia làm những chuyện này, đương nhiên thì là Sở Càn Khôn người quen lý quản lý. Sở Càn Khôn bàn giao sự tình xong, thì cúp điện thoại, hắn là treo tiêu sái. mà Tiền Đa Phúc thì là có chút mơ hồ. Đầy trong đầu quay quanh, cũng là Sở Càn Khôn nói xe hơi nhiều. Nhiều ít tính toán nhiều. Hai chiếc, vẫn là ba chiếc, lấy hắn đối cái này nhiều chữ lý giải, sửng sốt không có vượt qua ba chiếc qua. Hôm nay lần này huấn luyện giã ngoại, để Vương Đại Hải là đại xuất danh tiếng, cái kia kích động hưng phấn tâm tình, đến bây giờ còn không hoàn toàn bình phục lại. Mày may không nghĩ tới, hắn cái này danh tiếng đi ra đầu, bị Sở lão bản tại sách nhỏ phía trên nhớ một tiểu bút, tùy thời chuẩn bị cho hắn xuyên tiểu hài dạy. Tiền Đa Phúc tiếp điện thoại thời điểm, hắn vừa tốt ở một bên, chính hăng hái đốc thúc lấy mọi người huấn luyện. Ngẫu nhiên quay người, trông thấy hắn tiếp điện thoại xong thì sững sờ. Sau đó hiếu kỳ hỏi, làm sao? Còn chờ cái gì nữa, lão bản cho ngươi nhiệm vụ rất khó sao? Không phải. Tiền Đa Phúc lấy lại tinh thần, đem Sở Càn Khôn nói sự tình cùng hắn giảng một lần. Đầu to Vương Đại Hải cùng đầu nhỏ Tiền Đa Phúc so sánh, cái kia nào dung lượng lớn không ít, nào tử chuyển cũng nhanh không ít. Trong lòng, rất nhanh liền có một tia suy đoán. Tại Tiền Đa Phúc đầu vỗ một cái, ngựa khí có chút kích động nói ra, đần độn, gọi điện thoại cho cái kia lý quản lý, hỏi một chút hắn, chẳng phải sẽ biết có mấy chiếc xe. Chương 262, uy hiếp tạm thời trừ. Quan thành quảng trường 22A. Sở Càn Khôn cùng Tô Tố Viện yêu chi mật tổ. Tuy nhiên cùng ở tại một tòa thành thị, hai người lại có rất lâu không gặp mặt, cuối tuần này vừa tốt đều có thời gian, sau đó ước hẹn ở đây một hồi. Đầu tiên là ánh đến bữa tối, sau đó là tắm viên đường, tiếp lấy là hai quân đối chọi. Vài lần chém giết, cực kỳ thảm thiết. Sức cùng lực kiệt hai người, giờ phút này chán ngán ôm nhau, tựa ở to lớn trên giường lớn, chính say sưa ngon lành nhìn lấy một số, Đông Châu bản địa truyền hình tiết mục, nhất cửu bạch ngân mắt. Chuyện nhà chuyện cửa, lông gà vỏ tỏi, hai người là nhìn xem say sưa ngon lành. Tình đại năm nay giáo vận hội, người tham gia sao? Tô Tố Viện động động thân thể, tìm thoải mái hơn vị trí dựa vào. Đương nhiên tham gia, 100m, 5000m, 10km, ta tham gia cái này ba cái hạng mục. Tô Tố Viện nhất động, Sở Càn Khôn cũng theo nhất động, hắn có thể không nỡ trong tay mềm mại. Kịch liệt nhất 100m, lớn nhất khảo nghiệm sức chịu đựng 5000, 10km, người tham gia hạng mục đầy đủ hai cực hóa, không phải là thật giả lẫn lộn đi. Tô Tố Viện ngẩng đầu, trừng Sở Càn Khôn liếc một chút. Gia hỏa này tay, lại bắt đầu không thành thật. Làm sao có thể, ta thế nhưng là vạn người kính ngưỡng siêu cấp đại cao thủ, căn bản không có đối thủ, vô địch với ta mà nói cũng là vật trong bàn tay, ta ba cái hạng mục đều là hạng một. Sở Càn Khôn không nhìn Tô Tố Viện ánh mắt giết, chẳng những tay không thành thật, liền chân đều thêm vào chiến đoàn. Mẫn cảm nhỉ non một tiếng, Tô Tố Viện trả thù bắt lấy Sở Càn Khôn bên hông mềm thịt, hung hăng vặn một thanh. Nhìn lấy bị đau sau chuyển Sở Càn Khôn, Tô Tố Viện từ trên nhìn xuống. Sau đó khinh bị nói ra, thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé, thì ngươi cái này bảy không lộ ra sức chịu đựng, cái này trâu thổi, còn không có đối thủ. Còn chạy hạng một, chỉ sợ đều là sau cùng hạng một đi. Ha ha, dám như vậy xem thường ta, để ngươi kiến thức một chút ta Sở Tam Bình lợi hại. Sở Càn Khôn hét lớn một tiếng, trở mình lên ngựa, đại chiến bắt đầu, khói báo động nghìn vạn giảm. 4. Hôm sau, cùng Sở Càn Khôn trong nhà. Ôm lấy đại mỹ nữ hưởng thụ hạnh phúc nhân sinh khác biệt. Lúc này Chu Chính Trực, thần sắc khẩn trương đứng tại một cái bàn làm việc phía trước, đầu nhỏ thấp, mười phần khiêm tốn. Hắn cương vị đặc thù, cuối tuần là đi làm, ngược lại là thứ hai ngày nghỉ. Phía sau bàn làm việc vị này, hắn người lãnh đạo trực tiếp, khu phân cục người đứng thứ hai Trương Vĩnh Sán Trương Cục trưởng, thế nhưng là hưởng thụ cuối tuần hai nghỉ. Nhưng hắn hôm nay lại là không có nghỉ ngơi, chẳng những không có nghỉ ngơi, còn đem hắn gọi vào văn phòng. Nguyên lai tưởng rằng là Trương Vĩnh Sán có công việc gì muốn bàn giao hắn, sau đó tràn đầy chờ mong đứng đấy, chờ lấy lãnh đạo hạ đạt nhiệm vụ. Thế nhưng là, cái này vừa đứng cũng là mười mấy phút, Trương Vĩnh Sán càng là nhìn chằm chằm vào trên bàn văn kiện, không ngừng tô tô vẽ vẽ, làm lấy phê duyệt. Không ngẩng đầu lên, không nói lời nào, đối với hắn cái này người sống sờ sờ, làm như không thấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của hắn càng ngày càng co quắp, càng ngày càng đứng thẳng bất an. Trong lòng, không ngừng chạy lấy các loại suy đoán, thế mà, lại là làm sao cũng đoán không ra, không nghĩ ra Trương Vĩnh Sán như thế như vậy nguyên nhân. Nhưng là muôn vàn mọi loại đoán không ra, có một chút lại là có thể khẳng định, tự mình làm cái gì chuyện sai, để Trương Vĩnh Sán khó chịu. Tâm thần bất định bất an. Cái này mười mấy phút, so lên pháp trường còn khó chịu hơn. Hắn là thật nghĩ đối phía sau bàn làm việc vị kia, hô to một tiếng, lãnh đạo, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, cầu ngài động tác này có thể hay không nhanh nhẹn điểm. Cái này chờ chết tư vị, thật sự là quá con mẹ nó dọa người. Chu Chính Trực đã trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, tại tiếp tục giày vò mấy phút đồng hồ sau, Trương Vĩnh Sán rốt cục thả ra trong tay bút, đắp lên cặp văn kiện, ngẩng đầu. A. Chính trực A, làm sao vẫn đứng A, ngồi, nhanh ngồi. Vừa mới cái kia phần văn kiện thực sự quá trọng yếu, lãnh đạo ngươi A, ngươi tại sao không gọi ta? Dường như xem văn kiện nhìn mê mẩn, lúc này mới phát hiện tại Chu Chính Trực đồng dạng, Trương Vĩnh Sán khách khí biểu đạt tay nấy. Để cục lãnh đạo cho chính mình nói xin lỗi, hắn Chu Chính Trực nào dám A. Vội vàng nói tiếp, trái lương tâm nói ra, không có không có, ta cũng là vừa tới, nhìn ngươi phê duyệt văn kiện không dám đánh quái. Tâm lý lại là chửi mẹ. Cái này đứng đều nhanh chân như nhung ra, vẫn còn muốn nói vừa tới, lời nói này chính mình cũng ở ngực đau. Lại nói bảo ngươi, ta dám sao? Đây không phải lao thái thái ăn tì xương, ngại sống quá dài sao? Mặt khác, cái kia phần văn kiện rõ ràng là tháng trước cục thành phố phát xuống liên quan tới làm tốt năm nay số 11 bao đề phòng công tác thông báo, làm ta mắt mù sao? Còn rất trọng yếu cộng lông, bộ kia phong đều đi qua hơn nửa tháng. Quan hơn một cấp đệ chết người quả nhiên là thật, hắn đã bị tức gần chết. Trương Vĩnh Sán vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình để Chu Chính Trực ngồi xuống, còn tự thân cho hắn pha một ly trà, dùng vẫn là danh quý Đông Hồ Long Tỉnh. Thu sùng nhược kinh. Sùng chưa hẳn, kinh hãi lại là chân thật, Trương Vĩnh Sán càng khách khí, Chu Chính Trực là càng kinh ngạc. Chính Trực A, gần nhất công tác thế nào A? Có hay không gặp phải khó khăn gì? Trương Vĩnh Sán đánh lấy giọng quan, thoạt nhìn vẫn là mười phần hòa ái dễ gần. Báo cáo lãnh đạo, công tác thuận lợi, không có bất kỳ cái gì khó khăn. Chu Chính Trực vội vàng nói, tâm lý càng phát ra bất an. Ừm, thuận lợi liền tốt, có muốn hay không thay cái cương vị? Trương Vĩnh Sán đột nhiên hỏi. Chu Chính Trực khẽ giật mình, có chút ngây người, không có trả lời ngay. Trương Vĩnh Sán uống vào trong chén trà, phối hợp tiếp tục nói, thế nào, không nguyện ý? A, không, nguyện ý. Nguyện ý. Kiên quyết phục tùng lãnh đạo an bài. Chu Chính Trực đi tại trên đường cái, hắn chính mình cũng không biết là làm sao rời đi Trương Vĩnh Sán văn phòng. Thất hồn lạc phách. Trong đầu quanh quẩn là trước khi đi Trương Vĩnh Sán nói một câu, chính là câu nói này, cho hắn biết hắn đến cùng là nơi nào làm sai. Yên lặng móc điện thoại di động, phát một cái tin nhắn ngắn ra ngoài. Đông Hồ Tây Đường, cảnh Hồ Đại khách sạn. Tại một gian hào hoa gần Hồ Đại trong phòng khách, Địch Nhất Ba trai ôm phải ấp dựa vào trên giường. Nhìn điện thoại di động phía trên tin nhắn, có chút sợ run. Bực bội đẩy ra trong ngực nữ nhân, gọi điện thoại ra ngoài, Sơn Miêu, hôm qua cho ngươi đi tra sự tình không tra, đến đây là kết thúc à? Không có vì cái gì, ta nói không tra thì không tra. Địch Nhất Ba đối với điện thoại một trận mánh liệt giống, nộ khí khó tiêu dùng lực một đập, điện thoại nhất thời tứ phân ngũ liệt. Ba thiếu, phát cái gì lửa a? Có muốn hay không chúng ta tỉ muội cho ngươi đi trừ hỏa a? Một đạo xinh đẹp thanh âm nói ra. Đồng thời một đôi trắng non tay, quấn lên Địch Nhất Ba cổ. Lan! Đều con mẹ nó cút ngay cho ta. 4. Chiến đấu anh dũng chỉnh một chút một đêm, tiếp tục diễn dịch 3 trận chiến tam bình sở lão bản, đau lưng nhức eo nằm ở trên giường ngủ nướng. Mặt trời lên cao y nguyên bất tỉnh. Mà Tô Tố Viện thì là tinh thần sáng láng, tâm tình thoải mái tại nhà bếp, chuẩn bị mỹ thực. Bên trong một cái to lớn nồi đất bên trong, chính hầm lấy hình bổ hình nào đó roi. Sở lão bản tối hôm qua vất vả, nhất định phải thật tốt bổ sung một chút dinh dưỡng. Thẳng tới giữa trưa thời gian, Sở Càn Khôn mới bị điện thoại cho đánh thức, không tình nguyện hít mắt, nhìn lấy có điện lại dây số. Lại là không thể không tiếp. Tống ca, chào buổi sáng. Con buồn ngủ ở giữa, còn không thất lễ diện mà hô. Sớm cái gì sớm, giữa trưa còn sớm, nghe ngươi thanh âm, giống như còn đang ngủ à, làm sao, buổi tối hôm qua làm tặc. Trong điện thoại, Tống thư ký trêu chọc thanh âm truyền đến. Sở Càn Khôn khẽ giật mình. Cái này lão ca đoán thật là chuẩn A. Hắn tối hôm qua có thể không phải liền là làm hái hoa tặc, hái hoa hái được hừng đông sao. Có thể cái này phòng bên trong rượu thú, lại không thể đối với người ngoài nói vậy. Ngươi một người bận rộn, dù thế nào cũng sẽ không phải chuyên môn gọi điện thoại, đến chuyện cưới ta đi. Tìm ta có việc sao? Sở Càn Khôn hỏi ngược lại. Tống thư ký nói, ừm, hôm nay gọi cú điện thoại này, thì là để cho ngươi biết một tiếng, cái kia họ Chu sự tình, ta giúp ngươi bắt chuyện qua. Đem hắn khai trừ. Sở Càn Khôn hỏi. Người nghĩ gì thế? Mọi thứ muốn coi trọng điều lệ chế độ, không có lý do chính đáng đem người ta khai trừ làm cái gì, đây không phải là lạm dụng chức quyền đi. Tống thư ký biểu lộ nghiêm túc, nói nghĩa chính ngôn tử. Cái kia là xử lý như thế nào? Ta cho nó phía trên lãnh đạo đánh một cái bắt chuyện, cho hắn thay cái một cái cương vị, ngoài miệng cảnh cáo một phen. Sở Càn Khôn một cân nhắc, xác thực như Tống thư ký chỗ nói, bắt chuyện có thể đánh, nhưng muốn hợp tình hợp lý. Dạng này cũng rất tốt, hắn cũng không nhất định muốn đem cái này Chu Chính Trực thế nào, chỉ cần hắn có dám bí mật, đối chính mình công ty làm một số tiểu động tác là được. Chẳng những có hắn lãnh đạo cấp trên ngoài miệng cảnh cáo, còn có rời cương vị sự thật cảnh cáo. Sở Càn Khôn tin tưởng, như thế hai bút cùng vẽ, Chu Chính Trực nhất định biết thành thành thật thật cục đôi, không có quấy rối khác ý nghĩ. Tống ca, thay ta cảm tạ một chút vị kia giúp đỡ lãnh đạo, tìm một cơ hội, ngươi tổ cái cục, ta lại làm mặt cảm tạ người ta. Sở Càn Khôn thành khẩn nói ra, nhân tình tới lui, muốn có qua có lại mới được. Mà lại, đối phương vẫn là sở lao động lãnh đạo, Sở Càn Khôn thế nhưng là bắt đầu làm việc nhà máy, ngày sau thiếu không cùng bọn hắn liên hệ, nhiều nhận biết một cái lãnh đạo, đây là chuyện tốt ta. Không dùng khách khí như vậy, hắn là ta một bạn học cũ, có cơ hội giới thiệu các người nhận biết. Tống thư ký cười nói, Sở Càn Khôn điểm này tiểu tâm tư, hắn là một đoán một cái chuẩn, có điều hắn không ngại, càng là vui lòng giới thiệu song phương nhận biết. Tống thư ký điện thoại, để Sở Càn Khôn tâm tình siêu tốt, vốn có điểm này buồn ngủ cùng đại chiến lưu lại mệt nhọc, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngâm nga bài hát, dẫm lấy ma quỷ tốc độ, cao hiệu suất sau khi rửa mặt xong. Hạnh phúc An Tô Tố Viện chuẩn bị buổi trưa bữa sáng, cái kia một nồi đất hầm phẩm, tức thì bị hắn bẻ gãy nghiền nát, ăn một khối không dư thừa. Hắn ăn vui vẻ, Tô Tố Viện nhìn cao hứng. Làm sao đột nhiên vui vẻ như vậy, là có cái gì đại hỷ sự sao? Muốn nói đối Sở Càn Khôn vốn liếng cùng sự nghiệp biết nhiều nhất, giải nhỏ nhất người, đây tuyệt đối là Tô Tố Viện. Sở Càn Khôn đối nàng cũng chưa từng có bất kỳ dấu giếm nào, sau đó đem phát sinh ngày hôm qua tại thông báo tuyển dụng thị trường sự tình, cùng vừa mới tống thư ký điện thoại, hết thể nói một lần. Nghe đến chỗ khẩn trương, Tô Tố Viện hội kìm lòng không được nắm lấy Sở Càn Khôn y phục, nghe đến chỗ kích động, lại là nhịn không được vỗ Sở Càn Khôn bả vai. Ngươi a, muốn ta nói ngươi cái gì tốt đâu? Làm sao đi tới chỗ nào thì có phiền phức tìm tới ngươi, trên người ngươi có phải hay không bị người nào hạ chú phù a? Tô Tố Viện vui đùa, còn lôi kéo Sở Càn Khôn, trái phải trước sau ở trên người hắn quét hình một lần. Người nói không có ý, người nghe có lòng. Tô Tố Viện nói là trò đùa lời nói, Sở Càn Khôn lại là trong lòng hơi động, cảm thấy mình là cần phải đi trong miếu bái bai Bồ Tát. Trước kia hắn là kẻ vô thần, hiện tại hắn lại cảm thấy, trên đời này có lẽ thật có thần tiên quỷ quái. Chương 263, có một phong vị khác. Ngày mùng ngày 4 tháng 12, Liêu Thiên Vân cho Sở Càn Khôn gọi điện thoại, nói cho hắn biết Sơn Thủy Thành lập tức muốn mới mở mấy nhà hắn nhãn hiệu cửa hàng. Sở Càn Khôn yên lặng thở dài, cùng đời trước một dạng, những thứ này cửa hàng nhượng quyền vẫn là cuối năm nay khai trương. Bánh xe lịch sử quả nhiên cứng hãn, án lấy chính nó tiết tấu quần quận tiến lên, không có người có thể ngăn cản. Bởi vì Sở Càn Khôn cái này lại bờ UG, mà hơi có cải biến quy tích, cũng đang không ngừng được chữa trị lấy. Cái này mấy nhà cửa hàng nhượng quyền khai trương, khẳng định sẽ ảnh hưởng Sở Càn Khôn cái kia ba nhà cửa hàng buôn bán thu nhập, có điều hắn đồng thời không có quá nhiều lo lắng. Đầu tiên, hắn ba nhà cửa hàng nhượng quyền nhãn hiệu, là trước mắt trong nước quần áo thoải mái trang sức cái này một khối tốt nhất thẻ bài, tương lai phát triển tiền cảnh cũng không tệ. Hắn cái này ba tấm bảng xem như một đường nhãn hiệu, mà mới mở mấy nhà cửa hàng, bọn họ gia nhập liên minh nhãn hiệu là Sở Càn Khôn lúc đó tuyển còn lại, nhiều nhất xem như hàng hai thẻ bài. Dạng này, tại nhãn hiệu phía trên, Sở Càn Khôn cửa hàng thì có tiên thiên ưu thế. Lần, Sở Càn Khôn cửa hàng bình quân sớm mở nửa năm trở lên, tại Sơn Thủy Thành, hắn cái này ba nhà cửa hàng nhãn hiệu sớm đã thâm nhập nhân tâm, bồi dưỡng một nhóm cố định khách hàng. Sau cùng, Sơn Thủy Thành toàn bộ phục sức tiêu phí thị trường, là đang không ngừng mở rộng, trước kia bánh kem mặc dù sẽ bị tiệm mới phân đi một bộ phận, nhưng là mới tăng thêm bánh kem hội bổ khuyết phía trên mất đi bộ phận. Thậm chí vận hành thỏa đáng, còn có thể đem thị trường số lượng làm lớn. Suy tư một phen về sau, Sở Càn Khôn hỏi Liêu Thiên Vân, bọn họ cái này mấy nhà cửa hàng, cụ thể khai trương thời gian định ra tới sao? Định ra, bọn họ học chúng ta trước đó bộ dáng, cũng đang trang hoàng thời điểm liền bắt đầu đánh quảng cáo, khai trương thời gian đều đánh dấu ở phía trên, mà lại đều là nguyên đán khai trương. Sở Càn Khôn lúc trước khai trương một số tuyên truyền thủ đoạn, bị bọn họ xem mèo vẽ hổ, một tia không thay đổi rời đi qua. Liêu Thiên Vân nói đến đây cái, nhiều ít vẫn là có chút tức giận. Sở Càn Khôn nghe, ngược lại là không sao cả để ý. Những thứ này tuyên truyền phương thức, đã không có cách nào giữ bí mật, lại không có độc quyền, bọn họ có thể sử dụng, người khác tự nhiên cũng có thể dùng. Hoa Nga, toàn chen tại nguyên đán A. Vậy thì có náo nhiệt nhìn. Muốn không chúng ta cũng tham dự một chút, đến cái toàn thành quân hoan. Sở Càn Khôn cười xấu xa lấy nói. Tiểu tử ngươi, có phải hay không lại nghĩ đến ý định quỷ quái gì? Có phải hay không muốn hố bọn hắn? Liêu Thiên Vân đối Sở Càn Khôn đầy đủ giải, rất nhanh liền theo hắn trong tiếng cười cảm nhận được một tia dị dạng. Lao cứu, nhìn ngươi lời nói này, làm sao có thể nói hố đâu? Gọi là công bình cạnh tranh. Sở Càn Khôn uốn nắn lấy Liêu Thiên Vân, nói lẽ thẳng khí hùng. Liêu Thiên Vân nhiều hứng thú hỏi, nói một chút ngươi ý nghĩ. Nói xong đồng hành là hoàn gia, đều là đối thủ cạnh tranh, Liêu Thiên Vân cũng sẽ không đối bọn hắn nói cái gì nhân tử, đều bằng bản sự, công bình cạnh tranh. Sở Càn Khôn nếu là có cái gì kỳ chiêu, hắn là rất nguyện ý phối hợp, rất nguyện ý dùng. Đã bọn họ đều tại nguyên đán khai trương, vậy chúng ta cũng tại nguyên đán làm cái ưu đãi hoạt động. Danh mục thì kêu, chúc năm mới, chúc mừng nguyên đán, ưu đãi đại bán hạ giá. Ba nhà cửa hàng tất cả hàng hóa, hoạt động trong lúc đó hết thể giảm 20. Sở Càn Khôn nói ra, cái này có thể, giảm 20% cũng may mắn, lấy cái điểm tốt lắm. Liêu Thiên Vân trong điện thoại đồng ý nói. Sở Càn Khôn tiếp tục nói, mặt khác, chúng ta không phải có tiêu phí tích phân chế độ sao? Đúng, tiêu phí 100 khối tiền, thu hoạch được 100 cái ok tích phân, một cái ok phân giá trị 1 mao tiền, nói cách khác tiêu phí 100, có thể thu hoạch được 10 đồng tiền tích phân. Mà lại, cái này tích phân 3 nhà cửa hàng có thể thông dụng. Liêu Thiên Vân đâu vào đấy đáp lại nói, đây đều là hắn cùng Sở Càn Khôn mấy người, lúc trước cùng một chỗ thương lượng đi ra, tự nhiên là nhớ tinh tưởng. Chúng ta nhưng là định cái này tích phân, là một năm một thanh A, thời gian là mỗi năm ngày 31 tháng 12. Không sai. Dạng này, đem năm nay tích phân về không thời gian chỉ hoãn đến ngày mùng ngày 1 tháng 1, đồng thời hoạt động trong lúc đó, gấp đôi hoán đổi tích phân. Sở Càn Khôn kiến nghị, để Thiên Vân khẽ giật mình, tâm lý bản tính một chút, mới quay về điện lời nói nói ra, ấn ngươi làm như vậy lời nói, tại hoạt động trong lúc đó, chẳng khác nào là tại giảm 20% trên cơ sở, lại đánh một cái giảm 20%. Cái kia chính là 40%, dạng này chúng ta có thể không có nhiều lợi nhuận. Chúng ta cũng không phải là vì kiếm tiền, chúng ta đây là vì đông đảo Sơn Thủy Thành cư dân, như năm mới phúc lợi, làm việc thiện. Sở Càn Khôn nói 10 phần vĩ đại, nhưng trong giọng nói lại tựa hồ mang theo một cỗ, chẳng biết xấu hổ cảm giác. Liêu Thiên Vân trầm mặc một hồi, cũng cười ra tiếng. Hắn hiểu được, cái này thời điểm có tiền hay không kiếm lời, đó là lần. Sở Càn Khôn thuần túy là cho mới mở mấy nhà cửa hàng đảo quấy rối. Thêm một ngạn, thuận tiện vững vàng chính mình thị trường chiếm hữu dẫn. Vậy được a, ta cái này thương lượng với Ngô Điếm trưởng đi, nhìn xem cụ thể làm sao làm. Liêu Thiên Vân nói liền chuẩn bị tắt điện thoại. Chờ một chút, đem thời gian hoạt động sớm đến số 31 a, liền lên số 1, tổng cộng làm 2 ngày ưu đãi hoạt động. Xét trước 3 ngày công bố hoạt động tin tức cặn kẽ là được. Sở Càn Khôn dặn dò. Hôm nay vẫn là số 4, cái kia trong khoảng thời gian này tích phân đổi lấy làm thế nào? Liêu Thiên Vân hỏi. Nói mập mờ từ một số, nói cho khách hàng cuối tháng đổi lấy có kinh hỉ, nếu như khách hàng là nhất định phải đổi lấy, vậy liền đổi cho hắn. Sở Càn Khôn đề nghị. Vậy được, vậy chúng ta trước làm chuẩn bị đi. Sở Càn Khôn cúp điện thoại, có chút không thể làm gì, gần nhất một đoạn thời gian, đều là ở trong điện thoại thương lượng giải quyết một ít chuyện. Tỉnh đại cửa. Thiên Đa Phúc lái một chiếc mới tinh GL8, tới đón Sở Càn Khôn. Lão bản. Thiên Đa Phúc nhanh nhẹn mở cửa xe. Mời Sở Càn Khôn ngồi lên xe, rất có vài phần chuyên trách tài xế công lực. Sau khi lên xe, Sở Càn Khôn thì nghiêng dựa vào ghế, dễ chịu vô cùng. GL8 không gian rất lớn, trừ Tiền Đa Phúc người tài xế này, chỉ một mình hắn, không có cái gì lo lắng, là làm sao dễ chịu làm sao tới. Sở Càn Khôn rất khổ cực, thủ hạ lãnh đạo cấp cao đều phối hợp mẹ xe Mercedes-Benz BMW, kết quả hắn chính mình vẫn là không xe. Hắn hôm nay muốn đi ngoại ô bên ngoài một cái trang trại gặp một cái người. Đón xe rất không tiện, không có cách, đành phải để tạm vụ chủ quản Tiền Đa Phúc lái xe đưa hắn đi. Cho Sở lão bản lái xe, đây chính là đại phúc lợi a, đem Tiền Đa Phúc cho cao hứng không ngậm miệng được, đem Vương Đại Hải cho hâm mộ liếc nghiêng miệng. Đa Phúc nha, ta thật tò mò, ngươi cùng Đại Hải cái gì thời điểm học bằng lái a? Sở Càn Khôn hỏi. Hiện ở trong nước học lái xe dậy sóng, mới vừa vận hưng khởi không bao lâu, sẽ lái xe có bằng lái người, còn chưa tới cỏ đầu đường cấp độ. Vương Đại Hải cùng Tiền Đa Phúc hai cái bảo an, vậy mà cũng biết lái xe, Sở Càn Khôn đúng là thật tò mò. Tiền Đa Phúc thuần thục đánh lấy tay lái, từ trong xem trong kính nhìn Sở Càn Khôn liếc một chút. Vừa cười vừa nói, chúng ta tại 2000 năm thời điểm thì thi bằng lái, nguyên bản, hai người chúng ta là muốn hùn vốn mua xe vận tải chạy đường dài, kết quả bằng lái thi đi ra về sau, mua xe tiền làm thế nào cũng thu thập không đủ, cũng mượn không được. Cho nên, chúng ta thì đi ra làm bảo an, cái này một làm cũng là tốt mấy năm. Hả, nguyên lai là dạng này, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao mở lên xe ô tô đến như thế thuần thục nha? Sở Càn Khôn tiếp tục hỏi, đây là hắn tâm lý mặt khác một cái nghi vấn. Bọn họ lúc trước học thế nhưng là mở xe vận tải lớn, lại nhiều năm như vậy không có chạm qua tay lái, xe nhỏ này vậy mà có thể mở như thế chuẩn mất. Chúng ta mấy năm này mở qua xe ô tô, bất động sản có một bộ xe van, có lúc cần động thời điểm, đều là ta cùng Đại Hải tại mở. Thiên Đa Phúc lại giải thích nói. Trong lòng vẫn là có chút đắc ý. Tại trước kia quan thành bảo an đại đội, thì hắn cùng Vương Đại Hải, quân tử sẽ lái xe, cái này tại hắn bảo an trong mắt, đều là rất lớn. Thì ra là thế. Sở Càn Khôn trong lòng rõ ràng, không hỏi nữa lời nói, hai mắt nhắm lại chớp mắt. Hôm nay muốn gặp mặt người, là bị hắn làm cây đinh một dạng, cắm ở Bạch Thị Phục Trang gia công nhà máy Ngô Bằng Phi. Chuyến này, vốn là cần phải Vương Phi đang đến, bất quá, hắn mừng sách Sở Càn Khôn cho hắn phối hào hoa mẹ xe Death Ben về sau, lái xe đến Giang Châu đi. Đông Châu khu vực, hiện tại đã không có dệt vải vải vóc nhà máy, bọn họ Phi Đằng nhà máy cần vải vóc, đều là theo Giang Châu nhập hàng. Vương Phi Đằng lần này đi, chính là vì nói tiến một bước hợp tác. Tiền Đa Phúc kỹ thuật lái xe cũng khá, đi qua một giờ lộ trình, bình ổn đem Sở Càn Khôn đưa đến mục đích. Tiêu gia kiểu trang trại. Liếc nhìn lại, xung quanh đều là nhà ấm lều lớn, bên này là Đông Châu thầu đất trồng rau một trong. Cái này Tiêu gia kiểu trang trại, thì giấu ở bên trong một tòa nhà ấm lều lớn bên trong. Cùng thường ngày nhìn đến loại kia đơn giản nhà ấm lều lớn không giống nhau. Cái này nhà ấm lều lớn, đặc biệt cao lớn, rộng rãi, tựa như là một tòa dùng ống thép chống đỡ, cùng màng ni lông mỏng dựng dựng lên 3 tầng lầu phòng. Bên ngoài nhìn qua là giữ ấm lều lớn, bên trong lại là có động thiên khác. Phiên bản thu nhỏ cầu nhỏ nước chảy, các loại bồn hoa thực vật, có một phong vị khác. Tại phục vụ viên dẫn dắt dưới, Sở Càn Khôn cùng Tiền Đa Phúc bị mang vào một gian bị màu xanh biếc vây quanh dạp nhỏ. Bên trong không chỉ có Ngô Bằng Phi, còn có một cái ngũ quan tinh xảo, hình dạng cũng không tệ lắm nữ nhân. Sở lão bản. Nguyên bản cùng nữ nhân trò chuyện rất vui vẻ Ngô Bằng Phi, nhìn đến đi vào gian phòng Sở Càn Khôn, lập tức đứng dậy, khách khí hô. Mà hắn nữ nhân bên cạnh, cũng là gấp đi theo, hai tay không ngừng xoa xoa, lộ ra có quắc bất an. Phi bằng A. Có thể nha, như thế độc đáo địa phương đều bị ngươi tìm tới, rất có phương pháp A. Sở Càn Khôn trêu chọc nói, có điều hắn đối Ngô Bằng Phi có thể tìm tới nơi này. Lại là cảm thấy rất hứng thú. Ta nào có bản sự kia à, vừa tốt có cái đồng hương ở bên người làm phục vụ viên, thế mới biết có một chỗ như vậy, đến thời điểm, ta còn tìm nửa ngày đâu. Nô Bằng Phi tiếp nhận trong tay người bán hàng ấm nước, tự mình cho Sở Càn Khôn pha một ly trà. Nguyên lai là dạng này, nơi này quả thật không tệ, ta ưa thích. Vị này là... Sở Càn Khôn chỉ Nô Bằng Phi nữ nhân bên cạnh hỏi. Nàng là bạn gái của ta, Nô Mỹ Tư, chúng ta thôn lớn nhất xinh đẹp nữ hải. Lần trước cùng ngươi đề cập qua. Tại Ngô Bằng Phi trong lòng, nàng bạn gái là tốt nhất, xinh đẹp nhất, giới thiệu thời điểm vẫn là rất tự hào. Ngươi tốt. Sở Càn Khôn đồng đưa tay hô. Nữ tính không chủ động đưa tay cùng nhà trai nắm tay, nam nhân là không thể quá chủ động, đây là đối nhà gái tôn trọng. Loại này lễ nghi chi tiết, Sở Càn Khôn chính mình khẳng định là không biết, đây là có một lần nói chuyện phiếm thời điểm, Tô Tố Viện nói cho hắn biết, bị Sở Càn Khôn ghi ở trong lòng. Ngươi tốt, Sở lão bản. Ngô Mỹ Tư thanh âm rất êm tai, từ một điểm này phía trên, Sở Càn Khôn có chút tin tưởng Ngô Bằng Phi nói, hắn cái này cái bạn gái ca hát khả năng thật rất êm tai. Đừng khách khí, đều ngồi đi. Sở Lam dẫn ngồi xuống trước, Phi Bằng, đã vị trí là ngươi tuyển, cái này ăn cái gì cũng ngươi đến điểm đi. Chúng ta hưởng hưởng có lộc ăn, nhìn xem cái này thầu đất trồng rau bên trong hiện hái, hiện nấu đồ ăn, vị đạo như thế nào. Chương 264, trí nhớ sâu sắc một màn. Sở Càn Khôn không có điểm đồ ăn, Ngô Bằng Phi cũng không có, cuối cùng là Ngô Bằng Phi nói cái kia đồng hương, cho bọn hắn đặc sắc đồ ăn. Bất quá, Sở Càn Khôn bắt được một chi tiết. Ngô Bằng Phi nói cái này đồng hương, cùng hắn đồng thời không có cái gì quá nhiều giao lưu, ngược lại là cùng hắn bạn gái Ngô Mỹ Tư, từng có mấy lần ánh mắt giao lưu. Sở Càn Khôn phân tích, cái này cái gọi là đồng hương hẳn là Ngô Mỹ Tư nhận biết, mà Ngô Bằng Phi cũng không nhận ra, nói cách khác, nơi này là Ngô Mỹ Tư chọn lựa. Cái này rất có ý tứ, 10 phần thú vị. Sau khi ăn xong, Tiền Đa Phúc hồi trên xe đi, Nô Mỹ Tư đi tìm nàng đồng hương nói chuyện phiếm. Nô Bằng Phi bồi tiếp Sở Càn Khôn, vẫn như cũ ngồi tại trong bao xương, uống vào vừa lấy xuống bạc hà lá pha trà nước. Trong tay lật lên Nô Bằng Phi cho hắn mấy chương tin ký giấy, phía trên kỹ càng ghi chép Bạch Thị Phục Trang gia công nhà máy, gần một đoạn thời gian một số tình huống. Đặc biệt là thay gia công một số nhãn hiệu tên, cùng gia công số lượng, nhưng là cũng không có giá cả. Loại này mẫn cảm số liệu, Ngô Bằng Phi vẫn là tiếp xúc không đến. Bạch Kế khai ra công nhà máy, sinh ý rất tốt ta, một tháng này tờ đơn, so với chúng ta Phi Đằng nhà máy còn nhiều. Sở Càn Khôn chỉ phía trên số liệu nói ra. Trong khoảng thời gian này, trong xưởng mới tăng thêm đơn đặt hàng rất nhiều, mà lại, ta nhìn thấy mấy cái nhãn hiệu là Phi Đằng nhà máy chuyển đi qua. Ngô Bằng Phi nói ra, lời nói bên trong mang theo một chút lo lắng. Không có việc gì, những cái kia là chúng ta chủ động từ bỏ. Bạch Kế khai nguyện ý tiếp nhận, để hắn tiếp chính là. Sở Càn Khôn không có vấn đề nói. Phi đằng nhà máy gia công trọng tâm, muốn hướng tự coi OK nhãn hiệu phía trên chuyển gì, chỗ lấy trước mắt đang cố gắng hoàn thành trong tay động lại gia công đơn đặt hàng, đối mới tờ đơn không còn tiếp thu. Tuy nói tương lai không biết hoàn toàn vứt bỏ thay gia công, nhưng là số lượng, sẽ chỉ chiếm rất nhỏ một phần rất nhỏ. Bất quá, trong xưởng một số chuyện cụ thể, hạch tâm tư liệu, Sở Càn Khôn cũng sẽ không nói cho Ngô Bằng Phi. Một là không cần thiết, hai nha, ý để phòng người khác vẫn là muốn có. Sở Càn Khôn khép lại tư liệu, phía trên cũng không có hắn muốn đồ vật, bất quá đồng thời không thất vọng, Ngô Bằng Phi cũng chỉ là hắn chiêu tiếp theo nhàn cờ. Có thể lên bao lớn tác dụng, tùy duyên. Chỉ những thứ này sao? Sở Càn Khôn một cái tay đặt tại trên tư liệu hỏi, sau đó liền gặp được Ngô Bằng Phi một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào, có lời nói thẳng chính là, một đại nam nhân nhăn nhăn nhó nhó, giống kiểu gì? Ừm, là có một chuyện, là ta ngẫu nhiên trông thấy, bất quá ta không biết đối ngươi có dùng hay không dùng. Ngô Bằng Phi có chút xấu hổ nói ra. Sở Càn Khôn hắn cùng Ngô Bằng Phi trước đó từng có ước định, trừ thường quy tư liệu bên ngoài, nếu là có ngoài định mức hữu dụng tin tức, hội đơn độc cho hắn tin tức phí. Ngươi cứ việc nói, có dùng hay không dùng ta sẽ phán đoán, coi như thật không dùng, cũng sẽ cho ngươi khổ cực phí. Sở Càn Khôn vểnh lên miệng cười một tiếng. Ngô Bằng Phi hai mắt sáng lên, lập tức nói, là như vậy, ba ngày trước, ta đi Bạch Kế Khai văn phòng tìm hắn thời điểm, nhìn thấy một người trẻ tuổi, Bạch Kế Khai đối với hắn rất cung kính. Hả, rất cung kính, là ai, khách hàng sao? Sở Càn Khôn cũng tò mò. Gặp Sở Càn Khôn cảm thấy hứng thú, Ngô Bằng Phi nói hào hứng thì càng cao, ta nhất thời hiếu kỳ, rời đi thời điểm, tại cửa ra vào không cẩn thận nghe như vậy vài câu. Nghe Bạch Kế Khai xưng hô cái kia trẻ tuổi vì địch tổng, là cái gì ảo công ty gì lão tổng. Ngô Bằng Phi nói cũng là rất có nghệ thuật, rõ ràng là nghe lén, từ trong miệng hắn nói ra lại biến thành không cẩn thận nghe đến. Áo Khải đi. Sở Càn Khôn nguyên bản hiếu kỳ hai mắt, đã bắt đầu híp. Đúng, gọi là Áo Khải phục sức công ty. Nghe đến Sở Càn Khôn nói nổi danh tự, Ngô Bằng Phi kích động vỗ đùi. Biết bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau cho là cái gì không? Sở Càn Khôn cấp bách hỏi. Ta không dám nghe quá lâu, quá kỹ càng không biết, tựa như là Áo Khải muốn thu mua Bạch Kế Khai công xưởng. Ngô Bằng Phi có chút tâm thần bất định nói ra. Hắn có chút bận tâm tin tức này, không thể để cho Sở Càn Khôn hài lòng, lo lắng Sở Càn Khôn hội trách cứ hắn không nghe thời gian dài một chút, nghe lại kỹ càng một số. Sở Càn Khôn hiện tại hoàn toàn có thể phán đoán, cái này cái gọi là địch tổng, cũng là Áo Khải phục sức địch nhất ba. Không nghĩ tới, bọn họ Áo Khải phục sức hội nhìn lên, Bạch Kế Khai Bạch Thị gia công nhà máy. Muốn thu mua nó. Chỉ là không biết, cái này thu mua là Áo Khải thuần thương nghiệp hành động, còn là có mục đích khác. Tựa lưng vào ghế ngồi, Sở Càn Khôn hai mắt nhìn chằm chằm trong ly thủy tinh bích lục bạc hà lá, muốn có chút thất thần. Hai vị này đều là hắn địch nhân, làm bọn hắn cùng tiến tới thời điểm, không phải do hắn không suy nghĩ nhiều. Phi Bằng à, tin tức này đối với ta rất hữu dụng, ngươi làm không tệ, đây là tưởng thưởng cho ngươi. Sở Càn Khôn nói, theo trong bóp ra móc ra một chồng tờ trăm nguyên. Mấy chục tấm đẩy đến Ngô Bằng Phi trong tay. Khen thưởng tại chỗ thực hiện. Cảm ơn lão bản. Cảm ơn lão bản. Quá nhiều. Quá nhiều. Ngô Bằng Phi miệng phía trên thuyết khách khí, kích động tay, lại là một thanh đặt tại cái kia xếp tiền mặt phía trên, sợ Sở Càn Khôn hội thu hồi đi. Được, đừng khách khí, quá giả. Sở Càn Khôn cười nói, sau đó nhất chỉ những số tiền kia, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều. Tiền này ngươi cầm trước, nhưng là sự tình này. Ngươi còn muốn tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm, có cái gì tình huống mới, lập tức gọi điện thoại cho ta. Tiền ta bên này có là, cho ra hứa hẹn ta cũng là xưa nay sẽ không đổi ý, chỉ cần ngươi dụng tâm giúp ta, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ngươi cuộc sống tạm bỡ qua tuyệt đối là có tư có vị. Sở Càn Khôn nói, còn hướng một cái phương hướng nhất chỉ, thông qua gian phòng trúc rèm cuốn, có thể loáng thoáng nhìn đến Ngô Mỹ Tư bóng người. Ngô Bằng Phi thu hồi nhìn Ngô Mỹ Tư ánh mắt, hướng Sở Càn Khôn dùng sức chút gật đầu. Cơ hội này, hắn bắt định, Sở Càn Khôn tiền, hắn cũng kiếm lời định. Giờ khắc này, Ngô Bằng Phi trong lòng thậm chí đang cầu khẩn, hy vọng cái kia Áo Khải địch tổng, mỗi ngày đều đi Bạch Thị gia công nhà máy một chuyến. Như thế, hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều, càng hữu dụng tin tức, có thể theo Sở Càn Khôn trong tay, đổi lấy càng nhiều tiền mặt. Như thế, là hắn có thể cùng nữ nhân yêu mến, tại Đông Châu cái này phát đạt, phồn hoa đại đô thị bên trong, song túc song phi, vượt qua hạnh phúc thời gian. Tại một trang giấy phía trên viết một cái địa chỉ cùng điện thoại, ném cho Ngô Bằng Phi về sau, Sở Càn Khôn ánh mắt, tiếp tục xem màn trúc bên ngoài đạo thân ảnh kia. Sau đó nói, hai ngày này, ngươi mang bạn gái của ngươi thật tốt dạo chơi Đông Châu, đi Đông Hồ nhìn xem. Cuối tuần để hắn đi nơi này, tìm cái này Giang Phó Tổng, hắn sẽ cho nàng an bài công tác. Cảm ơn lão bản. Nô Bằng Phi kích động nói ra, thanh âm còn mang theo vẻ run rẩy. Hắn hôm nay tuyển cái này nơi này, đem Sở Càn Khôn ước đến nơi đây, chủ yếu mắt chính là vì bạn gái công tác. Cho lúc trước Sở Càn Khôn tư liệu, nói cho Sở Càn Khôn tin tức, đều là vì chuyện này làm nền. Hiện tại, cầm tới địa chỉ cùng điện thoại, cái kia níu lấy tâm, rốt cục nhẹ nhõm. Sở Càn Khôn tiếp tục dặn dò, ngươi cũng không cần ra mặt, ta sẽ giao pho xong, mặt khác ở bên kia tìm hiểu tin tức thời điểm, chú ý an toàn. Áo Khải phục sức thế nhưng là có xã hội đen bối cảnh, hắn cũng không muốn Ngô Bằng Phi tìm hiểu tin tức, kết quả đem chính hắn cho góp đi vào. Sợ Ngô Bằng Phi lòng sinh thoái ý, Áo Khải bối cảnh, Sở Càn Khôn cũng không có nói, chỉ là một lại nhấn mạnh, muốn hắn nhiều chú ý an toàn. Kết quả, đem Ngô Bằng Phi cho kích động không muốn không muốn. Cảm thấy lao bản này thật sự là quá quan tâm hắn, càng là thầm hạ quyết định, phải nhanh một chút thu hoạch một số càng hữu dụng tin tức. 4. Nam. Tại một chỗ trạm xe buýt, theo GL8 trên xe đi xuống Ngô Mỹ Tư, kéo Ngô Bằng Phi chia tay cánh tay, nhìn lấy đi xa xe. Hỏi, cái này Sở lão bản, thật sự là tinh thần công ty sau màn lão bản. Đương nhiên, ngươi làm sao đến bây giờ còn không tin à, ngươi nhìn đây là hắn cho địa chỉ cùng điện thoại, muốn là vẫn chưa yên tâm. Ngươi cuối tuần đi nơi này nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nô Bằng Phi vừa nói, một bên đem viết địa chỉ cùng điện thoại trang giấy, nhét vào Ngô Mỹ Tư trong tay. Ta vẫn là không dám tin tưởng, hắn thật sự là quá trẻ tuổi a. Ngô Mỹ Tư nhìn lấy trên trang giấy, cái kia hai hàng phiêu giật chữ, hai mắt có chút mê mang. Ngươi có thể chớ nhìn hắn tuổi trẻ, hắn thủ hạ công ty có thể không chỉ là tinh thần website, còn có một nhà phục trang công ty, người ta bản sự đây. Nô Bằng Phi đắc ý cho Ngô Mỹ Tư giới thiệu Sở Càn Khôn. Giống như Sở Càn Khôn càng bản sự, hắn càng thơm lây đồng dạng. Hắn nhà rất có tiền sao? Nô Mỹ Tư gõ má hỏi. Hắn cũng không phải phú nhị đại, cái này tất cả đều là hắn tay trắng khởi ra, xông ra tới sự nghiệp, lợi hại đi. Lợi hại. Nô Mỹ Tư hai mắt phát sáng, đối Sở Càn Khôn nhận biết, lại đạt tới một cái độ cao mới. Hai người tay nắm tay, dạo bước tại lối đi bộ phía trên, nhàn nhã dạo phố. Hắn lợi hại như vậy, ngươi lại biết hắn, làm sao không tại hắn trong xưởng làm việc? Nô Mỹ Tư nghi hoặc hỏi. Nô Bằng Phi có chút lấp lóe từ nói ra, hiện tại công xưởng cũng rất tốt, về sau có cơ hội lại đi hắn công ty giúp đỡ. Đúng, ngươi tiến tinh thần truyền thông, có thể phải thật tốt làm việc, cơ hội này thế nhưng là ta tranh thủ rất lâu mới có. Nói chuyện đến tinh thần truyền thông công tác, Nô Mỹ Tư nhất thời đem điểm này nghi hoặc quên, cao hứng bừng bừng cùng Nô Bằng Phi nói hiện trường sự tình. Lão bản, đến đón lấy đi nơi nào? Thiên Đa Phúc hỏi, phía trước là một cái ngã tư đường. Ừ. Tùy tiện. Sở Càn Khôn nói ra. Hắn túi đầu cầm điện thoại di động, hai cánh tay không ngừng đánh lấy chữ, vội vàng cùng Âu Dương Mộ Tuyết tại tin nhắn nói chuyện thiếm, nào có thời gian quản đi nơi nào a? Sở Càn Khôn một câu tùy tiện, có thể đem Tiền Đa Phúc cho khó xử ở, xoắn suýt ta. Sau giao lộ, đến cùng nên đi bên nào mở đâu? Cũng không thể chở lão bản, tại trên đường cái hóng mắt đi. Giờ khắc này, Tiền Đa Phúc đột nhiên phát hiện, nguyên lai cho lão bản lái xe. Không hề giống hắn trước đó tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Không có cách, Tiền Đa Phúc chỉ có thể chiêu thần kỳ, ở trong lòng mặc niệm, nhanh chóng đến cái điểm bình điểm tướng. Rốt cục tại đến giao lộ trước đó, làm ra xoay trái chỗ ngoặt phán đoán. Cái phương hướng này, vừa vặn có thể đi tinh thần truyền thông. Xe tiến vào thanh sang viên, đi vào tinh thần truyền thông cửa, Sở Càn Khôn y nguyên đắm chìm trong cùng Âu Dương Mộ Tuyết tin nhắn nóng trò chuyện bên trong. Tiền Đa Phúc gặp hắn trò chuyện vui vẻ, chuyên tâm, cũng không làm phiền hắn. Chỉ là yên lặng xuống xe, móc ra một điếu thuốc lá, ngồi xổm ở đầu xe, sảng khoái hút lấy. Các loại Sở Càn Khôn kết thúc cùng Âu Dương Mộ Tuyết nóng trò chuyện, hoàn hồn sau phát hiện, xe đã dừng ở tinh thần truyền thông cửa, sau đó đẩy cửa xuống xe. Sau đó, Sở lão bản liền gặp được, để hắn trí nhớ sâu sắc một màn. Tinh thần truyền thông Giang Nhật Hà phó tổng, âm nhạc tổng giám Hồ Bân Bân, tinh thần website đứng giám đốc kỹ thuật Tào Kiệt, cùng bộ phận bảo an Vương Đại Hải, quân tử, Tiền Đa Phúc, sáu đại trợ thủ đắc lực. Một giải ngồi xổm ở xe bên cạnh. Nuốt lấy mây, phun lấy sương mù. Chương 265, giấc mộng võ hiệp. Tinh thần truyền thông, Sở Càn Khôn duy nhất có văn phòng địa phương. Phương Thiếu Hoa theo mạn gỗ Hồng Quốc đảo, đi du lịch vòng quanh thế giới, hạ tí đi. Nên Sở Càn Khôn yêu cầu, vì đề cao IMA xỉn trở múa Mỹ cùng âm hưởng thiết bị, Phương Thiếu Hoa cùng Hồng Quốc đảo theo sát vách đồng đồng quốc bắt đầu khảo sát, sau đó lại đến Âu Mỹ mấy cái quốc gia, toàn bộ hành trình muốn lượn quanh địa cầu một vòng. Chủ quản âm nhạc phó tổng Giang Nhật Hà Giang lão sư, hiện tại tạm thời quản lý tinh thần công việc thường ngày. Đại Giang lão sư, ở chỗ này làm việc, còn thói quen a. Giang Nhật Hà còn là ưa thích ngoại nhân xưng hô hắn là lão sư, tựa hồ dạng này mới có thể thể hiện trên thân nghệ thuật khí tức, Sở Càn Khôn cũng là biết nghe lời phải. Điểm ấy cùng Hồ Bân Bân không thích làm lão tổng, ưa thích làm âm nhạc tổng giám, có một ít hiệu quả như nhau. Thói quen, chúng ta tinh thần công tác không khí rất tốt, tư nguyên cũng nhiều, nghệ sĩ nhóm cũng nỗ lực. Tinh thần truyền thông dự trữ bản gốc ca khúc, cái kia số lượng là khá kinh người. Tuy nhiên, tuyệt đại bộ phận còn tại Sở Càn Khôn chỗ đó đè ép, nhưng là đã cho đến bọn họ tầng quản lý trong tay ca khúc, đã là để bọn hắn vui vô cùng. Tại tinh thần truyền thông làm âm nhạc, đó là rất hạnh phúc, căn bản không cần lo lắng không có tốt ca. Bọn họ hiện tại muốn làm sự tình, chính là cho những thứ này ca, tìm tới thích hợp bọn họ ca sĩ biểu diễn, sau đó chậm rãi hướng bên ngoài thả, tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Đồng gia nghe album, chuẩn bị thế nào? Sở Càn Khôn hỏi. Chúng ta lựa chọn 11 bài hát khúc, toàn bộ là bản gốc, bên trong còn có 4 bài là hoàn toàn mới, trước kia chưa bao giờ ra ánh sáng qua. Đại Giang lão sư hồi đáp. Từ khi Đại Giang lão sư mang theo Thiên Hạ Truyền Thông gia nhập Liên Minh Tinh Thần Truyền Thông, chủ quản âm nhạc cái này một khối nghiệp vụ về sau, tinh thần âm nhạc phát triển liền tiến vào nhanh làn xe. Quan mới đến đốt 3 đống lửa, Đại Giang lão sư cây đuốc thứ nhất chính là chuẩn bị cho Đồng Gia Nghê ra một album. Đồng Gia Nghê trước mắt là tinh thần truyền thông âm nhạc nhất tỷ, cái này album không chỉ là nàng tấm thứ nhất, cũng là tinh thần tấm thứ nhất. Cho nên, toàn bộ công ty trước mắt là trên dưới một lòng, dồn hết sức muốn đem tấm này album làm thành bạo khoản. Liên quan tới Đồng Gia Nghê ra album chuyện này, trung gian còn có việc nhỏ xen giữa. Ấn Sở Càn Khôn ý tứ, là muốn cho Đồng Gia Nghê cùng Liêu Ý Ý lấy tinh nguyện kỳ tích danh nghĩa, cộng đồng ra cái này album. Thế nhưng là tại thương nghị thời điểm, bị Đại Giang lão sư kiên quyết phủ định. Theo hắn chuyên nghiệp góc độ cho Sở Càn Khôn cùng hắn người phân tích, Liêu Ý Ý cùng Đồng Gia Nghê cũng không thích hợp làm tổ hợp, giữa hai người âm nhạc tố dưỡng, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Cái này album đối tinh thần truyền thông, đối tất cả mọi người ý nghĩa trọng đại, không cho phép một chút sơ suất. Muốn album có thể tại lên sàn về sau, lấy được một cái xinh đẹp thành tích, cũng chỉ có thể dùng Đồng Gia Nghê một người. Liên tục kiên trì dưới, Sở Càn Khôn chẳng những không có thể nói phục Đại Giang lão sư, ngược lại luôn luôn lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó Hồ Bân Bân, cũng là lần đầu tiên chống đỡ Đại Giang lão sư. Sở Càn Khôn biết, bọn họ cũng không phải là đối Liêu Y Y có ý kiến gì, mà là hoàn toàn theo chuyên nghiệp góc độ, hết thể lấy công ty lợi ích làm điểm xuất phát, mới đưa ra dạng này phương án. Rơi vào đường cùng, Sở Càn Khôn chỉ có thể là đồng ý bọn họ kiến nghị. Nguyên bản, Sở lão bản coi là Liêu Y Y hội rất khó chịu, hội đại phát cáu, nhưng là để hắn không nghĩ tới là, Liêu Y Y đối cái phương án này cũng là hết đồng ý. Làm Sở Càn Khôn rất là kinh nghi, không có đầu mối. Đến ngày hôm sau hắn mới biết được, nguyên lai Đại Giang lão sư đã sớm cùng Liêu Y Y câu thông qua, tốt xấu lợi và hại đều cho nàng phân tích một trận, thu hoạch được nàng lý giải. Sau đó, Sở Càn Khôn lại là một phen cảm khái, gừng càng già càng cay. Càng là thật lòng cảm thấy, Đại Giang lão sư có thể gia nhập Liên Minh Tinh Thần Truyền Thông, là hắn kiếm một món hời lớn. Vậy thì tốt, có gì cần ta làm, ngươi cứ việc nói, không cần thiết khách khí. Sở Càn Khôn nói ra, chuyên nghiệp sự tình, tự nhiên là chuyên nghiệp người đi làm, nhưng là cần hắn giúp đỡ hắn cũng sẽ không khách khí, rốt cuộc cuối cùng là giúp hắn kiếm tiền. Ngươi khoan hay nói, còn thật có kiện sự tình, cần ngươi giúp đỡ. Đại Giang lão sư cười nói, một bộ đa mưu túc trí bộ dáng, tựa hồ sớm liền ở chỗ này chờ lấy Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn đưa tay ra hiệu, không nói chuyện. Tinh không truyền kỳ album, còn thiếu mấy cái bài hát, ngươi nhìn có phải hay không có thể. Đại Giang lão sư xoa xoa một đôi tay, một bộ không có ý tứ bộ dáng. Một cái hơn 50 tuổi lão nam nhân, tại một cái 20 tuổi không đến người trẻ tuổi trước mặt, bày ra cái này một bộ dáng, khiến người ta cảm thấy 10 phần buồn cười. Đồng Gia Nghê album, đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hồ Bân Bân hiện tại ngay tại làm sau cùng kết thúc công việc công tác, dự tính tại Tết Xuân sau đó, cái này album thì có thể lên sàn tiêu thụ. Đại Giang lão sư cũng bắt đầu thiêu hắn thanh thứ hai lửa, cho Tinh Không Truyền Kỳ tổ hợp cũng ra một album. Sở Càn Khôn bừng tỉnh đại ngộ nói ra, khó trách không nhìn thấy nhạc ca bọn họ là đang luyện ca à. Đúng, liên quan tới bọn họ ra album báo cáo, hôm trước thì báo lên. Chờ ngươi phê duyệt, ngươi một mực không đến. Đại Giang lão sư gật đầu nói. Sau đó, đưa tay chỉ Sở Càn Khôn bàn công tác, phía trên thật dày một sấp văn kiện, cũng phải cần Sở lão bản ký tên đồng ý. Cái này ta đồng ý, mặt khác bọn họ thiếu ca khúc, ta sẽ nắm chặt thời gian giúp bọn hắn viết ra, a không, 71 hội giúp bọn hắn viết ra. Sau đó, văn phòng bên trong mấy người nhìn lẫn nhau, lòng dạ biết rõ cười ha hả. Lão bản A, ta cậy già lên mặt, đề nghị cho ngươi một ý kiến. Một đám người, theo thứ tự đi ra văn phòng. Cùng Sở Càn Khôn vai sóng vai đi tại sau cùng Đại Giang lão sư bất chợt tới nhưng nói ra. Đừng, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, đây không phải là muốn chết sát ta sao? Tục ngữ nói nhà có một già như có một bà bối, ngươi có đề nghị gì hay, cứ việc nói. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian khoát tay nói ra, hắn đối đại giang lão sư, vẫn là rất tôn kính. Cái gọi là hai nghe thì rõ, nghe nhiều lão nhân lời, chỗ tốt ở trước mắt đi. Tốt, vậy ta thì thẳng thắn, ta cảm thấy ngươi vẫn là mau chóng tìm một người thư kỳ à, dạng này đối công ty vận hành có lợi, ngươi đây cũng không phải là công ty nhỏ à. Đại giang lão sư nói ra hắn kiến nghị, lại là để Sở Càn Khôn sững sờ, hắn không nghĩ tới hội là chuyện này. Minh bạch, ta mau chóng tìm kiếm. Ý kiến này, Sở Càn Khôn 100% tiếp nhận a. Chính hắn làm sao không nghĩ tới đây, nhân tuyển cũng có, chỉ là một mực không nói thôi. Gặp Sở Càn Khôn không có ghét bỏ chính mình xen vào việc của người khác, còn đáp ứng như vậy dứt khoát, đại giang lão sư chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng. Đưa ra hắn đề nghị thứ hai, ta còn có cái yêu cầu, công ty cho ta phối xe mẹ xe đét, vẫn là thu hồi đi, ngươi đường đường đại lão bản đều không xe chuyên dụng, để cho chúng ta làm sao ngồi an tâm a. Lần này, Sở Càn Khôn cũng không có đáp ứng hắn kiến nghị, mà chính là vung tay lên, phủ quyết. Cho các ngươi phối xe, là vì công ty nghiệp vụ phát triển cần, ngươi cũng nói chúng ta cũng không phải công ty nhỏ, các ngươi những cao tầng này ra ngoài nói chuyện làm ăn, nói chuyện hợp tác thời điểm, cũng không thể ngồi taxi à, cái kia đối công ty hình tượng nhiều bất lợi à. Ngăn lại muốn cãi lại đại giang lão sư, tiếp tục nói, ta mặc dù là lão bản, nhưng đừng quên ta vẫn là cái học sinh, cho nên xe này với ta mà nói là thật không cần thiết phối. Mặt khác xe này cũng không chỉ cho các ngươi đơn dùng, giống hồ tổng giám bọn họ ra ngoài nói nghiệp vụ thời điểm, cũng có thể lái đi giữ thể diện. Đúng không, hồ tổng giám? Hồ Bân Bân đi tại phía trước hai người, lỗ tai dựng thẳng thẳng tắp, một mực tại nghe Sở Càn Khôn nói chuyện với đại giang lão sư. Đột nhiên nghe đến Sở làm hỏi thăm, phản xạ có điều kiện quay đầu, sau đó gà con mổ thóc gật đầu, đúng, đúng đúng. Lần này công ty phối xe, hắn cũng không có đến phiên, cái kia hâm mộ chi tình, thế nhưng là không che giấu chút nào hiện ra ở trên mặt. Bây giờ nghe Sở Càn Khôn ý tứ, cần thời điểm, hắn cũng có thể điều động, làm sao có thể không đồng ý Sở lão bản kiến nghị đi. Tâm lý tâm tình kích động, cũng sớm đã đẩy đến trên mặt. Đại giang lão sư xem xét Hồ Bân Bân biểu lộ, lập tức biết mình kiến nghị này khẳng định vô hiệu, không phải vậy còn không bị Hồ Tổng giám cho hận chết ta. Đại Hải, Sở Càn Khôn hô, đến, lão bản, có dặn dò gì? Vương Đại Hải quay người, cao giọng trả lời. Tại các ngươi bảo an đại đội, tuyển bốn cái đầu não linh hoạt, tay chân lão luyện ra đến, để bọn hắn chuyên trách lái xe. Sở Càn Khôn dặn dò. Không có vấn đề, ta lập tức thì an bài. Vương Đại Hải bật thốt lên đáp lại nói. Thủ hạ bảo an bên trong, tuyển bốn cái phù hợp Sở Càn Khôn yêu cầu, không nên quá đơn giản nha. Đến mức lái xe. Bọn họ lúc trước nhận người một hạng kiên quyết điều kiện, cũng là sẽ lái xe, cho nên cái này căn bản không cần lo lắng. Đúng. Các ngươi bức kế tiếp chiêu mấy cái nữ bảo an tiền đến. Sở Càn Khôn nói ra, công ty nhiều như vậy nữ nghệ sĩ, đối nữ tính bảo an là có nhu cầu. Không có vấn đề, đám tiếp theo nhận người thì trừ lại mấy cái danh ngạch, chuyên chiêu nữ binh. Vương Đại Hải cười hát hát nói. Giờ khắc này, hắn muốn so Sở làm còn nhiều, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, nói không chừng còn có thể giải quyết cá nhân cả đời vấn đề. Cớ sao mà không làm đâu. Đi, đi các ngươi bên kia đi loanh quanh. Sở Càn Khôn đối quân tử vung tay lên, sau đó lại đúng đại giang lão sư nói ra, đi làm việc các ngươi sự tình à, ta đi bộ phận bảo an đi loanh quanh. Nói xong, một ngựa đi đầu, vội vã không nhịn nổi hướng bảo an trong khi huấn luyện đi đến. Sở Càn Khôn bộ phận bảo an, cùng đồng dạng công ty bộ phận bảo an, đó là hoàn toàn khác biệt. Hắn bên này là chuẩn quân sự hóa quản lý, theo điều lệ chế độ đến huấn luyện môn học, đều là cao mô phỏng bộ đội cái kia một bộ. Càng khủng bố hơn là, còn có rất lớn một bộ phận chi tiết. Đó là cao mô phỏng bộ đội đặc chủng. Cho nên, Sở Càn Khôn cái này bảo an bộ huấn luyện ra bảo an, từng cái đều không đơn giản, lấy một địch ba, vậy cũng là yêu cầu cơ bản. Bất quá, Sở Càn Khôn gấp gáp như vậy bận bịu hoảng hướng trong khi huấn luyện chạy, cũng không phải là đi xem bọn hắn huấn luyện nội dung hắn đã sớm thưởng thức qua nhiều lần. Hắn lần này, là chuẩn bị theo quân tử học mấy chiêu, có thể nhanh chóng vào tay công phu. Thị trường nhân tài lần kia, Vương Đại Hải thủ hạ đại bộ đội chiến đấu lực, để Sở Càn Khôn rất vui mừng. Thế mà, để Sở Càn Khôn kinh diễm, cho hắn kinh hỉ, là quân tử thủ hạ bốn người, bày ra cường đại chiến đấu lực. Bọn họ tùy tiện ra tới một cái, lấy một địch ba, cùng Vương Đại Hải thủ hạ mạnh nhất ba người đối kháng, vậy mà có thể không thua. Mà lại, theo quân tử giới thiệu, đây là hạn chế tại bọn hắn có chút thủ đoạn không thể dùng, không phải vậy dùng không 10 chiêu, mạnh nhất ba người thất bại. Sở Càn Khôn cũng muốn thừa dịp còn trẻ, học mấy chiêu công phu trong người. Tên thiếu niên nào người nam nhân nào, trong lòng không có giấc mộng võ hiệp đâu. Chương 266, Kim Mễ Thu thỏa hiệp. Cái này mấy cái khoản thiết kế, ngươi cảm thấy thế nào? Đứng sau lưng Sở Càn Khôn, gặp hắn chỉ là nhìn, lại là không phát biểu một tia ý kiến, Kim Mễ Thu nhất thời có chút gấp, nhịn không được trước hỏi ra. Đi qua gần nửa tháng chuẩn bị, bọn họ hết ngày dài lại đêm thâu khai phát ra, gần 30 khoản quần áo mới, đều là thích hợp người tuổi trẻ xuyên thời thượng quần áo thoải mái. Kim Mễ Thu cùng nàng xuất lĩnh thiết kế đoàn đội, đối với mấy cái này kiểu mới y phục vẫn tương đối hài lòng. Hôm nay, cố ý mời Sở Càn Khôn đến đây, cũng là muốn cho hắn nhìn xem, sau đó nghe một chút hắn ý kiến. Nếu như Sở Càn Khôn không ý kiến, một số kiểu dáng liền sẽ tiến hành thử sinh sản. Sở Càn Khôn gật gật đầu, vẫn được, ngắn như vậy thời gian, liền lấy ra đến nhiều như vậy kiểu dáng, vất vả. Được đến Sở Càn Khôn khẳng định, Kim Mễ Thu tâm lý vẫn là rất cao hứng, bất quá khi thủ hạ mặt, chưa từng có độ biểu hiện ra ngoài. Để bọn hắn đều hồi đi làm việc a, không cần thiết vây quanh ta, ta cũng không phải là ngôi sao lớn. Sở Càn Khôn chỉ theo hắn vào cửa bắt đầu, thì vây quanh hắn nghị luận ầm ĩ phòng thiết kế các công nhân viên. Đến cùng là làm thiết kế, làm thời thượng, liếc nhìn lại đều là tuổi trẻ tuấn nam tịnh nữ, mười phần đẹp mắt. Kim Mễ Thu vô vô hai tay, cười nói, các vị, sống lao bản các ngươi đã thấy, có thể đi làm chính mình sự tình, chúng ta còn cần càng nhiều thiết kế hàng mẫu, cố lên nha. Hôm nay Kim Mễ Thu mặc lấy một bộ thon dài màu trắng nữ sĩ Âu phục, phối hợp một đôi màu sáng giày cao gót, hai cánh tay tay áo còn quyển một bộ phận lên. Cái này một bộ dáng hóa trang, cái này một bộ nói chuyện bộ dáng, rất có nữ cường nhân vị đạo, nhìn Sở Càn Khôn có trong nháy mắt thất thần. Bất quá, Kim Mễ Thu lời nói, lại là để hắn có chút ngây ngốc. Cái gì gọi là sống lão bản? Hắn một mực là sống được không? Nhìn lấy cười đùa trở về mỗi người làm chỗ ngồi, bắt đầu chơi đùa chính mình sự tình năm nam nữ trẻ. Sở Càn Khôn lắc đầu đối Kim Mễ Thu nói ra, đi ngươi văn phòng trò chuyện. Ừm, ta nhớ không lầm lời nói, ta nơi đó, ngươi còn là lần đầu tiên đi thôi. Kim Mễ Thu đi ở phía trước, cho Sở Càn Khôn một cái để hắn nuốt nước miếng bóng lưng. Không sai, là lần đầu tiên, hôm nay ta cũng tăng một chút kiến thức, nhìn xem nữ nhà thiết kế văn phòng là dạng gì, có thể hay không giống trong TV đập mở dạng, rất chiều. Sở Càn Khôn lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Hiện tại phòng thiết kế, cùng hắn lần thứ nhất theo Vương Phi Đằng lúc đến nhìn đến cảnh tượng, đã hoàn toàn khác biệt. Khi đó là nhỏ mèo hai ba con, cảm giác đầu tiên cũng là tiêu điều. Mà bây giờ, toàn bộ phòng thiết kế là đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Cùng Sở Càn Khôn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, Kim Mễ Thu văn phòng, căn bản không có trong TV loại kia cao lớn hơn, loại kia phong cách Tây cùng thời thượng. Ngược lại, càng giống là một cái văn phòng cùng tiệm thợ may kết hợp thể, khắp nơi là vải vóc. Dựa vào tường một bên, còn để đó mấy cái nhựa tợ lặt tiệp người mâu khỏa thân, phía trên mặc lấy mấy món bán thành phẩm y phục. Mà theo sát bàn công tác, lại là một đài máy may. Nhìn Sở Càn Khôn đại thán thần kỳ, càng là cảm thán trong TV đồ vật, quả nhiên đều là gạt người. Tỉ mỉ nghĩ lại, Kim Mễ Thu văn phòng mới là chính xác mở ra phương thức nha, trên TV dù sao cũng là nghệ thuật gia công qua. Thật đẹp cảm giác, thiếu chân thực. Như thế nào, có phải hay không rất thất vọng? Kim Mễ Thu dí dỏm cười một tiếng. Sở Càn Khôn cho một cái chân thành mỉm cười, cùng trong tưởng tượng không giống nhau, bất quá, dạng này rất chân thực. Đúng không, ngươi cái này làm đại lão bản, hiện tại biết chúng ta công tác có nhiều vất vả đi. Kim Mễ Thu mang theo một vệ tiểu kiều giận, có chút tranh công nói ra. Ừm, là so sánh vất vả, trước kiên trì một đoạn thời gian, tìm cơ hội đem phòng thiết kế đem đến trung tâm thành phố đi. Sở Càn Khôn nhìn chung quanh một vòng, hiện tại xem ra, Kim Mễ Thu văn phòng còn hơi nhỏ. Bất quá, đây là Vương Phi Đằng trên tay thì trang hoàng tốt bố cục, hiện tại cũng không có khả năng đạp đổ làm lại, chỉ có thể là trước nhường lấy. Không cần thiết, thực hiện tại rất tốt, cách công xưởng gần lời nói, cùng các công nhân câu thông lên cũng thuận tiện. Kim Mễ Thu từ chối nhã nhặn, nàng cảm thấy hiện tại rất tốt, không cần thiết lại đi giày vò, lãng phí tiền tài. Sở Càn Khôn từ chối cho ý kiến gật gật đầu, không có khẳng định cũng không phủ định. Bất quá, Kim Mễ Thu phòng thiết kế, tương lai là khẳng định phải đem đến trung tâm thành phố đi, mà lại tuyệt đối là xa hoa nhất, lớn nhất thời thượng cờ bờ giờ. Việc này liên quan bố cục, phẩm vị cùng trào lưu. Một nhà co đầu rút cổ tại nhà máy trang phục bên trong phòng thiết kế, cùng một nhà đưa thân vào hào hoa văn phòng lầu phòng thiết kế. Người ở bên ngoài, theo đồng hành, người nào càng thân cận trào lưu, người nào thiết kế ra được ý phục, càng bị người tán thành. Ai cao ai thấp, còn phải nói gì nữa sao? Mà lại, tại Sở Càn Khôn ta tương lai quy hoạch bên trong, nhà này phòng thiết kế là muốn đơn độc trở thành công ty, nắm giữ độc lập công ty cổ phần cá thể, mà không phải OK phục sức phụ thuộc. Đương nhiên, đây hết thảy vẫn chưa tới nói ra thời điểm, Sở Càn Khôn không biết hiện tại thì nói cho Kim Mễ Thu. Mà chính là, phải chờ tới OK phục sức phát triển đến mức nhất định, phòng thiết kế mở rộng tới trình độ nhất định, thời cơ phù hợp thời điểm, mới có thể đi nói, đi làm. Sở Càn Khôn nhiều hứng thú sở lấy máy may, cười lấy kể chuyện cười, về sau ta y phục phá, có thể tìm ngươi giúp đỡ bổ. Chẳng. Đường đường OK phục sức đại lão bản, lại muốn xuyên may vá qua y phục, ngươi đây là muốn nện OK bảng hiệu sao? Kim Mễ Thu nhạo báng Sở Càn Khôn, cảm thấy hắn chuyện cười không tốt đẹp gì cười. Cho đua thất bại Sở Càn Khôn, ngồi tại một cái ghế xoay phía trên, tiểu hài tử giống như chuyển hai vòng. Ngồi cái ghế này, hắn cũng là không có lựa chọn khác, bởi vì Kim Mễ Thu vì làm việc thuận tiện, nàng văn phòng tất cả cái ghế đều là đi loanh quanh ghế dựa. Nhìn lấy pha lê bên ngoài tường bận rộn đám người, Sở Càn Khôn hỏi, ngươi a như thế trong thời gian ngắn, liền lấy ra những thứ này thiết kế hàng mẫu, chiến đấu lực rất cường hãn a. Thực, đối trước mắt đám này tân thủ, có lợi hại như vậy thiết kế hiệu suất, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút khó tin. Làm sao có thể, trong này có rất nhiều, đều là ta trước kia thiết kế ra được, mới thiết kế chỉ có một nửa số lượng. Kim Mễ Thu không có bất kỳ cái gì giấu giếm, ăn ngay nói thật. Muốn đem cửa hàng mở, dựa vào như thế mấy cái kiểu dáng không thể được. Sở Càn Khôn nói ra, chiếu các ngươi cái tốc độ này, thời gian không còn kịp nữa a. Sở Càn Khôn trước kia kế hoạch là âm lịch năm mới về sau, Sơn Thủy Thành nhà thứ nhất OK phục sức cửa hàng khai trương, thời gian ước chừng là sang năm cuối tháng 2 đầu tháng 3. Trừ bỏ mua sắm vải vóc, còn có sinh sản các loại 7-8 phần thời gian, cho thiết kế bộ môn thời gian, cũng không nhiều. Vạn sự khởi đầu nan, khó khăn nhất cũng là nhà thứ nhất cửa hàng. Muốn làm chính mình nhãn hiệu cửa hàng, không có cái trên trăm khoản phục trang đặt cơ sở, đều không có ý tứ mở tiệm. Đương nhiên, chỉ cần một cửa tiệm thành công, đằng sau cửa hàng chỉ cần phục chế là được, đơn giản lặp lại, hội nhẹ nhõm rất nhiều. Cái kia chỉ có khác nhau, chỉ là trong điếm lớn nhỏ, dòng người nhiều ít, sinh ý tốt xấu mà thôi. Kim Mễ Thu thở dài một hơi, đây cũng là hắn lo lắng cùng phiền não. Dựa theo trước mắt thiết kế tốc độ, tại nguyên kế hoạch thời gian bên trong mở tiệm, cơ hồ là không thể nào. Tức lại tại nhiều nhận người cũng vô dụng, mà nàng càng không nguyện ý làm ẩu, tùy ý thiết kế một số kiểu dáng đi ra. Việc quan hệ nàng thiết kế mức độ, việc quan hệ OK phục sức định vị cùng phẩm vị phong cách, làm sao cũng không cho phép nàng làm loạn. Có thể hay không đem mở tiệm thời gian, đẩy về sau đẩy. Không cần quá nhiều, chỉ cần lại nhiều cho ta một tháng là được. Kim Mễ Thu nói cẩn thận từng ly từng tí, đưa ra dạng này yêu cầu, nàng cũng là rất bất đắc dĩ. Ngươi có thể bảo chứng trì hoãn một tháng, các ngươi liền có thể thiết kế ra đầy đủ lên sàn kiểu dáng. Sở Càn Khôn nghi ngờ nói. Kim Mễ Thu không có trả lời. Cái này cam đoan nàng còn thật không dám dưới, thiết kế linh cảm loại vật này, nhưng không cách nào định lượng. Có cảm giác thời điểm, trong đầu của nàng có thể có rất nhiều ý nghĩ, không có linh cảm thời điểm, có lẽ một tháng đều không bỏ ra nổi một cái phương án. Chúng ta OK phục sức số một cửa hàng, thế nhưng là đã bắt đầu sửa sang, dự tính tại âm lịch năm mới trước sửa sang song song, dạng này sang năm trong lúc đó, vừa tốt có thể thông gió đi vị, qua hết năm mở cửa buôn bán. Đây đều là kế hoạch tốt, muốn là đẩy về sau. Sẽ khiến rất nhiều phản ứng dây chuyền. Sở Càn Khôn cầm lấy trên bàn một bản lịch bản nói ra, đồng thời say sưa ngon lành liếc nhìn, Kim Mễ Thu viết ở phía trên một ít công việc kế hoạch. Kim Mễ Thu sốt ruột nhíu mày lông, Sở Càn Khôn lời nói để cho nàng càng thêm phiền muộn, lại là vô kế khả thi, không có biện pháp. Đang muốn lại giải thích một phen, lại tranh thủ, lại là nhìn đến Sở Càn Khôn một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, không có một vẻ khẩn trương bộ dáng. Sau đó, nuốt hồi trước đó muốn nói chuyện, hiếu kỳ hỏi: Ngươi có phải hay không có biện pháp nào, có thể giải quyết cái này khó khăn? Ừm, biện pháp A. Sở Càn Khôn đem lịch bàn thả lại bàn công tác, sờ lên cầm nói ra, biện pháp có A, ngươi muốn nghe sao? Kim Mễ Thu rất muốn dùng chính mình giày cao gót, hung hăng giẫm tại Sở Càn Khôn mu bàn chân phía trên. Có biện pháp mau nói thôi, nàng đều gấp chết, Sở Càn Khôn lại vẫn còn giả bộ giọng điệu, thực sự quá đáng giận. Cố nén hỏa khí, Kim Mễ Thu vẩy lấy răng nói ra, mau nói. Thực rất đơn giản. Bắt trước nha. Sở Càn Khôn cười hắc hắc nói, chính mình thiết kế một bộ phận, lại bắt trước một bộ phận trên thị trường đại nhiệt kiểu dáng. Kim Mễ Thu trầm mặc. Nàng đường đường mạ dạn gỗ nhì ra đến thiên tài nhà thiết kế, lại muốn đi bắt trước người khác sản phẩm, trong lòng tự nhiên là mười phần không cam lòng. Thế mà, thiên tài đi nữa, cũng muốn đối mặt hiện thực. Ai bảo các nàng thời gian quá cấp bách, ai bảo các nàng thiết kế ra được kiểu dáng quá ít, ai bảo bọn họ là mới sáng tạo nhãn hiệu, nội tình không đủ đâu. Sở Càn Khôn nói biện pháp này, đúng là có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh, mà lại là hiệu quả nhanh chóng. Tùy theo Kim Mễ Thu ở nơi đó thiên nhân giao chiến, Sở Càn Khôn không có đi làm phiền. có một số việc, nhất định phải người trong cuộc chính mình nghĩ rõ ràng, nghĩ thấu hoàn toàn mới được. Đặc biệt là giống Kim Mễ Thu dạng này nhân tài, ngoại nhân nói là càng ít càng tốt, hết thảy đều muốn nhìn chính nàng. Mà lại, hắn tin tưởng sau khi về nước, Kim Mễ Thu kinh lịch nhiều chuyện như vậy, sớm cũng không phải là cái kia đầy trong đầu chủ nghĩa lý tưởng Kim Mễ Thu. Nàng nhất định có thể nghĩ thông suốt, nghĩ rõ ràng. Hồi lâu sau, Kim Mễ Thu buông ra một mực cao mày lông, nói ra, biện pháp này tuy nhiên có thể thực hiện, thế nhưng là cũng không thể đại bộ phận, đều là bắt chước tiểu dáng đi. Chính chúng ta thiết kế, vẫn là cần phải có đầy đủ số lượng mới được. Kim Mễ Thu có thể thỏa hiệp, nhưng cũng là có hạn độ thỏa hiệp, tất yếu phòng tuyến cuối cùng nhất định phải giữ vững. Tại nàng muốn đến, cái này bắt chước y phục số lượng, không thể vượt qua tổng số lượng 3 phần. Chương 267, bị nghiền ép một ngày. Nghĩ thông suốt. Sở Càn Khôn có thâm ý khác nhìn lấy Kim Mễ Thu, cười nói, bắt chước số lượng, đương nhiên sẽ không rất nhiều, chúng ta chỉ bắt chước trên thị trường lượng tiêu thụ tốt kiểu dáng, nhưng cái kia đồ bỏ đi khoản chắc chắn sẽ không đi nghiên cứu. Hô, Kim Mễ Thu phun ra một ngụm chọc khí, yên tâm không ít, chỉ cần Sở Càn Khôn không đem trọng điểm đặt ở bắt chước phía trên là được. Cái kia ngươi cảm thấy, cái này chiếm so nhiều ít phù hợp. Ta cảm thấy không thể vượt qua 3 phần. Kim Mễ Thu tự hỏi tự trả lời lấy. 3 phần. Ngươi cảm thấy cần nhiều như vậy? Một thành đầy đủ. Sở Càn Khôn cũng tự hỏi tự trả lời nói. Hắn không nghĩ tới, Kim Mễ Thu vậy mà lại đem tỷ lệ thả cao như vậy, lớn ra hắn đoán trước. A, ngươi có ý tứ gì? Kim Mễ Thu ngay từ đầu nghe không hiểu Sở Càn Khôn lời nói, chỉ là kịp phản ứng về sau, cũng không có kinh hỉ. Mà chính là biểu lộ nghiêm túc nói ra, nếu như chỉ có một thành lời nói, tự chủ thiết kế lượng theo không kịp, cái kia tổng số lượng còn chưa đủ a? Không đủ sao? Chưa đủ. Hắc hắc, ta nói khẳng định đầy đủ. Sở Càn Khôn đi đến một bức tranh khung trước, đây là Kim Mễ Thu thường ngày họa thô sơ bản thiết kế dùng. Hoạt động một chút cổ cùng cổ tay, tại Kim Mễ Thu kinh ngạc nhìn soi mói, tại một chương trên tờ giấy trắng ảo ảo vẽ lên tới. Tốc độ rất nhanh, hiệu suất rất cao. Một trang giấy một bức họa, rất nhanh liền đem giá vẽ phía trên giấy trắng họa ánh sáng, có 7-8 nhiều. Đắc ý thả ra trong tay bút, chỉnh lý tốt chính mình họa tác, hài lòng liếc nhìn. Giờ này khắc này, Sở Càn Khôn rất muốn ngâm một câu thơ. Đáng tiếc, Kim Mễ Thu không cho hắn cơ hội này, đoạt lấy Sở Càn Khôn trong tay mãnh liệt, lấy tốc độ nhanh nhất xem một lần. Sau đó, lấy vứt bỏ nữ sinh rụt rè cao độ hô, ngươi tranh này là cái quỷ gì? Ngậy! Sở Càn Khôn thật nghĩ che Kim Mễ Thu miệng, quá không bình tĩnh. Nữ hải tử yêu nhà đâu? Rụt rè đâu? Lại nói, hắn tranh này rõ ràng là thiết kế thời trang độ A, chỉ bất quá còn chưa lên nhan sắc, nhìn không phải rất rõ ràng thôi. Cái gì gọi là vẽ cái gì quỷ, cái này đánh giá cũng quá thấp, họa không phải thật tốt sao? Ngươi có thể đừng nói cho ta, đây là thiết kế thời trang giản đồ. Kim Mễ Thu cũng cảm giác được chính mình vừa mới có hơi bất ngờ, cưỡng chế lấy giọng nói hỏi. Nhìn lời này của ngươi hỏi, đây không phải rất rõ ràng sao, đây chính là ta họa thiết kế thời trang đồ. Sở Càn Khôn chỉ một cái chân dài, một cái chân ngắn, đầu hiện lên hình vuông nhân vật bản thiết kế nói ra. Không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Ô hát, mi gột. Sở Càn Khôn lời nói, kích thích Kim Mễ Thu bắt đầu biểu tiếng nước ngoài. Sau đó, châm chọc tán dương, ngươi tài nghệ này, có thể tham gia trẻ nhỏ hội họa giải đấu lớn. Thật kém như vậy sao? Sở Càn Khôn là chết không thừa nhận. Kim Mễ Thu cầm bút lên, tại Sở Càn Khôn họa tác bên cạnh, một lần nữa khoa tay lấy vẽ lên bản đồ mới. Tốc độ còn nhanh hơn Sở Càn Khôn, vẽ xong một chương về sau, ném cho hắn nói ra, xem một chút đi. Mặt mũi tràn đầy tiểu đắc ý, tựa hồ có thể đang vẽ tranh phía trên. Tháng qua Sở Càn Khôn mấy bậc, đó là không đến sự tình. Hắc hắc, Sở Càn Khôn xấu hổ cười cười. Không có so sánh, thì không có thương tổn, trước đó không có Kim Mễ Thu vẽ làm so sánh, hắn cảm thấy mình họa cũng không tệ lắm. Hiện tại có so sánh, hắn đột nhiên cảm thấy, cái này hàng so hàng đến ném. Cầm trong tay giấy vẽ, một lần nữa kín đáo đưa cho Kim Mễ Thu. Hai tay phóng tới sau lưng, bày ra lão bản phái đoàn nói ra, họa không tệ, phía dưới ta nói nhan sắc, người đến lớp. Lần thứ nhất nhìn thấy Sở Càn Khôn bày lão bản tư thế, bộ dáng kia thật sự là có chút khôi hài, Kim Mễ Thu kém chút cười ra tiếng. Bất quá, hắn cũng muốn nhìn một chút Sở Càn Khôn làm cho gì, tranh này đi ra quỷ, thoa lên nhan sắc về sau, lại biến thành cái quỷ gì. Sau đó, hai cái đại bằng hữu theo sát ngồi cùng một chỗ, chơi lên trẻ em ở nhà trẻ, thích nhất nhan sắc bôi bôi nhìn. Chiếu Sở Càn Khôn nói nhan sắc, theo thứ tự tại thiết kế giản đồ trước đó sắc. Chỉ là tại sau cùng một khoản thoa xong về sau, Kim Mễ Thu đồng thời không có thả ra trong tay thuốc màu bút, một mực duy trì sau cùng tư thế. Giống như bị điểm huyệt đạo đồng dạng, rất lâu không động. Chỉ là hai mắt bên trong hào quang, lại là không ngừng lóe ra, mà lại càng lúc càng nồng nặc, lấp lóe tốc độ càng lúc càng nhanh. A! Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, từ Kim Mễ Thu trong miệng truyền ra. Một đôi tay càng là nắm lấy Sở Càn Khôn cánh tay, không ngừng hô hào, vì cái gì? Vì cái gì? Thật sự là lôi từ trên trời hạ xuống A. Văn phòng pha lê tường trước, đột nhiên xuất hiện vô số đầu. Có nam có nữ, có lớn có nhỏ, ma sắt nhét chung một chỗ, hiếu kỳ nhìn lấy Kim Mễ Thu cùng Sở Càn Khôn hai người. Kim Mễ Thu động tác, phối hợp với nàng lời nói, khiến người ta mơ màng vô hạn A. Ngừng! Ngừng! Người trước tỉnh táo. Sở Càn Khôn ngăn lại không ngừng lung lay hắn Kim Mễ Thu, sau đó xông lấy bên ngoài phòng làm việc mặt nhấc ngẩng đầu lên nói, ngươi trước xử lý bên ngoài người, hắn chúng ta một hồi nói. Hôm nay, Sở Càn Khôn rốt cục kiến thức đến Kim Mễ Thu đưa hãn. Chỉ thấy nàng kéo ra cửa phòng làm việc, xông lấy pha lê lên đầu lớn nhóm nhất chỉ tay, đều không cần làm sự tình sao. Tiền lương có còn muốn hay không muốn? Tiền thưởng còn muốn hay không cầm? Hà Đông sư tử hống. Xoát một tiếng, tất cả nhân viên toàn bộ quý vị. Túi đầu vội vàng chính mình sự tình, hết sức chuyên chú khiến người ta không đâm có thể chọn. Sở Càn Khôn trực tiếp nhìn ốc, khí này chàng, so với hắn cái này đại lão bản, mạnh không biết bao nhiêu lần. Càng có một loại cảm khái, nguyên lai nữ nhân xinh đẹp nổi giận lên, cũng đẹp mắt như vậy. Nữ nhân xinh đẹp làm lên sự tình đến, càng làm cho Sở Càn Khôn kinh ngạc. Chỉ thấy, chân áp hoàn toàn chàng Kim Mễ Thu, hài lòng lui về văn phòng, cửa trực tiếp khóa lại, pha lê phía trên cửa chớp soạt một chút toàn bộ để xuống. Trong ngoài hoàn toàn ngăn cách, hai người trong phòng làm việc, rốt cuộc không cần lo lắng bị hắn người quấy rối cùng thăm dò. Giờ khắc này, Sở Càn Khôn đột nhiên phát hiện, hắn một cái cường tráng, huyết khí phương cương trẻ tuổi nam nhân, vậy mà hoảng hốt. Cảm thấy mình một đại nam nhân, vậy mà lại có loại này lo lắng, cảm thấy có chút mất mặt. Sau đó, Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian vững vàng tâm thần, đối Kim Mễ Thu nói ra, ngươi trước tiên đem ta vẽ phát họa, một lần nữa họa một lần, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau bồi sắc. Một ngày này, Sở Càn Khôn liền bị Kim Mễ Thu theo ban ngày đóng đến tối phía trên, liền cơm tối, đều là khiến người ta đưa đến văn phòng ăn. Từ giữa trưa bắt đầu, thẳng đến hơn 10 giờ tối. Liền lưu lại tăng ca nhân viên, đều đã rời đi. Bị Kim Mễ Thu nghiền ép một ngày, đã sức cùng lực kiệt Sở Càn Khôn, mới được thả ra, trên mặt cho người ta một loại trắng xám cảm giác. Sở Càn Khôn lắc đầu, ở bên ngoài đại văn phòng đi tới đi lui, làm lấy khuyết trương ngực vận động, làm dịu lấy cứng ngắc bắp thịt. Kim Mễ Thu thần thái cùng Sở Càn Khôn hoàn toàn khác biệt, tinh thần sáng láng, không có một tia ủ rũ. Trong tay cầm một chồng thật dày giấy vẽ, cùng sau lưng Sở Càn Khôn. Liễu Lo không ngừng lặp lại hỏi, thật không có sao. Suy nghĩ lại một chút, lại cố gắng một chút. Thật không có, đây là ta tích lũy tốt mấy năm hàng tồn, đều bị ngươi một lần cho ép đi ra, ta là một chút cũng không có lưu lại. Sở Càn Khôn lôi kéo một trương mặt khổ qua, đường đường đại lão bản, lại bị thủ hạ giám đốc điều hành cho giam lỏng. Một ngày này qua thật sự là khổ không thể tả, nước sôi lửa bỏng nha. Kim Mễ Thu tuy nhiên mặt mũi tràn đầy không tin, nhưng là cũng đành chịu, Sở Càn Khôn không nguyện ý vẽ tiếp, nàng cũng không có cách nào. Cũng không thể cầm đao gác ở trên cổ hắn A, vậy cũng quá đại nghịch bất đạo. Dù nói thế nào, Sở Càn Khôn đều là lão bản, có chút mặt mũi vẫn là muốn cho. Sở Càn Khôn đương nhiên còn có hàng tồn, mới chỉ là 100 tấm bản vẽ thiết kế cũng chưa tới, làm sao có thể đem trong đầu hắn phục trang tiểu dáng. Nghiền ép sạch sẽ đi. Nhưng là đồ tốt phải từ từ cầm, chậm rãi chen, dạng này mới phù hợp hắn điệu thấp tính cách đi. Tốt, thời gian không còn sớm, bị ngươi giày vò một ngày, cái bụng đều đói, ta mời ngươi ăn khuya đi thôi. Sở Càn Khôn nhìn xem đồng hồ nói ra. Kim Mễ Thu đồng dạng nhìn xem đồng hồ, thời gian qua đời không còn sớm, sau đó nói ra, ngươi chờ ta dưới, ta đi lấy phía dưới túi sách. 4. Kim Mễ Thu lái xe, Sở Càn Khôn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Xe chạy tại đi quan thành quảng trường trên đường. Hai người cũng không có đi ăn khuya, bởi vì Kim Mễ Thu phải gìn giữ dáng người, từ trước tới giờ không ăn khuya. Kim Mễ Thu tuổi không lớn lắm, lái xe, tuyệt đối là lao tài xế, trạng thái 10 phần nhẹ nhõm. Xe này thế nào, còn mở thói quen sao? Thói quen A. Cảm ơn ngươi, thực không cần thiết cho ta phối như thế xe sang trọng, ta đều có chút ngượng ngùng. Không trả ý tứ sao? Không có cảm thấy. Hai đều không nói thêm gì nữa. Đột nhiên an tĩnh lại, một loại không hiểu không khí trong xe tản mát ra. Kim Mễ Thu nguyên bản rất thoải mái lái xe, đây là lại là có chút như ngồi bàn trông, xe mở cũng không có trước đó lưu loát như vậy. Chúng ta đều phối xe, chính ngươi làm sao không mua xe? Muốn một đề tài, Kim Mễ Thu vội vàng hỏi. Không có tiền. Sở Càn Khôn thốt ra. Trong xe lại một lần nữa an tĩnh lại, cái kia cũ không hiểu không khí càng thêm nồng hậu dày đặc.